Đối chuyện này Giản Hằng cũng có một ít hiểu rõ, dựa vào không riêng gì hồ ngư dân, ven biển ngư dân cũng là như thế, thả lưới đều là đoạn tử tuyệt tôn lưới, không riêng gì vớt cá lớn, tiểu cá con cũng một bình vớt lên đến, căn bản không cho cá bầy khôi phục thời gian, dạng này không có nhiều năm, Trung Quốc lân cận biển bầy cá liền không sai biệt lắm bị những này ngư dân cho vớt tuyệt. Bây giờ rất nhiều duyên hải ngư dân ý gì nguyên không nhớ lâu, bắt cá kỳ thời điểm tiếp tục dùng đoạn tử tuyệt tôn lưới vớt, mò cá khô cái gì. Một hai khối tiền một cân tiểu cá con bán cho duyên hải nuôi dưỡng hộ, đối với đám này ngư dân tới nói, Giản Hằng cảm thấy liền nên hướng Diêu lão gia tử nói như vậy, chết đói đám này quy tôn tử mới tốt. Đương nhiên những chuyện này Giản Hằng là không biết phiên dịch cho đại mạch tiểu mạch nghe, đến một lần chuyện này nói đến thẹn thùng, thứ hai đâu đây là cũng là trong nước cho hề, không nên tuyên dương, Giản Hằng cũng là muốn mặt người. Từ con tôm cho tới trong nước ngư nghiệp sinh thái, cho chuyện tiếp đến một chút loạn thất bát tao sự tình. Hai bình rượu và bụng. Ba người lúc này mới cơm nước no nê tan cuộc. Cũng không biết là hôm nay cao hứng hay là thế nào, Diêu lão gia tử uống tựa hồ có chút cao, đi đường bắt đầu đánh lên lắc, Tôn Tứ Duy cũng không ít, bất quá cũng may ý thức của hắn hoàn toàn thanh tỉnh. Khi Giản Hằng muốn đem hai người đưa lúc trở về, Tôn Tứ Duy không ngừng vô ngực nói mình có thể làm, thế là Giản Hằng lúc này mới đem hai người đưa đến cửa ra vào. Đưa tiễn Diêu lão gia tử cùng Tôn Tứ Duy, đồng thời liên tục dặn dò một chút Tôn Tứ Duy nhất định phải đem lão gia tử đưa về phòng. Giản Hằng lúc này mới quay người về tới trong phòng. Tại sao trở lại? Đại Mạch nói. Tôn Tứ Duy đưa lão gia tử, ta nhìn hắn không có việc gì, ta liền trở lại. Giản Hằng vừa nói một bên bỏ đi áo khoác. Đại Mạch vội vàng nói, ngươi vẫn là mình đưa đi, Tôn Tứ Duy uống cũng có một ít nhiều, đến lúc đó chia ra sự tình, bên ngoài bây giờ trong đêm mười mấy độ. Nghe được Đại Mạch nói chuyện, Giản Hằng lại có chút mà không yên lòng. Đem vừa cởi ra áo khoác lại bọc tại trên thân, đắc xiết. Ta còn là tự mình đi một chuyến A. Ra cửa mang theo chạy chấm rất nhanh đuổi kịp hai người, lúc này Giản Hằng lúc này mới phát hiện mình may mà cực lúc tới, Tôn Tứ Duy lúc này cũng tựa hồ có chút chống được, lao ra tử phát hiện tại thân thể đối với hắn mà nói có chút chìm. Hất qua con ma men người biết, một người uống say kia là rất nặng, so bình thường ít nhất chìm nửa trên cũng không chỉ. Thế nào, thế nào? Giản Hằng vội vàng nhấc lên lão gia tử. Tôn Tứ Duy nói ra, lão gia tử có chút chìm, hô. Nói xong ưỡn thẳng lưng thở phào một cái. Hai người chính muốn nói gì đâu, liền nghe đến lão gia tử phát ra một tiếng nỉ non, bạn già, rõ ràng các ngươi. Lão gia tử kêu hai cái danh tự, nửa câu sau liền nghe không rõ ràng, dù sao lão gia tử trong miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại. Tôn Tứ Duy bây giờ tinh thần đầu hoàn thành, tò mò hỏi, lão gia tử đây là thế nào? Mọi nhà có nỗi khó xử riêng, ta nghe nói là cùng lão bà nhi tử trở mặt, dù sao ta tìm tới hắn thời điểm một cái ở một mình. Liền mang theo một con chó Giản Hằng trực tiếp đem lão gia tử đeo lên, trực tiếp kiện như bay đi lên phía trước, vừa đi vừa đem mình nghe được đồ vật nhỏ giọng giảng cho Tôn Tứ Duy nghe. Cái này cũng thật quá mức, khi lão tử lại có sai, cũng đem ngươi nuôi như thế lớn, không đói bụng không đông. Tôn Tứ Duy có chút trơ chén lão gia tử nhi tử. Giản Hằng nói ra, chuyện này chúng ta cũng là chỉ nghe lời nói của một bên, người ta việc nhà chúng ta liền chớ để ý, dù sao lão gia tử tại ta chỗ này làm lấy. Nhìn thân thể này ít nhất còn có thể làm cái 10 năm 20 năm, để giành được tới tiền đầy đủ về sau tiêu xài. Tôn Tứ Duy lại có chút không đồng ý Giản Hằng cách nhìn, người này lão tử, dù sao cũng phải có cái tưởng niệm không phải, cũng không thể có mà có tôn, sau đó cả một đời không thấy mặt đi. Cái này không thể nào nói nổi. Không thể nào nói nổi cũng không làm chuyện của chúng ta sự tình, đây là người ta lão gia tử ra sự, chúng ta đâu, làm tốt chúng ta cái này một khối liền thành, đúng, nếu như ta quên. Ngươi đến lúc đó giúp ta cùng hạ nghiệp nói một chút, nói là lao ra tử quan hệ chuyển công ty của các ngươi đi, liền chiếm hắn một cái danh lạch, nam hiểm một kim, cái gì ta bỏ ra Giản Hằng nói. Tôn Tứ Duy nói, ta đã biết. Ngay tại hai người trò chuyện việc này thời điểm, đột nhiên nghe được phương xa truyền đến một trận nếu có tựa hồ tiếng súng, cạch cạch cạch cạch vang lên tốt trận. Tiếng súng. Tôn Tứ Duy nghe được, nhưng là lại có chút không xác định. Giản Hằng đến là nghe rõ ràng, nhẹ gật đầu, ừm, tiếng súng. Rừng rậm chỗ sâu truyền đến, ước chừng là quốc dân đội cảnh vệ bên kia bắt lấy đàn sói đại bộ đội. Tại Giản Hằng nói chuyện công phu, tiếng súng còn không có ngừng, giống là như vậy tiếng súng nếu như là ban ngày căn bản nghe không rõ, cũng chỉ có buổi tối trời tối người yên thời điểm mới có thể truyền đến nông trường bên này. Cuối cùng là có chút thành tích. Nếu không phải máy bay trực thăng thỉnh thoảng liền từ đỉnh đầu bay qua, thật là khiến người ta nháo tâm. Tôn Tứ Duy nói. Giản Hằng trong lòng lúc này đặc biệt hy vọng bị quốc dân đội cảnh vệ đuổi kịp không phải đàn sói chủ lực, bởi vì đúng là có đàn sói, bốn phía nông trường giá cả đã bắt đầu hạ xuống, cái này 10 ngày qua, tất tất cả đàn sói ảnh hưởng đến nông trường giá cả, tổng thể giảm xuống 3%, chớ xem thường cái này 3%, đây chính là một cái tín hiệu A. Ngẫm lại xem 100 vạn nông trường liền thiếu đi 3 vạn đao, đối với động một chút lại trên mấy trăm vạn tây bộ lớn nông trường, cái này cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. Giản Hằng bên này trong lòng đang nóng trông đem nhà ó bở gì ẩn nông trường nắm bắt tới tay đâu, hàng cái này 3% vậy liền mang ý nghĩa tiết kiệm hơn 10 vạn Mỹ đao đâu. Sói nhưng không thể xong, đàn sói không thể xong. Giản Hằng hai tay hợp thành chữ thập, hướng về phía đỉnh đầu mặt trăng lẩm bẩm khẩn cầu. Tôn Tứ Duy nghe được Giản Hằng nỉ non âm thanh, có chút không tin lỗ tai của mình, ngươi nói cái gì? Giản Hằng mặt nghiêm, chính nghĩa nghiêm trang hồi đáp, lần này ta đứng tại động vật bảo hộ chủ nghĩa người một bên. Chương 311, phạm tội. Đem lão gia tử đưa trở về nhà, giúp đỡ hắn đem trong phòng hơi ấm mở, sau đó thoát giày cùng áo khoác, sau đó suy nghĩ một chút, đem phía ngoài quần dài cũng thoát, cho lão gia tử còn lại quần đông cùng khăn mặt về sau mới đem chăn mền cho lão gia tử đắp lên. Lúc trước khi ra cửa muốn đem lão gia tử trong phòng đèn đóng lại, trong lỗ tai nghe tới lão gia tử trong ngộng ra thanh âm, tiền liền trọng yếu như vậy, trọng yếu đến ngươi cả lão tử cũng không cần, cả lão tử cũng không cần, cả lão tử khục. Khục. Khục. Nghe đến lão gia tử trong ngộng còn muốn lấy chuyện này đâu, Giản Hằng không khỏi thở dài một hơi, nhẹ nhàng nhấn tắt đèn, sau đó đẩy cửa ra đi ra lão gia tử ký túc xá. Ra ký túc xá, trong lỗ tai còn hồi tưởng đến lời của lão gia tử, sau khi đi mấy bước, Giản Hằng ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu mặt trăng, đột nhiên có chút suy nghĩ cha mẹ của mình, thế là móc ra điện thoại, nhìn một chút đồng hồ, tính toán một cái thời gian cảm thấy phụ mẫu này thời gian không sai biệt lắm nên ăn cơm, phía bên mình là 9 giờ tối, như vậy trong nước lúc này bởi vì nên chính giữa buổi trưa 12 giờ. Thị tân một đẩy tới, quả nhiên, phụ mẫu đều ngồi tại bên cạnh bàn đang lúc ăn cơm đâu. Còn chưa ngủ à? Tôn Tú Anh nhìn thấy mặt của con trai, lập tức vui vẻ lên. Ninh Ninh tiểu nha đầu này chính gặm xương sườn đâu, đem nửa gương mặt đều gặm thành tiểu hoa miêu, cứ như vậy còn đưa tiểu dầu tay lớn tiếng la lên muốn cùng ca ca nói hai câu. Tôn Tú Anh nơi nào sẽ để nàng dầu tay đụng điện thoại di động của mình, trực tiếp đem tiểu nha đầu cho không để ý đến. Khi ống kính chuyển đến Giản Chấn Hoa trên người thời điểm, làm Giản Hằng lao cha, Giản Chấn Hoa chỉ là hướng về phía nhi tử cười cười, làm một truyền thống Trung Quốc phụ thân, hắn không quen cùng nhi tử phất tay, càng không nói gì thêm ta yêu ngươi nhi tử loại hình. Vẹn vẹn cười một tiếng, liền thông cảm lấy một cái phụ thân đối với nhi tử loại kia yêu vô tư. Mới hơn 9 giờ, đột nhiên nhớ tới nhìn xem các ngươi Giản Hằng nói. Nhìn thấy Diêu lão gia tử dạng này, Giản Hằng nghĩ đến mình cũng cùng phụ mẫu nhiều trò chuyện, có chuyện gì cũng để bọn hắn biết một chút. Trong nhà mọi chuyện đều tốt, ngươi cũng đừng nhiều nhớ thương, đối ngươi không phải nói phát hiện đang tìm một người bạn gái à, nàng chưa ngủ sao, nếu là không có ngủ kêu đến để chúng ta nhìn một chút. Tôn Tú Anh sớm liền nghĩ nhìn một chút đại mạch. Chỉ bất quá nàng nghe nói nhi tử bạn gái là nước Mỹ người, lập tức không biết nước Mỹ bên kia tập tục, có chút sợ mình đột nhiên tới này a lập tức có cái gì đường đột loại hình. Kỳ thật nói thật, trong lòng Tôn Tú Anh luôn luôn cảm thấy Trung Quốc cô nương càng tốt hơn một chút, nàng là bị người khác ảnh hưởng, nói là nước Mỹ nữ nhân dây lưng tử đều lỏng. Nói thật dây lưng tử lỏng không bông giống như người nước nào không có có quan hệ gì, chỉ giống như nữ nhân kia đơn độc cá thể có quan hệ. Khả năng còn chưa ngủ đi, ta đến ngay. Đến trong phòng nếu như các nàng còn chưa ngủ ta gọi bọn nàng qua đến đem cho các ngươi nhìn một cái Giản Hằng nói. Lại Giản Hằng nói là các nàng, nhưng là Tôn Tú Anh cũng không có nghe được cái gì đến. Đối với nàng tới nói cái này nhất định là nhi tử nói sai, nàng dâu còn có dư thừa. Cái này cũng không phải trước giải phóng, nam nhân có thể tam thê tứ thiếp. Trong nhà vẫn tốt chứ, không có cái gì tới cửa lại đến vay tiền A. Giản Hằng cười nói. Tôn Tú Anh nói ra, tại sao không có? Chỉ bất quá ít. Da mặt mỏng cũng không tới, đều giận, chỉ có mấy cái da mặt dày, nhưng là mấy lần qua đi không sai biệt lắm cũng không mặt mũi tới. Chính là chúng ta bây giờ thanh danh này không phải quá tốt. Có ít người chẳng phải cái này tính tình, ngươi cho mượn coi ngươi là đồ đần, chờ ngươi đòi tiền thời điểm còn phải tạo ngươi giao, không mượn đâu lập tức tạo ngươi giao, dù sao cuối cùng đều phải trở lại một màn này đến, không mượn tốt nhất. Tiểu tử ngươi cũng quá chiêu diêu một chút, để cho người ta đưa tới mấy cái dương phi thiên. Có tiền cũng không thể như thế hoa A Giản Chấn Hoa đột nhiên nhớ tới nhi tử đi không lâu sau, có người cho nhà đưa tới 7-8 cái dương mao đài, một bình chính là hơn 2.000, khá lắm chỉ là những này mao đài liền phải tiểu thập vạn, cho nên Giản Chấn Hoa bên này vừa nghĩ tới lập tức nhắc nhở nhi tử đừng xài tiền bậy bạn. Ngươi không thể theo trên thị trường tính, nhiều nhất chặt một nửa Giản Hằng giải thích một chút. Giản Chấn Hoa nghe xong, rượu giả. Cái gì rượu giả? Rượu giả ta cho ngài uống. Giản Hằng bị lao tử nhà mình làm dở khóc dở cười, ngài cứ yên tâm uống, thật rượu. Có quan hệ lấy ra, cơ hồ chính là nửa giá. Nửa giá cũng không được, lần sau đừng như thế dùng tiền. Giản Chấn Hoa uống không quen tương hương hình rượu, nhưng là đây chính là Mao Đài, khỏi cần phải nói xuất ra đi bày trên bàn đó cũng là chướng mặt mũi sự tình. Giản Chấn Hoa lại không phải quá thích khoe khoang người, nhưng là chướng mặt mũi mà đồ vật ai không thích, còn lại là nhà mình thân nhi tử hiếu kính, không khoe khoang cũng không thể hiện ra hắn có cái hiếu thuận nhi tử. Tôn Tú Anh lúc này trực tiếp bóc bạn già nội tình, ngươi đừng nghe cha ngươi nói, trong lòng của hắn không biết cao hứng bao nhiêu đâu, gặp người liền muốn nói một hồi trước, hàng xóm đều sắp bị hắn làm phiền chết. Đối mẹ, các ngươi nếu là không có chuyện, chờ mấy ngày ta trở về các ngươi cùng ta một mau tới đây được, đến lúc đó các loại thả giả, để cho ta tỉ một nhà mình lại bay tới qua Tết Xuân. Giản Hằng nói. Tôn Tú Anh nghe xong quay đầu nhìn một chút nhà mình lao đầu tử, Giản Chấn Hoa kỳ thật cũng thật muốn đi nhi tử bên kia nhìn xem, 6.000 mẫu anh thổ địa, đổi thành trong nước chính là hơn 3 vạn mẫu, như thế lớn địa phương Giản Chấn Hoa trong đầu đều không có cái gì khái niệm. Ngươi chừng nào thì trở về? Giản Chấn Hoa hỏi. Còn phải có mấy ngày, chậm nhất cuối tháng này, Giản Hằng nói. Cuối tháng này kỳ thật chính là lễ Giáng sinh, cái ngày lễ này đại mạch tiểu mạch khẳng định phải về nhà, mà lại năm nay 2 tỷ muội còn không có chuẩn bị đem Giản Hằng mang về nhà đi qua tiết, cho nên Giản Hằng bên này vừa vặn có thời gian về nước một chuyến, đương nhiên tại về nước trước đó, còn là muốn đi một chuyến Nam Phi, đem chuyện kim cương giải quyết cho trước. Vậy cũng chưa được mấy ngày a, Tôn Tú Anh tính toán một cái. Dù sao các ngươi cũng không có việc gì, Ninh Ninh bên này nhà trẻ lên cùng không lên cũng không có gì khác biệt, nếu không như vậy đi, ngươi cùng ta cha đều tới, Ninh Ninh vừa vặn cũng đi theo trực tiếp tại nước Mỹ bên này tìm trường học đi học, Giản Hằng nói. Giản Chấn Hoa hỏi, không phải bây giờ nước Mỹ kia cái gì tổng thư, à không, người ta là tổng thống, quản khối này rất nghiêm sao. Quản di dân từ trước đến nay đều là quản người nghèo, con của ngươi bây giờ nhưng không tính là người nghèo, Giản Hằng vừa cười vừa nói. Nói đâu, Giản Hằng đi đến cửa chính miệng. Đẩy cửa ra vừa hay nhìn thấy Đại Mạch Tiểu Mạch chính trong phòng khách xem TV, Đại Mạch ôm ngoài nghỉ cùng mì tôm, Tiểu Mạch ngồi xếp bằng ngồi ở trên cát, trên đùi chịu trách nhiệm đèn vơ đầu, phòng khách trên sàn nhà, nhị hổ bây giờ chính rất không vệ sinh thêm lấy mình đàn đàn, cũng biết lúc nào dưỡng thành tật xấu này, nhìn đặc biệt hèn mọn. Đại Mạch, Tiểu Mạch, mẫu thân của ta muốn gặp các ngươi một lần. Giản Hằng hướng hai người bọn họ tới một câu. Đại Mạch Tiểu Mạch hai người đối chuyện này thật hào phóng, tại là chuẩn bị đứng lên. Đừng. Cứ như vậy đi, nói, Giản Hằng đem ống kính nhắm ngay hai người. Này! Chào ngươi, A-di! Đại Mạch Tiểu Mạch hai vị đưa tay hướng về phía ống kính triển lộ tiêu dung, dùng cùng Tôn Tú Anh chào hỏi. Nha, thật đúng là song bảo thai à, hai cái này cô nương lớn lên thật xinh đẹp. Tôn Tú Anh nguyên bản biết là song bảo thai, nhưng là bây giờ từ trong màn ảnh xem xét vẫn là bị giật nảy mình. Trước kia nhìn qua Trung Quốc song bảo thai, chưa từng gặp qua phương Tây song bảo thai, nguyên bản đã cảm thấy người phương Tây mặt giống nhau. Bây giờ cảm giác ánh mắt của mình giống như là trọng ảnh đồng dạng. Hắc, cô nương còn biết nói a, Tôn Tú Anh lúc này thấy được con dâu, chỗ nào còn có thể nghĩ đến dây lưng lỏng không buông vấn đề, khen người ta một câu về sau, liền hỏi, các ngươi ai là Đại Mạch a? Một câu nói kia, Đại Mạch Tiểu Mạch khẳng định là nghe không hiểu, một hai tháng nếu có thể biết thường ngày hội thoại, như vậy cũng không phải là trên thế giới khó khăn nhất ngữ ngôn. Giản Hằng dùng ngón tay phân biệt điểm một cái Đại Mạch cùng Tiểu Mạch, đối mẫu thân nói ra, mẹ, đây là Đại Mạch, đây là Tiểu Mạch, đều là bạn gái của ta. Bây giờ Giản Hằng rất dễ dàng phân Đại Mạch cùng Tiểu Mạch, liền xem như hai người lại thế nào bảo trì nhất trí, Giản Hằng đều có thể phân biệt ra, từ khi nên sinh sự tình đều sinh qua về sau, Giản Hằng bây giờ cả nghe âm thanh đều có thể phân biệt hai tỷ muội, sẽ không giống nông trường những người khác đồng dạng luôn nhận lầm. Tôn Tú Anh cười nói, ngươi đứa nhỏ này, khi dễ người ta nghe không hiểu, lại cùng mẹ ngươi pha trò. Đối với Đại Mạch Tiểu Mạch dung mạo, Tôn Tú Anh kia là 100 cái hài lòng, về phần cái đầu vậy liền càng hài lòng hơn, 1m76 vóc, phối hợp 1m8 mấy nhi tử, nhà mình cháu trai thân cao từ di truyền bên trên khẳng định liền có bảo đảm. Bây giờ thấy chân nhân, Tôn Tú Anh cảm thấy trong hai người tùy ý một cái khi mình con dâu đều hài lòng. Ta nói thật. Nói xong hướng về phía Đại Mạch Tiểu Mạch nói một câu. Cái này hạ Đại Mạch Tiểu Mạch đã sớm luyện thành một câu lập tức có đất dụng võ, chúng ta đều là Giản Hằng bạn gái. Lại ngữ điệu có chút quái, nhưng là Tôn Tú Anh hay là nghe rõ, một câu nói kia vào thai hơi kém đem Tôn Tú Anh trực tiếp bị hù ngồi trên đất. Giản Chấn Hoa cũng trợn tròn mắt, hắn không biết cùng nhi tử nói thế nào, nghĩ đến hô quát mấy lần đi, cảm thấy không thích hợp, muốn nói làm tốt làm rượu, tán thưởng vài câu tựa hồ cũng không tốt lắm, toàn bộ trong đầu tiếp xuống chính là một mảnh hỗn độn, đầy trong đầu bột nhão. Ta nói đây là phạm pháp ngươi biết không biết. Tôn Tú Anh sửng sốt một hồi lâu cái này mới phản ứng lại. Trực tiếp trả lại Giản Hằng dơ lên ví dụ, thành tây đầu Tôn Nhị ngươi biết ta, kết hôn ở bên ngoài lại nuôi một cái nhỏ, sau đó cái này lớn liền bẩm báo trong huyện phán quyết Tôn Nhị Trùng hôn tội, bây giờ còn chưa có thả. Mẹ, ngài đây là cái nào cùng cái nào, ta còn không có hôn từ đâu tới trùng hôn giản hàng bị nhà mình lao nương làm dở khóc dở cười. Thật không phạm pháp, không có khả năng à, chúng ta Trung Quốc chỗ này mới mở ra hai thai, nước Mỹ bên kia đã khai phóng đến nạp thiếp bước này, không có khả năng à. Tôn Tú Anh tại thì thầm trong miệng. Giản Hằng nghe được lời của mẫu thân, lập tức không biết nói cái gì cho phải. Ai biết Tôn Tú trong miệng kế tiếp còn có đâu, chỉ gặp nàng lẩm bẩm lầu bầu nói ra, cũng không phải là không được à, nước Mỹ người sự tình ai có thể đoán chuẩn đâu. Chắc không được một bọn kiếm tiền lão là ưa thích hướng nước Mỹ chạy, nguyên lai người ta cái kia đã mở ra hai vợ. Ngài đây là tốt tốt cái gì đâu, cái gì hai vợ, không có sự tình. Nước Mỹ bên này chính là một vợ chế, chúng ta chỉ là ba người sinh hoạt chung một chỗ, không lĩnh chứng giản hàng nói. Nghe xong không lĩnh chứng, Tôn Tú Anh đầu tiên là yên tâm, bất quá nghĩ lại phiền muộn, bật thốt lên nói ra, vậy ta đại cháu trai về sau không phải thành con riêng. Giản Hằng lập tức có một loại đem mình mặt bày trên mặt đất ma sát lại ma sát cảm giác. Chương 312, ngoài ý muốn. Trong video thử nghiệm cùng mẫu thân giải thích 10 phút, Giản Hằng cuối cùng quyết tâm từ bỏ, hướng về phía trong video mẫu thân nói ra, chờ gặp mặt ta lại cùng ngài giải thích chuyện này, hôm nay chúng ta liền trò chuyện đến nơi đây đi, ta bên này còn có việc, cúc chưa ca. Không có cùng nhi tử đem sự tình biết rõ ràng, Tôn Tú Anh như thế nào chịu thả, lập tức hỏi, ngươi có chuyện gì à? Để ngài ôm cháu trai có phải hay không sự tình? Giản Hằng hướng về phía mẫu thân tới một câu. Tôn Tú Anh nghe xong liên quan đến tại cháu của mình, lập tức lại đem khác đem quên đi, hướng về phía trong màn hình nhi tử nói ra, vậy ngươi thêm cầm kỉnh. Giản Hằng càng nghe lời này càng khó chịu, phía bên mình muốn để lão nương ôm cháu trai, lão nương để cho mình thêm chút sức, nơi này mà không sai, nhưng là lời này nghe khó chịu. Không riêng gì Giản Hằng nghe khó chịu, thị tần một quan. Giản Chấn Hoa cũng hướng về phía Tôn Tú Anh nói ra, ngươi xem một chút ngươi nói cái gì thêm chút sức. Cùng cái này làm gì? Vậy ta nói thế nào, tiết sức lực. Ta trên người mình đến rơi xuống thịt ta cái này cổ vũ một chút cũng không được cả nha. Tôn Tú Anh tức giận nói. Mình vừa mới dứt lời, trên mặt biểu lộ lập tức từ tức giận đổi thành cười tủm tỉm. Lão Thái Thái Mỹ bất tư tư nói ra, hai cái cô vợ trẻ, nếu là một cái sinh cháu trai một cái sinh tôn nữ liền tốt nhất rồi. Giản Chấn Hoa rội nước lạnh nói, nhìn em ngươi đẹp, cả hôn cũng không thể kết, cháu trai này ta thấy có chút thời gian, lại nói bây giờ người tuổi trẻ này đối tượng không được xử tới mấy năm a, nhi tử đùa ngươi chơi người cũng tin. Tôn Tú Anh trận nhìn Giản Chấn Hoa một chút, ngươi liền không nhìn nổi ta cao hứng. Nói xong lão thái thái lập tức lại tới một cái trôi đi, hai cái nàng dâu là song bào thai, nói không chính xác các sinh một đôi song bào thai đâu, ân, một năm bốn cái, hai năm chính là tám cái. Giản Chấn Hoa nghe không nổi nữa. Vùi đầu ăn lên cơm, cảm thấy nhà mình bạn già có chút bị điên, nào có tính như vậy. Bất quá khi Giản Chấn Hoa tưởng tượng, nếu là thật sinh hai cái cháu trai hai cái tôn nữ, nghĩ đến mập mạp bốn đứa bé cũng đầu bảy cùng một chỗ dáng vẻ, trong lòng cũng đi theo nổi lên mặt tới. Không nói đến Trung Quốc Giản Chấn Hoa cặp vợ chồng, chỉ nói Giản Hằng bên này cúp điện thoại về sau, liền thở phào một cái, lao thái thái thật có thể giảng. Vốn chỉ là thông cái thị tần ân cần thăm hỏi một chút, ai biết cái này một thị tần sửng sốt bỏ ra 40 phút. Trong đó hơn phân nửa thời gian đều là nghe lão nương nói chuyện. Xoa bóp. Xoa bóp. Đại mạch cùng tiểu mạch các loại đều có chút sốt ruột, nhìn thấy Giản Hằng để điện thoại di rộng xuống, hai tỷ muội liền mãnh liệt yêu cầu. Giản Hằng nghe xong, đưa tay hướng về phía gian phòng một chỉ, sau đó liền cảm giác mình bị hai tỷ muội một bên một người đeo. Tiến vào xoa bóp ở giữa, Giản Hằng bên này triển khai giá thức, cho hai tỷ muội ấn một lần về sau, trước kia dạng này xoa bóp bởi vì tiểu mạch còn không có gia nhập tiền đến. Ấn cũng khắc chế một chút, nhưng là từ khi ba người hôn thành một đội nhân mã, cái này theo liền có một chút cái kia cái gì gì, tóm lại trong đó phong cảnh là không thể đối với người ngoài đường. Nhìn xem một cái ghé vào trên giường đấm bóp, một cái nằm tại gian phòng xung khí trên giường thoải mái thẳng hừ hừ hai tỷ muội, Giản Hằng trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái rất hình tượng ví von, địa chủ bà. Ba, ba. Đưa tay tại đại mạch eo trên tổ đập hai lần, đi lên, tắm rửa trở về phòng đi ngủ. Muốn không cùng lúc rửa a? Tiểu mạch nghe xong lập tức một cái lý ngư đà đĩnh, trực tiếp từ xung khí giường bên trên ngồi dậy, cái này một động tác triệt để biểu hiện ra tiểu mạch thân thể này bỗng không muốn không muốn. Các ngươi ngủ trước, ta còn có việc. Giản Hằng nói. Tiểu mạch hỏi, đều thời gian này ngươi còn có thể có chuyện gì? Giản Hằng nói ra, ta phải tại cửa ra vào lắp cái camera, những ngày này ném đi tốt mấy con cá, nếu để cho ta bắt lấy cái này tên trộm, ta nhất định muốn đem hắn lột sạch ném đi ra bên ngoài đông lạnh một đêm. Giản Hằng hận hận nói. Mặc dù bây giờ có tiền, nhưng là Giản Hằng đối với trộm mình đồ vật người lại càng thêm thống hận, mặc dù là mấy con cá cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng là hôm nay rất cá cuối cùng đem Giản Hằng dễ dàng tha thứ danh giới cuối cùng cho phá. Tại là nhớ tới có người trộm mình cá việc này, buổi tối cái này ca mê ra nếu là không chứa vào. Giản Hằng đoán chừng mình chìm vào giấc ngủ đều có chút khó khăn. Vậy ngươi đi lắp ai nhìn thấy Giản Hằng bộ dáng, Đại Mạch từ trên giường đấm bóp bay xuống liền trực tiếp như thế hướng về cửa phòng đi đi. Tiểu Mạch thì là trước khi đi, tại Giản Hằng trên thân nắm chặt một thanh, lại muốn trộm lười. Cái gì lười biếng, dù sao cũng phải cho ta một chút hồi máu thời gian đi. Giản Hằng hướng về phía đi tới cửa ra vào Tiểu Mạch, nho nhỏ kháng nghị một chút. Tiểu Mạch tựa hồ đối với cặp vợ chồng sự tình tổng duy trì hứng thú rất lớn, đã đối Giản Hằng có chút tác thủ ý tứ. Mặc vào áo khoác, Giản Hằng tiến thư phòng mình cầm một cái camera, cũng không phải rất chuyên nghiệp loại kia, trong lúc nhất thời cũng không có chỗ tìm vật như vậy, nếu như lên mạng mua, chờ lấy nước Mỹ bên này nhanh đưa đến, nhanh nhất cũng phải tại lễ Giáng sinh sau, có công phu này Giản Hằng trực tiếp đều có thể từ trong nước mang hộ một cái trở về. Bây giờ Giản Hằng dùng camera là thư phòng trên máy vi tính, chính là có một cái tiểu kẹp, sau đó camera là cái tiểu cầu, liên tiếp camera còn có một cái laptop, Giản Hằng bên này mang theo hai dạng đồ vật, đến phòng khách, đem ảnh chiếu đầu bày tại ở gần hộ trên xà nhà, sau đó đem laptop bày ở bên cạnh cao trên bàn. Như vậy camera liền có thể đập đi ra bên ngoài một góc, bây giờ cái này nơi hẻo lánh bên trong tự nhiên là giống tuyết, vì dụ địch, Giản Hằng lại đi bên ngoài làm một đầu tầm 10 cân cá, đồng thời muốn dùng một đầu da buộc đầu từ má cá xuyên qua trong miệng, đem cá cái chốt đến một cây hành lang trên cây cột. Vì cầm da buộc đầu, Giản Hằng quay người tiến vào không gian bên trong, tiến vào không gian chuẩn bị cầm da đầu thời điểm, Giản Hằng thấy được không gian bên trong nhiều hơn một vật. Xác thực nói còn không phải là một món đồ, mà là một cái vật sống. Mẹ nó. Giản Hằng thấy được vật này không khỏi há miệng khẽ mắng một câu, là cái gì đâu, chính là Giản Hằng tại trên trấn quán rượu nhỏ bên ngoài nhìn thấy lệnh treo giải thưởng bên trên lang vương. Bốn mắt hắc. Giản Hằng thấy được con hàng này, trong lòng liền biết là bốn mắt đen, nhưng là còn có một chút không dám tin vào hai mắt của mình, thế là nhỏ giọng lên tiếng thăm dò một chút. Ô ô. Bốn mắt hắc nằm trên đất, hướng về phía Giản Hằng ô ô hai tiếng. Giản Hằng vừa nghe là biết đường đây là bốn mắt đen, kỳ thật đều không cần hỏi. Trong không gian Giản Hằng tựa như thần thái giống, tâm bên trong một ý nghĩ liền cảm ứng được bốn mắt hắc, lúc này bốn mắt lòng dạ hiểm độc bên trong tựa hồ là tràn đầy phẫn nộ. Làm sao trưởng thành bộ dáng này? Giản Hằng nhìn qua bốn mắt hắc nói. Một bên nói một bên Giản Hằng đi tới, đưa tay tại bốn mắt hắc trên thân gỡ một chút, nhìn thấy con hàng này một chút cũng chưa thức dậy ý tứ, đột nhiên cảm giác được nó tựa hồ là bị thương. Giản Hằng nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi một nắm chặt. Giản Hằng từ trước đến nay cũng không nghĩ tới qua không gian bên trong giá hỏa cũng sẽ thụ tổn thương. Thế là nhẹ nhàng đưa tay đem bốn mắt hắc đẩy ra. Kết quả cái này xem xét, lập tức phát hiện, bốn mắt hắc dưới nách có một đạo một trưởng lớn lên miệng cũng may ngực, cũng không biết là cái gì làm, bây giờ chính lấy một loại mắt trần có thể thấy độ khép lại. Giản Hằng không biết con hàng này là trở về lúc nào, nhưng là lấy cái này khép lại độ, tiến không gian thời gian càng dài cũng liền mang ý nghĩa bọn họ tổn thương càng nặng, bây giờ đã rất đáng sợ. Nếu như đổi thành vào trước đó, Giản Hằng đều có chút không dám nghĩ. Ai mẹ nó đem ngươi làm thành như vậy? Giản Hằng có chút khó chịu. Lại con hàng này vừa ra không gian liền chạy trốn, nhưng là làm là không gian bên trong dựng dục ra tới quái vật, vô luận là đại quan nhân vẫn là bốn mắt hắc, lại hoặc là vài nì những này, đối với Giản Hằng tới nói đều là có cảm tình. Giản Hằng cũng không tốt kỹ càng kể ra loại cảm tình này, rất khó nói rõ, có chút cùng loại với phụ tử, Giản Hằng có một chút đem bọn nó nhìn thành con của mình. Lại bốn mắt hắc phản nghịch, nhưng là có người tổn thương nó, y lì nguyên có thể kích thích Giản Hằng bảo vệ con tâm, huống chi nguyên bản Giản Hằng chính là bao che cho con tính tình. Mẹ nó ngốc à, địch tiến ta lùi, địch chú ta nhiễu, địch mệnh ta đánh, địch lui ta truy, du kích chiến ngươi không biết ta, hưởng cho ngươi vẫn là Trung Hoa điển viên cho xuất thân, cả cái này đều không rõ. Nghĩ tới có người đả thương bốn mắt hắc, hết lần này tới lần khác Giản Hằng còn không có biện pháp đi cho hả giận. Bởi vì chuyện này căn bản chính là quốc dân đội cảnh vệ làm, Giản Hằng như bước nữa, liền xem như châu đưa vào bầu trời, cũng không thể đi ngạnh kháng quốc dân đội cảnh vệ A, làm như vậy đó chính là tại nước Mỹ kéo phản cờ. Tại nước Mỹ kéo phản cờ một chút ý nghĩa đều không có, còn thẳng không bằng trực tiếp đi tranh cử tổng thống tới có hy vọng một chút, cho nên Giản Hằng lửa không có xử, chỉ có thể há mồm hơn bốn mắt đen. Bốn mắt hắc rủ xuống cái đầu, bộ dạng phục tùng dễ nghe dáng vẻ, tựa hồ là biết mình chủ nhân nói là cái gì. Lại tựa hồ là mình cũng tại phản tư cái gì. Giản Hằng bên này nói tầm 10 phút, thực sự là nghĩ không ra cái gì hình dung từ cái này mới coi như thôi. Ngồi trên mặt đất, Giản Hằng đưa tay lại một lần nữa nhìn một chút bốn mắt hắc thương thế, phát hiện mấy có lẽ đã khép lại, cái này mới nhớ tới mình bán nông trường sự tình. Mẹ nó, nguyên bản còn trông cậy vào ngươi ép một chút nông trường giá, hiện tại xem ra cũng không có hy vọng. Lời còn chưa nói hết, phát hiện bốn mắt hắc đã thương thế tốt lên đứng lên. Lúc này Giản Hằng mới phát hiện, trong lúc bất chi bất giác, con hàng này thế mà lớn như vậy giống như một thất tiểu mã, vai cao không sai biệt lắm nên có 90cm trở lên. Lấy Giản Hằng nhìn ra thể trọng không sai biệt lắm ít nhất cũng phải có 8-90kg bộ dáng. Cái này Giản Hằng xem như minh bạch, vì cái gì khi Tô bị đối mặt nó thời điểm để không nổi công kích dũng khí, nếu như đổi thành Giản Hằng, vài mét về khoảng cách đối mặt như thế một đầu to lớn sói, 10/8 cựu tâm bên trong cũng sợ muốn chết. Giản Hằng bên này đang nghĩ ngợi chuyện này đâu, đột nhiên phát hiện bốn mắt hắc không thấy, cứ như vậy hư không tiêu thất. Người đại gia, người cũng biết một chiêu này. Giản Hằng ngây ngẩn cả người. Vốn cho là liền mình có thể như thế tiến vào chui ra đâu, không nghĩ tới thế mà bốn mắt hắc cũng đã biết, bất quá khi hắn liên tưởng đến đại quan nhân không sai biệt lắm cũng nên là như thế này tiến đến, trong lòng cái này mới thản nhiên một chút. Ra không gian Giản Hằng ngẩng đầu một cái, phát hiện khá lắm, nguyên bản trăng sáng nhô lên cao, phát hiện ở trên bầu trời hắc thân thủ không thấy năm ngón tay, mở ra hành lang trên kệ đèn, cái này mới nhớ tới mình là tới bắt ra buộc đầu, thế là không thể không lại tiến vào không gian, đem ra buộc đầu đem ra trói lên cá. Làm xong hết thảy, Giản Hằng phủi tay trở về phòng, vọt lên cái lạnh về sau, tiện tay ôm cái nàng dâu cùng Chu Công Khoảng. Chương 313, cho cười. Sáng sớm, Thái Dương vừa mới từ đông phương thăng lên, còn không có bỏ lên trên trời, Giản Hằng chính cho hắc đậu xoát quọng lông móc vào đầu, bên hông điện thoại di động vang lên. Giản Hằng móc điện thoại ra, dùng bả vai cùng đầu kẹp lên, một bên làm việc một bên nghe, uy. Jin, Jin, đại tin tức tốt đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của một nam nhân. Giản Hằng nghe sững sờ, lập tức không có phân biệt ra được đầu bên kia điện thoại là ai, hơi sửng sốt một chút thần chi sau liền hỏi, thật xin lỗi, vị nào? Đầu bên kia điện thoại nói ra, ta là bờ dạ đỉ à, chúng ta buộc để cho ta gọi điện thoại cho ngươi, thông chi ngươi đầu kia lang vương bị đội cảnh vệ cho đánh chết. Bờ dạ đỉ là Anderson nông trường hỏa kế. Cái gì? Giản Hằng giật mình kêu lên, trong nháy mắt thẳng người lên, thân thể thuộc về theo bản năng phản ứng, cho nên điện thoại trực tiếp buộc một tiếng ném tới trên mặt đất. Một lần nữa nhặt lên điện thoại, nghe được đầu kia bở dạ đi không ngừng nói he tháng 1 năm 10, thế là Giản Hằng liền hỏi, chuyện xảy ra khi nào? Buổi sáng, vừa mới chúng ta buột mới nhận được tin tức, lần này đội cảnh vệ hết thể giết hơn 200 đầu sói, khoảng lúc 8 giờ rưỡi xác sói sẽ hội tụ đến trên trấn, cung cấp mọi người xác nhận bở dạ đi rất vui vẻ, đối với một cái cao bồi đến nói người ta đây mới là phản ứng tự nhiên, giống như là Giản Hằng dạng này hoàn toàn chính là đứng ở sói phía bên kia. Nghe xong bờ dạ đỉ ý tứ Giản Hằng liền minh bạch, đây là một bọn chính khách tự cảm thấy là một kiện hữu ích tại cử tri sự tình, cho nên chuẩn bị đem thành quả cho mọi người phơi bày một ít nhìn xem. Tại Tây Bộ, chủ nông trường cùng nông trường chủ mới là bỏ phiếu chủ lực, cũng là chính khách tranh cử tài chính nơi phát ra, cho nên Lang Vương chết khiến cái này chính khách tìm được cơ hội, nói không chính xác tại tràng này biểu hiện ra biết về sau, lập tức liền sẽ có cái quên tiền tiệc tối cái gì đang chờ chung quanh lớn ông, nông trường chủ môn. Bỡ dạ đi nhưng không biết, hàng xóm bên này đang chờ Lang Vương dừng lại thao hoa tử tốt làm vùng đất thấp giá đâu, hắn bên này tiếp tục cùng Giản Hằng vui vẻ nói rông dài. Giản Hằng vừa nghe nói là buổi sáng sự tình, trong lòng lập tức liền không có ngọn nguồn, lại nghĩ tới hôm qua tứ nhãn hắc về tới không gian bên trong chữa thương, lập tức cái này trong lòng tựa như là đánh bại năm dấu bình, mọi loại tư vị xông lên đầu, trong lúc nhất thời không biết mình là tâm tình gì. Người đang nghe a? Bỡ dạ đi đầu kia lại hỏi. Giản Hằng trả lời. Ta đã biết, đến lúc đó có nhất định đi xem một chút. Giản Hằng nói xong cũng không đợi bờ dạ đỉ cái kia vừa nói chuyện, trực tiếp bóp rơi mất điện thoại, thuận tay dắt hắc đậu trực tiếp cho nó lên yên, sau đó nhảy lên hắc đậu bối liền hướng núi phương hướng chạy, một bên ý đồ dùng ý niệm của mình liên hệ tứ nhãn hắc. Đáng tiếc là coi như Giản Hằng rời đi nhà mình nông trường, hướng rừng già đi vào trong một đoạn cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì tứ nhãn hắc tin tức. Cho nên Giản Hằng chỉ có thể hy vọng cái gọi là đội cảnh vệ diệt đi cái kia con hắc lang cũng không phải là tứ nhãn hắc. Trong lòng có tâm sự, Giản Hằng lại chạy một vòng lớn, không riêng gì bỏ qua điểm tâm thời gian, mà lại về tới nông trường về sau, nhìn một chút đồng hồ, phát hiện không sai biệt lắm đã đến thời gian, thế là lại thúc giục hắc đậu hướng trên trấn chạy. Khẽ rửa gần trên trấn Giản Hằng cái này mới phát hiện, quan tâm chuyện này cũng không chỉ có tự mình một người, có thể nói chung quanh nông trường chủ nông trường nhóm đều tập trung vào nơi này. Không riêng gì chung quanh đây nông mục chẳng chủ, liên tiếp phụ cận mấy cái tiểu trấn đều có người lái xe tới, chuẩn bị thấy Lang Vương phong thái. Đương nhiên, có đến xem náo nhiệt nông trường chủ, liền có khiêng cờ dơ bảng tới kháng nghị động vật bảo hộ chủ nghĩa người, số người của bọn họ cũng không ít, không sai biệt lắm, có hơn 200 người, mà lại những này người bởi vì đều tập hợp một chỗ, ngược lại là lộ ra rất có khí thế, từng cái quần tình xúc động phẫn nộ la lên khẩu hiệu. Nhất thú vị là 15-16 nữ nhân, có hơn 20, cũng có 4-50, mỗi người bên ngoài che lên một cái lớn áo đông, bên trong lại là chỉ lấy kiện bikini, quả lộ, nước ép trái cây, lấy trên thân thể viết các loại quảng cáo, nhất là khôi hài chính là, có trên thân còn vẽ lên súng lỗ, càng sâu còn có một cái dùng tới sở tiệu đi ô dùng đạo cụ, lắp đặt về sau thân thể chợt nhìn giống như là trúng tiễn, bị tiện bắn thủng giống như. Đám này nữ nhân mỗi người đều trên mặt đất trải một quặng lông tấm thảm, vén lên quần áo, ngồi tại trên thảm không ngừng đung đưa trong tay mình bài. Ngoại trừ cao bồi cùng người kháng nghị bầy bên ngoài, còn có một mấy chiếc đài truyền hình tiếp sóng xe, mấy cái dẫn chương trình cầm mịp rộ phổn đối xem nhiếp cơ không ngừng nói gì đó. Không thể không nói hôm nay thật là lớn chiến trận A. Nói thực ra đến nước Mỹ lâu như vậy, Giản Hằng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại chiến trận này, thế là ngồi tại trên lưng ngựa hảo hảo thưởng thức cảm thán một phen, cái này mới cơi hắc đậu xuyên qua đường cái đi tới trong tràng bên trong, cũng chính là cách quán ba không xa một khối lớn trên đất trống. Nguyên bản nơi này là cỡ nhỏ gia súc phòng đấu giá, bởi vì tiểu trấn càng ngày càng nhỏ, cho nên nơi này liền bỏ phế, hơn là thuộc về châu, cho nên phát hiện ở phía trên không có kiến trúc, cũng không có người ở phía trên loại đồ vật, đến là thích hợp tình huống hôm nay. Giản Hằng bên này còn không có xuống ngựa, liền nghe được Đại Mạch cùng Tiểu Mạch thanh âm vang lên, Giản, nơi này, nơi này. Giản Hằng ngẩng đầu một cái, phát hiện hai tỷ muội bây giờ đang đứng tại xạ dạ cửa quán ba trang trí dùng bốn trên xe. Trừ các nàng bên ngoài trên xe còn có lao bác sĩ Thu Y Lìa Dung An, cùng mạ tín nệ nhà mấy đứa bé tất cả đều đứng tại trong xe xem náo nhiệt đâu. Đem hắc đậu bỏ qua một bên, cũng không cái chốt tùy ý nó ăn cỏ đi, Giản Hằng mang theo chạy chậm chạy tới, đến lớn bên cạnh xe, khẽ vươn tay đảo ở xe xuôi theo sau đó hai tay khẽ chống một cái xinh đẹp ngư dược liền vững vàng đứng ở trên xe. Thế nào? Một lên xe Giản Hằng liền hỏi. Xe ngựa khoảng cách bảy sát sói địa phương đưa không gần. Không sai biệt lắm có chừng 30 mét xa, bất quá tốt ở chỗ này tương đối cao, xe ngựa toa hoàn thành mặt đất không sai biệt lắm 1m5 cao, cho nên rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy trong đám người tình huống. Lúc này đã có 3 đầu xác sói được bày tại trên đất trống, còn có 2 con xác sói bị treo ở một cái gỗ trên kệ, 5 thất sói đều là thành niên sói được, vô luận là từ xương cốt bên trên nhìn, vẫn là từ màu lông đi lên đều là nhất đẳng chính vào tráng niên sói được, rất lớn loại kia. Du An Linh lúc này tiến tới Giản Hằng bên người. Nhìn thấy Giản Hằng nhìn qua sói, lão đầu nhảm chán giải thích nói ra, cái này là tử thần chi ảnh tay chân, trong đó đầu kia màu xám cho nhạt sói ta gặp qua, xem ra lang vương thật bị quốc dân đội cảnh vệ tiêu diệt. Chờ lấy xem đi Giản Hằng bây giờ nghe lão đầu nói như vậy, nghĩ đến tứ nhãn hắc trong lòng chỗ nào có thể dễ chịu, nói một câu về sau, liền đưa ánh mắt chuyển đến giao lộ. Ngay tại Giản Hằng ánh mắt chuyển đến giao lộ thời điểm, một cỗ sơn lấy món tạ nạ quốc dân đội cảnh vệ tiêu chí vi thẻ từ Bắc Phi Hùng Ưng nông trường đường rẽ chạy ra. Đồng thời đầu xe chuyển hướng đèn đánh ra tín hiệu là chuyển hướng nơi này. Không riêng gì Giản Hằng hiện chiếc xe hơi này, rất nhiều người cũng đều thấy được, xem náo nhiệt cao bồi nhóm đương nhiên sẽ không động, nhưng là cái nhóm này người kháng nghị bày lại là trước tiên chuyển hướng xe, cần cấp tiến phần tử còn không ngừng vô thân xe, sau đó hướng về phía trong xe lái xe còn có đội cảnh vệ viên môn lớn tiếng gào thét. Ước chừng 30 mét con đường, bởi vì những người này đỡ ra 15 phút, cái này mới tiến vào bị cao bồi nhóm vây ra không trong sân. Từ hướng này cũng nhìn ra đám này kháng nghị người lấn yếu sợ mạnh, có thể đối với đội cảnh vệ, nhưng là không dám cùng cao bồi nhóm khiêu khích. Khi xe ngừng lại, lại tên lính liền đẩy ra vi thẻ cửa sau, sau đó từ trên xe nhảy xuống tới, một xuống xe, liền bắt đầu cùng Y Lệ Nguyên đứng tại trên xe tải hai tên lính cùng về, bốn người đem một cái giống như là xe vận tải đồng dạng đồ vật kéo đến cửa xe. Giản Hằng xem xét trên xe bao nhung nhung màu đen to lớn cái đuôi, trong lòng không khỏi lộ bột một tiếng, có chút không đành lòng nhìn lại. Thế là quay đầu lại đi. Khắc cao bồi lúc này tự nhiên là nảy lên, rất nhiều người cũng bắt đầu nhấc tay hoan hô. Bốn vị binh sĩ bỏ ra 2 phút, mới đem cái này xác sói từ xe người kéo xuống dưới, sau đó đặt tới sân bãi bên trong ương. Giản Hằng lúc này đã rời đi ánh mắt, một hồi lâu mới đưa ánh mắt một lần nữa chuyển qua xác sói bên trên, giữa sân xác sói đã không có hơn phân nửa cái đầu, trên cổ nguyên bản dài đầu địa phương chỉ treo vài miếng thịt nát, đầu cũng không có, vậy dĩ nhiên liền không nhìn thấy mặt sói. Khi Giản Hằng ánh mắt quét đến đuôi sói thời điểm, đột nhiên có chút ngây ngẩn cả người. Tâm bên trong một thanh âm trong nháy mắt nhảy ra ngoài, không phải tứ nhãn hắc. Giản Hằng cho dù đối với bây giờ tứ nhãn hắc không hiểu nhiều lắm, nhưng là vẹn vẹn một mặt liền biết tứ nhãn hắc toàn thân đều là đen nhánh quặp lông, tuy nói có chút tạng, nhưng là giản hàng khẳng định, tứ nhãn hắc trên thân cũng không có tạp bao, mà cái này một con không có đầu sói, cái đuôi hạ tới gần mông bộ vị có một túm lông trắng, rất hiển nhiên lông trắng, nếu như tứ nhãn hắc nếu như mà có, giản hàng không có khả năng không nhìn thấy. Thấy được chết sói có dạng này đặc thù, giản hàng thế là càng thêm cẩn thận quan sát, lúc này lại phát hiện cái này thất không đầu thân sói hình lại lớn, so phía trước treo ở chỗ này năm thất sói có hơi lớn, nhưng là tuyệt đối không có đến tứ nhãn hắc hình thể tình trạng, tối thiểu nhất tại thể trọng bên trên kém 20-30 cân dáng vẻ. Cái này căn bản không phải tử thần chi ảnh. Lúc này có một vị lão ngưu tử cũng há miệng nói. Nói chuyện chính là lão ngưu tử Sam, cũng chính là cái kia cùng tổ bị trước kia cùng về gặp được tứ nhãn hắc cao bồi. Hắn lên tiếng phủ định tử thi là lang vương tử thần chi ảnh, trong nháy mắt tất cả cao bồi trên mặt đều lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ. Đây chính là con sói này. Một sĩ binh lòng tin 10 phần nói ra, các ngươi nói kia cái gì tử thần chi ảnh bị chúng ta vây vây ở một cái hẻm núi nhỏ bên trong, trừ phi nó biết bay, bằng không căn bản không thể có thể còn sống sót. Binh sĩ lòng tin đến từ hắn nhận biết, không thể không nói quốc dân đội cảnh vệ hoàn toàn chính xác đem tứ nhãn hắc cùng bọn họ đàn sói chạy tới trong hạp cốc, đồng thời lấy một lựu đạn thương tổn tới tứ nhãn hắc. Bình thường sói khẳng định chết hẳn, chỉ là binh sĩ không biết, tứ nhãn hắc còn biết một cái nghịch thiên thần kỹ, thuấn di về không ở giữa. Nói trở lại, nếu như không phải tứ nhãn hắc trong khoảng thời gian này qua quá thuận, xem thường nhân loại, những này người cũng không thể chờ đến cơ hội đem nó đẩy vào hẻm núi. Khẳng định không phải. Sam lắc đầu, đi tới trên đất xác sói bên cạnh, đưa chân ra đá một chút trên đất xác sói, nó lại cái đầu không nhỏ, nhưng là chỉ bằng nó căn bản là không có cách cùng tử thần chi ảnh so sánh. Ngay lúc này, đột nhiên trong đám người có một cái cao bồi lớn tiếng hô lên, tử thần chi ảnh mang theo 20 mấy đầu sói, tập kích Thomas nông trường. Cắn chết nông trường 3 cái mục như khuyển, còn có 4 đầu loại trâu được. Vừa nói một bên vị này cao bồi dơ lên trong tay điện thoại, cách gần người đều có thể nhìn thấy hắn điện thoại di động công chính tại phát ra thị tần. Một con uy nghiêm màu đen cự lang đứng tại nông trường bị xông phá rào chắn ngay miệng, dùng nó cái kia ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên ống kính, mà tại nó chỗ không xa, vài thất hôi lang chính cắn một đầu to lớn tráng anh quốc công châu. Thị tần vừa ra, trong nháy mắt chàng này cái gọi là khánh điển hội liền thành trò cười. Chương 314, trộm cá tặc hiện thân. Giản Hằng buông điện thoại xuống, không khỏi nhẹ nhàng ngâm nga tiểu khúc, ngồi ở phòng khách trên ghế lấy cái ghế hai chân sau chi địa, nhẹ nhàng trước sau có chút lung lay. Ta không biết, chúng ta bông hoa cũng cảm ơn. Đại Mạch lúc này vừa vặn đẩy cửa đi đến, nhìn thấy Giản Hằng dáng vẻ, một bên thoát áo khoác vừa nói, người nào đó hôm nay thật vui vẻ à. Nói xong đem thoát tốt quần áo treo tại cửa ra vào trên cây áo. Đi tới Giản Hằng bên người nhẹ nhàng tại người yêu gương mặt người hôn lấy một chút. Tiểu Mạch đâu? Giản Hằng nhìn một chút Đại Mạch sau lưng, không nhìn thấy Tiểu Mạch, thế là tò mò hỏi. Nàng tại nhà kính bên kia đi theo Ngũ Dung cùng về, giống như Triệu Trường Sơn học trồng rau đâu. Đại Mạch nói xong, hai tay đặt tại Giản Hằng trên vai dùng sức đè ép một chút, vỗ vỗ, nhưng sau đó xoay người đi vào trong phòng. Giản Hằng nghe được trong miệng lẩm bẩm nói ra, trồng rau có cái gì tốt học? Giản Hằng trong lòng có một chút xem thường. Bởi vì hắn minh bạch trồng rau chuyện này chủ nếu không phải là bởi vì Triệu Trường Sơn loại tốt, mà là không gian bên trong nước tác dụng, giống như Triệu Trường Sơn có thể nói không có bao nhiêu quan hệ, hắn vẹn vẹn cũng chính là ra cái lao lực thôi. Đến hành lang cửa ra vào, Đại Mạch nhớ tới Giản Hằng vẫn không trả lời chính mình vấn đề đâu, thế là dừng lại bước chân lại hỏi, chuyện gì vui vẻ như vậy? Xung quanh nông trường giá cả nho nhỏ hạ xuống một điểm. Giản Hằng hướng về phía Đại Mạch giải thích một chút. Đại Mạch dùng một loại nhìn đồ ngốc mắt chỉ nhìn người yêu của mình, đầu óc ngươi xảy ra vấn đề đi, tài sản của mình co lại cũng là đáng cao hứng sự tình. Tài sản của ta co lại đều không có bao nhiêu ý nghĩa, chúng ta lại không định bán đất. Giản Hằng nói, vậy ngươi ngốc ngốc vui vẻ cái gì? Đại Mạch có chút không hiểu. Cái này a, không thể nói cho ngươi. Giản Hằng cười nói, cũng không thể nói bên này thổ giá thấp, mình nuốt vào nhà o bở gì ẩn nông trường chi phí liền thấp đi. Cho tới bây giờ Giản Hằng còn không có trước bất kỳ ai tiết lộ qua ý tứ này. Chính ngươi vờ ngớ ngẩn A. Đại Mạch ném câu tiếp theo chi sau vào phòng đi. Giản Hằng thì tiếp tục duy trì hảo tâm của mình tỉnh, vừa cơ cái ghế một bên hát bài hát. Từ từ ngày đó từ trên trấn về đến nhà, Giản Hằng liền càng thêm quan tâm tới lang vương tứ nhãn hắc tình huống. 3-4 ngày, tứ nhãn hắc mang theo mình đám tiểu đồng bạn tập kích một nhà nông trường, lại người không có có nhận đến tổn thương gì, nhưng là các nhà tổn thất cũng không nhỏ. Đến mức hai cái này có thể hay không sống đến sang năm lễ Giáng sinh đều là cái vấn đề. Đối với hai nhà này Giản Hằng cũng không có ôm nhiều đồng tình tâm, bởi vì bọn hắn hai nhà đều tại vây quét đàn sói quá trình bên trong sung làm người tiên phong nhân vật, không riêng gì xuất tiền, ra người, mà lại hai nhà chủ nhân đều tự mình trần ra trận, bằng không Tứ Nhãn Hắc cũng sẽ không lựa chọn hai nhà bọn họ đến báo thủ. Ngươi đánh sói, sói tự nhiên có thể đánh ngươi, tại giản hàng trong lòng cũng không thể chỉ cho phép các ngươi đánh tơi bởi ta Tứ Nhãn Hắc, Tứ Nhãn Hắc không thể cắn các ngươi đi, cho nên giản hàng lại không thể cùng người khác nói mình dạng này quan điểm, nhưng là hắn tâm lại là cùng Tứ Nhãn Hắc cùng một chỗ. Cũng không riêng gì cùng một chỗ, thậm chí còn thuộc cùng ở bên cạnh phất cờ hò reo cái chủng loại kia. Không thể không nói, Tứ Nhãn Hắc cùng bọn họ đàn sói càng ngày càng tinh minh rồi, động công kích thời điểm đều tại buổi tối, hành động tương đương ẩn nấp cùng nhanh chóng, mà lại hai nhà này cách xa nhau cũng xa, một kích trúng đích về sau, không hề dừng lại chút nào, trực tiếp lui vào trong rừng rậm, tiếp tục công kích mười mấy dặm anh bên ngoài mặt khác một nhà. Đem quốc dân đội cảnh vệ trở thành khỉ đuồng nghịch. Tiện tay mở ra điện xem, Giản Hằng nhìn trong chốc lát liền vui vẻ, bởi vì liền trên TV đưa tin đến xem, Châu trưởng tiên sinh lần này bởi vì giết sói tựa hồ lại chọc tới phiền phức. Trong TV nữ phóng viên một mặt nghiêm túc hướng tất cả người xem lộ ra được phía sau mình hơn 200 đầu sói thi thể, sau đó chậm rãi mà nói, mà tại nàng chỗ không xa, thì là một đoàn tại Châu cửa phủ người kháng nghị. Tùy ý săn giết hơn 200 đầu tráng niên sói được, đối khắp cả món tạ nạ hoàn cảnh ảnh hưởng bây giờ còn nhìn không ra, có lẽ sẽ ảnh hưởng sói xám trung quần, lại có lẽ không biết, nhưng là một chút kết thúc đằng sau ta hơn 200 đầu sinh mệnh, có phải hay không có chút qua loa. Đây là rất đáng được chúng ta nghĩ lại vấn đề, trước mắt rất nhiều kháng nghị người cử ra một chút chứng cứ, những chứng cứ này chỉ hướng quốc dân đội cảnh vệ tại chấp pháp quá trình bên trong, tồn tại giết lương mạo công hiện tượng, nói cách khác nguyên bản không có tập kích qua nông trường bình thường đàn sói, bị giết chết lấy giả mạo tử thần chi ảnh đàn sói thành viên nhận lấy tiền thưởng tình huống. Nguyên bản vẹn vẹn cao hứng, bây giờ nhìn tin tức này Giản Hằng đều có chút vui choáng váng. Mặc dù biết nước Mỹ chính phủ làm bất cứ chuyện gì đều có người kháng nghị, nhưng là bởi vì đàn sói làm ra chuyện lớn như vậy đến, đây là Giản Hằng ngay từ đầu không có nghĩ tới, nhìn xem trong màn hình TV người nữ chủ trì một mặt chậm rãi mà nói, tựa hồ là duy trì công chính, nhưng là cẩn thận nhất phẩm liền sẽ phát hiện, từ miệng nàng bên trong nói ra đồ vật, không có một kiện là đối Châu trưởng có lợi. Như loại này vừa nghe là biết đạo, cái này đài truyền hình nhất định là người chống lại tiếng nói. Đám này chính khách thật sự là có thể náo. Đại Mạch lúc này đi ra, trên thân đã đổi một bộ quần áo, nhìn thấy Giản Hằng tại xem TV, thế là đứng tại bên cạnh hắn cũng nhìn trong chốc lát. Hơi nhìn trong chốc lát Đại Mạch liền có chút nhìn không được, đánh sói chuyện này ngộ thương vậy khẳng định là có, nhưng là cái này đàn sói hiện tại cũng lấy tập kích nông trường, giết chết bò giống làm vui chuyện, còn không đánh chết giữ lại làm gì. Hơi bình thường một chút mà nông trường chủ ý nghĩ đều là như vậy, người là vị thứ nhất, động vật muốn bảo vệ nhưng là không thể đem động vật đặt người trước đó. Bọn hắn mỗi ngày có chuyện gì à, không phải liền là ngươi náo ta, ta náo ngươi à? Giản Hằng nói tiếp tục cười tủm tỉm xem TV. À, đúng, ta quên một việc, ta cùng Tiểu Mạch có thể muốn sớm 2 ngày về nhà. Đại Mạch nói. Không có việc gì, lễ Giáng sinh trước 3 ngày đem các học viên đều thả, cũng không thể chơi hội cái kia thiên tài nghỉ à, mọi người trong nhà đều rất nhiều việc muốn làm, sớm trả về chuẩn bị lễ Giáng sinh cuồng hoan đi thôi. Giản Hằng nói. Lúc này cửa bị người đẩy ra. Giản Hằng lập tức cảm thấy một cơn gió mát vừa vặn hướng mình phun đi qua, run run mấy lần phát hiện nguyên lai là Tiểu Mạch vào cửa. Thân ái, ngươi thả tại cửa ra vào mồi nhử cá hết rồi. Tiểu Mạch đóng cửa lại một bên thoát áo khoác vừa nói. Giản Hằng nghe xong, lập tức từ trên ghế bắn lên, hô to một tiếng, tên vương bắt đản này cuối cùng là nhịn không được, ta bắt được hắn muốn đem hắn lột ra lớp cỏ. Một bên hận hận nói, Giản Hằng một bên ra bên ngoài chạy. Mấy ngày nay Giản Hằng buồn bực nhất chính là một màn này. Cá mê ra giá mấy ngày, cá tự nhiên treo ở hành lang dưới kệ mặt mũi, tên trộm kia tựa hồ từ đây rửa tay gác kiếm, không còn xuất hiện, làm Giản Hằng cái này trong lòng đều có chút không nhỏ tác dụng. Nếu như lại bắt không được ra hỏa này, Giản Hằng liền phải trở lấy từ trong nước trở về lại nghĩ biện pháp bắt. Bây giờ nghe Tiểu Mạch nói chuyện, vậy dĩ nhiên là lập tức vui vẻ ra mặt quá khứ bắt Tiểu Thâu đi. Ta vừa mới trở về thời điểm cá vẫn còn ở đó, Đại Mạch nói. Tiểu Mạch giảo hoạt cười một tiếng, đem ngón tay rời khỏi bên miệng. Xuyệt. Ta đùa hắn đâu. Lúc này Giản Hằng thanh âm từ bên ngoài truyền tới, Đại Mạch Tiểu Mạch, nhanh lên một chút ra nhìn, ta bắt được trộm cá tặc. Hi hi. Hắn còn muốn gạt ta ra ngoài. Tiểu Mạch cảm thấy nhà mình người yêu cái này rõ ràng nhất trí thông minh không đủ a, bị mình lừa gạt ra, sau đó thừa cơ suy nghĩ lừa gạt mình một lần. Thật là ngu. Tiểu Mạch lớn tiếng hướng về phía bên ngoài hô, chúng ta không tin ngươi. Giản Hằng lúc này nhìn lấy mình mắt dạng, lớn tiếng nói, ta không rảnh lừa các ngươi. Thật Tiểu Thâu bây giờ đang ở ta nhìn chăm chú phía dưới, khá lắm, cuối cùng là để cho ta đuổi kịp, Đại Mạch chuẩn bị nấu nước, ta hôm nay muốn phát hết bọn họ lông chim. Đại Mạch nghe ra Giản Hằng giọng nói chuyện không hề giống là nói đùa, thế là cất bước đi tới cửa ra vào, nhẹ nhàng đẩy cửa ra đứng ở cửa ra vào hướng về giản hàng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn quanh. Cái này xem xét lập tức hiện một con kim điêu chính đứng trên mặt đất, co lại cái đầu hai cái móng vuốt gắt gao chụp lấy giản hàng dùng để làm mồi dụ cá. Từ đâu tới kim điêu? Đại Mạch tò mò hỏi. Người quen biết cũ. Giản hàng quay đầu lại hướng lấy Đại Mạch cười cười. Sau đó nỗ một chút miệng, hướng về phía nóc nhà cái kia thoát khí lô nói ra, từ nơi đó chui ra ngoài. Kim điêu vì sao lại chui nơi đó đi? Đại Mạch nghe xong càng thêm hồ đồ rồi, kim điêu là chim sẻ, không có khả năng thích ở tại nơi này a thấp địa phương. Giản hàng bên này không thể không đem trước sau nhân quả cùng Đại Mạch đơn giản tự nói một lần, bị nhị hổ đả thương lông vũ kim điêu phi hành lực khẳng định không được, lại thêm lại chịu cá chép bạc một cái đuôi, nếu như không dựa vào trộm giản hàng một chút cá, căn bản là sống không nổi. Những ngày này kim điêu chỉ bằng lấy trộm được cá, trốn ở giản hàng nóc nhà lỗ thông gió sinh hoạt đâu. 8. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Inter, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 315, nhìn không thấy. Đại Mạch một bên nghe giản hàng nói sự tình, vừa quan sát kim điêu, thời khắc này kim điêu tựa hồ có chút giống như là bị bắt tại trận tiểu thâu, co lại cái đầu đứng tại thân cá như cùng một con ôn gà. Giống như là ngươi nói, nó có mấy cây lông đuôi vừa lớn lên. Cùng chung quanh còn có một chút khác biệt. Đại Mạch rôi ngón tay một chút kim điêu cái đuôi. Giản Hằng cũng nhìn thấy kim điêu thân lông vũ đã khôi phục có chút bộ dáng, bất quá suy nghĩ cái này ra hỏa này một đoạn thời gian đến nay đều là ở tại phòng của mình tử đỉnh thông khí miệng, lập tức lại có chút mà bất ức. Đến nhanh tìm người đến đem nóc nhà đối diện dọn dẹp một chút, đây là mùa đông còn tốt, nếu là đến mùa hè cái này cá chết còn không biết có thể truyền ra vị gì đến, lại hoặc là đưa tới thứ gì. Giản Hằng vừa nói vừa móc ra điện thoại. Lao Mỹ bên này phòng ở cùng trong nước không giống một điểm là, bọn hắn bình thường đều sẽ có một cái phòng bên trong san bằng trần, như vậy trần cùng phòng tầm đó sẽ có một cái rất nhỏ hẹp không gian, đương nhiên cái không gian này có thể chạy dây điện a cái gì thật thuận tiện, nhưng là từ một phương diện khác xem ra, cái không gian này cũng thành chuột cùng cái khác một chút sinh vật căn cứ, giống như là kim điêu liền lợi dụng cái không gian này, giữa một hồi lâu tổn thương. Tiểu Mạch đẩy cửa ra đi ra, nàng ngay từ đầu cảm thấy giản hàng lừa nàng. Sau đó Đại Mạch sau khi đi ra nàng liền cho rằng là giản hàng cùng ạ lì rồng cùng một chỗ lừa nàng, cũng không muốn khi, không qua mấy phút về sau, Tiểu Mạch nhìn thấy hai người đều chưa có trở về phòng, trong lòng hảo tâm lập tức chiến thắng ý chí, đẩy cửa ra đi ra. Từ đâu tới Kim Điêu? Tiểu Mạch vừa ra khỏi cửa liền thấy được nút ở hành lang dưới kệ Kim Điêu. Đại Mạch nói ra, thụ thương. Gọi điện thoại báo cảnh A. Tiểu Mạch nghe xong ý niệm đầu tiên là gọi điện thoại để cảnh sát đến xử lý. Nếu như là trong nước nhìn thấy kim điêu nhất định muốn hưng phấn nửa ngày, giống như là Tôn Tứ Duy vừa tới thời điểm nhìn thấy bầu trời dương cánh bay lượn hùng ưng đồng dạng. Nhưng là đối với từ nhỏ tại nông thôn lớn lên cả và tỷ muội tới nói, kim điêu loại vật này quá thường gặp được các nàng biết tận lực không nên tới gần loại này manh cầm, còn lại là như thế đại cá nhi. Cho nên bây giờ hai tỷ muội mặt không có bất kỳ cái gì nét mặt hưng phấn, tựa như là đang nhìn một con gà mà không phải một con manh cầm. Kim điêu là sợ giản hàng. Bởi vì hai lần gặp được giản hàng thời điểm, vận khí của nó đều không tốt, mà lại nó còn từ giản hàng thân ngửi ra thương tổn tới mình hai thứ khí tức. Nói như vậy, nếu như kim điêu hoàn toàn chính xác cùng người đồng dạng sẽ nằm mơ lời nói, như vậy đoạn thời gian này đến nay, kim điêu làm mỗi một cái ác mộng đều là cùng giản hàng, nhị hổ cùng cá chép bạc có quan hệ. Lúc này giản hàng đã móc điện thoại ra, cho sệ dẹt nắm gọi điện thoại, để hắn dẫn người tới đem mình nóc nhà tường kép dọn dẹp một chút. Buông điện thoại xuống. Giản Hằng liền đối với hai tỷ muội hỏi, các ngươi muốn xử lý như thế nào ra hỏa này? Có chỗ tốt gì lý, để nó tiếp tục dưỡng thương đi, còn có thể làm sao, nhìn nó lông đuôi cũng nhanh tốt, nhiều nhất mấy ngày A Đại Mạch nói. Tiểu Mạch nghe xong lập tức phản bác, không được, nó ở chỗ này nếu là ở quen thuộc, trong nhà gà chỗ nào còn biết đẻ trứng. Cũng không thể để chúng ta lại quay đầu ăn mua được trứng gà A. Ở tại thông khí lỗ bên trong kia là khẳng định không được, ta đã để sệ dẹt nắm tới đem thoát khí lô lắp đặt phòng hộ. Cái này nếu là lại để cho nó ở lại, tìm không chừng mùa hè thối thành bộ dáng gì đâu. Giản Hằng nói. Giản Hằng còn chưa dứt lời âm thanh, chỉ gặp một cái màu đen viên thịt chạy vội tới, ngao ô liền hướng về Kim Điêu vào tới, tại Đại Mạch cùng Tiểu Mạch còn chưa kịp phản ứng trước đó, đã nhào về phía Kim Điêu. Hoài nghỉ, không muốn. Đại Mạch Tiểu Mạch liên thanh kinh hô, bởi vì tại hai tỷ muội nhận biết, Kim Điêu cũng coi là gấu đen con non thiên địch. Bây giờ Hoài Nhi trực tiếp nhào về phía Kim Điêu cái này khiến hai tỷ muội làm sao không sốt ruột, theo các nàng đơn giản cùng thiêu thân lao đầu vào lửa không có gì khác biệt. Cơ hồ tại Hoài Nhi nhào về phía Kim Điêu đồng thời, hai tỷ muội cũng xông về Hoài Nhi, chuẩn bị đem Hoài Nhi từ nguy hiểm giải cứu ra. Nhưng là rất nhanh hai tỷ muội miệng đã trương thành một cái ho chữ, bởi vì các nàng thấy được Ái Ní bây giờ tựa hồ chính đem kim điêu trở thành đồ chơi, ôm kim ưng đầu không ngừng hư gặm, gặm trong chốc lát tựa hồ còn cảm thấy không thể biểu đạt nhiệt tình của mình. Bắt đầu dùng hai cái chân trước giữ lại kim điêu bắt đầu cẳng. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, mì tôm lúc này cũng đi bộ bước nhỏ từ đến kim điêu bên cạnh, duỗi ra tiểu hắc thủ chọc lấy một chút kim điêu, nhìn thấy kim điêu không có phản ứng, thế là gan cũng ngập lên, bắt đầu kéo kim điêu cánh, sau đó cùng cái đồ biến thái giống như gãi gãi nơi này, gãi gãi nơi đó, bộ dáng mười phần hèn mọn. Kim điêu bây giờ tựa hồ là đã nhận mệnh, chết sống không động này a đảm nhiệm ái nhì cùng mì tôm hai tên ra hỏa loay hoay, nếu như không phải kim điêu con mắt còn đang không ngừng chuyển. Ở đây ba người đều biết cho là mình trước mặt là một cái kim điêu tiêu bản đâu. Được rồi, đi. Cuối cùng Giản Hằng đều có chút nhìn không được, đưa chân đẩy ra mông ngựa tinh mì tôm, sau đó khẽ cong eo khẽ vươn tay một vị lấy vài nỉ dưới nách đem nó từ kim điêu thân lấy ra. Vài nỉ còn có một chút không vui, lắc lắc cái mông mập chuẩn bị lại một lần nữa trước cùng kim điêu thân mật, bất quá vẫn chưa ra khỏi hai bước liền bị tiểu mạch cản lại, đừng đi, chọc tới mổ ngươi. Giản Hằng cũng không tốt cùng tiểu mạch giải thích cái gì. Bây giờ kim điêu bộ dáng ôn gà còn ôn gà đâu, nơi nào có là gan mổ vải nhì. Ồ, này làm sao lại run lên. Giản Hằng đang nghĩ ngợi xử lý như thế nào cái này tên trộm đâu, phát hiện kim điêu thân thể run thành cái sảng. Vừa lúc bắt đầu nói nấu nước phát quặng lông bất quá là nói đùa, kim điêu cái đồ chơi này thịt lại không tốt ăn, đốt cái gì nước phát môn kia tử cái lông à, đây không phải là cởi quần đánh giám, vẽ vời thêm chuyện mà. Rất nhanh Giản Hằng liền minh bạch kim điêu vì cái gì run lên. Bởi vì nhị hổ trở về, nhị hổ trong miệng ngậm một cái nhánh cây từ góc tường xung ra, nó thấy được một đám người vây quanh kim điêu thế là tự nhiên mà vậy bu lại. Thời khắc này nhị hổ nếu như không nhìn lệ kia là một cái xã hội tiểu lưu manh tạo hình, mặc một bộ rất hấp dẫn ánh mắt chiều áo chấn thủ, trong miệng ngậm một cây tăm, đương nhiên ngoại trừ cây tăm lớn một chút bên ngoài, hoàn toàn thuyết minh cái gì gọi là dáng vẻ lưu manh con thỏ. Đoán chừng thời khắc này nhị hổ tại kim điêu mắt tuyệt đối tính toán là cao nhất lưu manh thỏ. Nghĩ đến đây con thỏ đã từng suy nghĩ ăn sống mình, kim điêu nếu là không run đó mới là quái sự. Khẽ cong eo, khẽ vươn tay mang theo nhị hổ hai cái lỗ thai, tại nhị hổ tới gần kim điêu trước, Giản Hằng đem nhị hổ cho sách lên bỏ vào đại mạch trong ngực. Đại mạch nhưng không trồng đường trong ngực con thỏ là chuẩn bị đi khi dễ kim điêu, nàng đem nhị hổ ôm đến trong ngực, dùng tay đem nhị hổ trong miệng nhánh cây lấy ra ném tới địa. Nhị hổ có phải hay không có cái gì quái tích ra? Đại mạch tốt mà hỏi. Nó có thể có cái gì quái tích? Giản Hằng thuận miệng trả lời một câu. Đại mạch nói ra, vì cái gì mỗi lần đều nhìn thấy nó gặm nhánh cây, mà không gặp được nó ăn cỏ xanh đâu, thanh chữ liệu cũng không ăn. Giản Hằng thầm nghĩ, nó nếu là ăn thanh chữ, nhà chúng ta một chút kia hàng tồn đều không đủ cái này hang không đáy mấy ngày hoa hoa, người ta con thỏ là có ăn có rồi, con hàng này bây giờ quang gặp ăn không thấy kéo. Đương nhiên, đối với nhị hổ công việc hiệu suất Giản Hằng kia là lại hài lòng bất quá, thỏ hình nhổ cỏ tiểu năng thủ. Hơn nữa còn là thiêu cỏ gặm trí tuệ hình máy cắt cỏ, không giống như là phổ thông máy cắt cỏ nông trường cùng cỏ dại một khối trừ. Nhìn hai người các ngươi, lại đem tư tưởng của ta cho mang lệnh, ta đang nghĩ ngợi kim điêu sự tình đâu. Giản Hằng đột nhiên vừa nghĩ tới trước mắt kim điêu sự tình còn không có giải quyết đâu, thế là lên tiếng oán trách một chút đại mạch tiểu mạch. Tiểu mạch nghe xong không vui, chính ngươi không chuyên tâm còn lại chúng ta, ạ lì rồng, chúng ta đi. Nói xong tiểu mạch liền không người kẹp lấy vài ni mập mạp eo đi hướng cửa ra vào. Đại mạch nghe hướng về phía Giản Hằng cười cười, ôm nhị hổ giống như sau lưng tiểu mạch đi hướng cửa ra vào. Nhị hổ cùng ái nỉ vừa đi, mì tôm cái này cáo mượn vai hùm mặt hàng nơi nào còn dám đơn độc cùng kim điêu cùng một chỗ, chỉ gặp mì tôm quay đầu lưu luyến không rời nhìn lại kim điêu một chút, đoán chừng là có chút không bỏ vừa rồi khi dễ kim điêu thoải mái sức lực, như thế cẩn thận mỗi bước đi, đi theo đại mạch sau lưng đi tới cửa. Giản Hằng suy nghĩ một chút, con hàng này cũng không thể nói ném ném à, hơn nữa nhìn tổn thương cũng nhanh mọc tốt. Gọi cảnh sát đến cũng không thích hợp. Không có cách nào trực tiếp từ gian tạp vật bên trong lấy ra một cái giỏ trúc, cái đồ chơi này vẫn là Giản Hằng từ quê quán mang tới, sau đó nắm chặt mấy cái cỏ, sau đó đem cái này giỏ bỏ vào hành lang dưới kệ đối diện, hành lang lan can cái mộng sử, sợ không bền chắc, Giản Hằng lại tìm tới dây thừng cùng một cây cây gỗ một lần nữa đem sọt cố định một chút. Sửa lại đây hết thảy, Giản Hằng trực tiếp đưa tay vén lên kim điêu, hướng giỏ bên trong bay xuống. Sau đó đồng dạng đem con cá kia cho cũng đặt tới giỏ bên trong. Chữa khỏi thương thế xéo đi. Giản Hằng nói xong nhìn kim điêu một chút liền quay người về tới trong phòng. Chờ lấy Giản Hằng vào phòng, ngoài phòng kim điêu cái này mới sống lại, sững sờ trong chốc lát về sau, quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh trực tiếp ngậm cá suy nghĩ bay trở về miệng thùng gió, bất quá không có chờ nó bay lên, Giản Hằng lại ra, kim điêu bá một chút lại trở thành ôn gà hình thức. Giản Hằng bên này trực tiếp cầm một cái thang, bò lên nóc nhà đem nguyên là miệng thông gió dùng cây gỗ cho tạm thời che lại, chờ lấy bò lên nóc nhà thời điểm Giản Hằng mới phát hiện nguyên lai miệng thông gió là có bảo vệ, chỉ là không biết vì cái gì hộ rơi tại ra đầu gió bên trong. Nhìn thấy có, Giản Hằng khẽ vươn tay đem hộ cho móc ra, sau đó đập vào hộ hàng bét, xuống tới về sau cũng không rút bậc thang, trực tiếp chờ lấy xẻ dẹt năm tới. Lão Mực tới thật mau, sau nửa giờ liền tới, đồng thời mang theo hai cái công nhân. Hai cái này công nhân từ tường kép dọn dẹp ra một chút đầu cá cùng xương cá, tiện thể lấy còn giúp lấy quét sạch một chút tường kép, 40 phút về sau, tường kép thanh lý công việc liền đại công cáo thành. Một con thụ thương kim điêu, ở tại đối diện, cá là nó ăn. Ê, là phía ngoài con kia, chờ lấy tổn thương dưỡng hảo thả Giản Hằng vừa lái chi phiếu vừa cùng xệ dẹt năm nói. Giản Hằng cũng không muốn phía bên mình hảo tâm dưỡng cái thụ thương kim điêu còn cũng bị người cáo, cho nên cái này mới hướng xệ dẹt năm cùng hai cái công nhân giải thích. Xệ dẹt nắm cùng hai cái công nhân ai cũng không có cái này nhàn tâm đi quan tâm kim điêu, theo bọn hắn nghĩ kẻ có tiền quái tích nhiều, đừng nói dưỡng cái kim điêu, xem như dưỡng một cái đem mình làm chó đồng dạng còn sống nữ nhân bọn hắn đều không lấy vì. Chúng ta chỉ để ý cái này xệ dẹt nắm nhận lấy Giản Hằng mở ra chi phiếu, quăng mấy lần, khắc, chúng ta không nhìn thấy, cũng không muốn nhìn thấy. Nói xong xệ dẹt nắm cùng Giản Hằng khoát tay háo liền dẫn hai cái công nhân đi như một làn khói chạy vội. Hại, Bạch giải thích. Giản Hằng cười nhìn qua xệ dẹt nắm xe biến mất tại tầm mắt của mình nói. Chương 316, nghỉ. Giản Hằng cầm trong tay mảnh, lại một lần nữa thẩm tra đối chiếu trên xe đồ vật, từng cái bắt đầu kiểm kê lên, một bên điểm còn vừa lẩm bẩm. Từ một giờ trước, Giản Hằng liền bắt đầu chỉnh lý những vật này, đến bây giờ còn không có kiểm kê chỉnh lý xong, duy nhất để hắn hài lòng chính là toàn bộ trong xe có thể nhét địa phương cơ hồ đều để hắn cho chất đầy. Trứng gà, có rồi. Bí đao, có rồi. Đại Mạch đứng tại Giản Hằng bên cạnh nói ra, thân ái, ngươi cũng điểm 3 lần, không cần lại điểm. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai người hôm nay chuẩn bị trở về nhà, lại 2 ngày nữa chính là lễ Giáng sinh, trọng yếu như vậy tiết là 2 tỷ muội khẳng định phải về nhà. Người Mỹ đường dài lữ hành bình thường đến nói phổ biến phương thức có 2 loại, một loại là đi máy bay, một loại khác là lái xe. Rất nhiều người Mỹ đều lái xe xuyên qua mấy cái châu, cho nên nước Mỹ mới có quốc gia trên bánh xe cái chức vị này. Về phần xe buýt gờ dây hoặc là nói xe lửa cái kia đều không tại người Mỹ chủ yếu lựa chọn phạm vi bên trong, nhất là xe lửa, nước Mỹ xe lửa chủ yếu là vận chuyển hàng hóa, chuyển động chậm giống như rùa bò, cùng trong nước so sánh trực tiếp bị đường sắt cao tốc vung thành mảnh vụn cắt bã. Hai tỷ muội quyết định lái xe về nhà, tuyển dụng tọa kỵ dĩ nhiên chính là Giản Hằng mới mua được lịch gì, Giản Hằng cho hai tỷ muội mang đồ vật cũng không ít, đại đa số đều là một ít thức ăn, chủ yếu đều là không gian sinh ra rau quả loại hình. Sợ hai tỷ muội về tới trong nhà ăn không quen phía ngoài đồ ăn. Cái này đến không phải Giản Hằng lo ngại, phàm lan nếm qua Giản Hằng nơi này rau quả người, không có mấy cái còn sẽ thích ăn bên ngoài lều lớn bên trong trồng ra rau quả, Đại Mạch Tiểu Mạch không riêng không thể ngoại lệ, hơn nữa còn là miệng cực điêu hai vị, một phần trứng gà bên trong thêm lên một cái phía ngoài trứng đều có thể ăn ra. Cho nên Giản Hằng bên này trực tiếp đánh ngã hàng thứ hai hàng thứ ba ghế ngồi, trực tiếp đem đằng sau đổi thành một cái lớn toa sau. Bên trong không riêng gì bảy rau quả trứng chim, còn có một con hạ nghiệp sai người đưa tới hàng nội địa giam đông, đương nhiên không thể thiếu Giản Hằng không gian bên trong một chút hoa quả. Tiểu Mạch dối cái đầu nhìn qua toa sau, hoa, ngươi chuẩn bị đem nhà đều cho chúng ta rời đi qua mà. Nếu không phải ta không nỡ, ta còn thực sự có thể để các ngươi đem nhà dọn đi. Giản Hằng buông xuống trong tay tờ danh sách, đưa tay nắm ở Tiểu Mạch, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng một chút. Tiểu Mạch thì là ôm lấy Giản Hằng eo, băn khoăn một chút mũi chân. Cho Giản Hằng một cái ở mức hôn, sau đó đưa tay tại Giản Hằng bờ mông vỗ một cái, lúc ở bên ngoài cẩn thận một chút. Giản Hằng nhẹ gật đầu một cái tay buông ra Tiểu Mạch, đem bên cạnh Đại Mạch cùng một chỗ ôm vào trong ngực, hôn một chút nàng sau đó đồng thời ôm lấy hai người bọn họ, cái mùi hút một chút hai tỷ muội đầu bên trên truyền đến mùi thơm, một hồi lâu mới buông ra hai người. Lên xe đi. Giản Hằng nhẹ nhàng đẩy một chút Đại Mạch cùng Tiểu Mạch. Đại Mạch Tiểu Mạch hai người kéo cửa xe ra, Đại Mạch lên vị trí lái. Tiểu Mạch thì là lên phụ xe vị trí, tiến vào trong xe buộc lại dây an toàn, hai tỷ muội phó lấy cửa sổ xe cùng Giản Hằng vẫy tay. Giản Hằng hướng về phía hai người bọn họ tới một nải hôn gió, sau đó nhìn chăm chú lên xe ngoặt vào một cái, sau đó hướng về nông trường cửa ra vào chạy tới. Gấp chạy một đoạn đường, Giản Hằng đứng tại cao một chút địa phương, cứ như vậy một mực vẫy tay, đưa mắt nhìn xe rời đi tầm mắt của mình, chui vào bị cây cối che giấu trên đường cái. Về tới cửa phòng, Giản Hằng chuẩn bị vào cửa. Liền nghe được có người gọi mình, đều không cần nhìn Giản Hằng biết người tới là Trương Gia Lương. Đứng tại cửa ra vào, chờ lấy Trương Gia Lương cưỡi ngựa tới, Giản Hằng đầu tiên là hiếu kỳ hỏi một câu, thế nào, chịu thay ngựa rồi? Bây giờ Trương Gia Lương dưới hông cưỡi không phải lúc đầu con ngựa kia, mà là một thất tuổi trẻ ngựa cái, tối đa cũng chính là 3 tuổi, đồng thời vừa nhìn liền biết là không gian bên trong gây giống ra. Đây là chính ta huấn ngựa, tên gọi Gió Táp, chạy lại nhanh lại ổn, có thể cùng Hắc Đậu so sánh hơn thua nhấc lên ngựa của mình. Trương Gia Lương lập tức tới hào hứng, lập tức tung người xuống ngựa cùng Giản Hằng hàn huyên. Được rồi, đi, ta không phải tới nghe ngươi huấn ngựa, liền ngươi cái kia huấn ngựa bản sự còn có thể tốt ta. Giản Hằng đưa tay ngắt lời hắn về sau, lại hỏi, đúng rồi. Tiểu tử ngươi chuẩn bị lúc nào về nhà, bây giờ trong nhà chuẩn bị đi trở về liền thừa ngươi đi. Hôm nay đem tất cả đều thả, Giản Hằng trả lại mọi người đều bao hết một cái tiểu hồng bao, 1.000 hơn đến 2.000 nhỏ hơn mấy trăm không giống nhau. Trương Gia Lương đến là không có lấy đến lớn nhất cho Đại Mạch, Tiểu Mạch cùng Tổ Bì ba người. Bởi vì bàn về tới này ba người tại nông trường xuất lực nhiều nhất. Về phần Diêu lão gia tử thì là thứ hai ngăn, bởi vì hắn nguyên vốn là có tiền đoa nhưng cầm, cho nên ăn Tết hồng bao hơi ít một chút. Về phần Trương Hỷ, Hoàng Tiểu Đông hai người thì là thứ ba ngăn, về phần Triệu Trường Sơn nơi đó cũng không phải là Giản Hằng có thể quản, bất quá nhìn thấy Phùng Tam Trụ khuôn mặt tươi cười, liền biết Triệu Trường Sơn không phải cái người hẹp hòi. Ta chuẩn bị ngày mai lại đi, Trương Gia Lương nói. Một nghe hắn nói lời này, Giản Hằng liền biết tiểu tử này là chuẩn bị nhiều bồi bồi hắn chọn chúng nữ học viên kia, thế là cười dẫn hắn vào cửa, đóng cửa lại về sau liền hỏi, còn không có đắc thủ đâu. Nhanh, Trương Gia Lương nhắc lên cái này, lập tức hai con mắt đều cười híp lại. Giản Hằng nghe hắn nói lại cười cười, liền chính Giản Hằng xem cha đến xem, tiểu tử này cách hắn nói tới nhanh còn kém thật xa đâu, người ta căn bản đều không vui cho hắn tốt một chút mà sắc mặt. Sớm một chút trở về đi, nhiều hơn cùng cha mẹ Giản Hằng khuyên một câu. Trương Gia Lương nói ra, ta đi cùng với bọn họ không có gì nói. Nghe được Trương Gia Lương, Giản Hằng không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi, sau đó bỏ đi áo khoác ngồi xuống cắt bên trên. Trương Gia Lương phụ mẫu từ nhỏ đã đưa Trương Gia Lương bên trên rất tốt ký túc trường học, cho nên Trương Gia Lương tuổi thơ cơ hồ rất ít cùng phụ mẫu cùng một chỗ, tự nhiên mà vậy liền cùng phụ mẫu tạo thành một loại ngăn cách, loại này ngăn cách Trung Quốc giáo dục xuống đến là rất tốt lớp đầy. Nhưng là tại kiểu Mỹ giáo dục dưới, độc lập tự cường cái gì một bộ làm xuống tới, đến bây giờ Trương Gia Lương cùng cha mẹ của hắn quan hệ đều không có gì cái gì cải thiện. Mặc dù là dạng này, nhưng là Giản Hằng trong lòng minh bạch đây là người ta việc nhà, mặc dù biết căn kết ở nơi nào, nhưng là Giản Hằng cũng không biết xen vào nói thêm cái gì. Chuyện của người ta tự có tự mình giải quyết tiết tấu, không cần chính mình cái này ngoại nhân nhúng tay. Điều đang chuẩn bị ngồi Trương Gia Lương xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn đi ra bên ngoài hành lang dưới kệ có một cái giỏ, giỏ bên cạnh còn đứng lấy một con kim điêu, lập tức ánh mắt rốt cuộc không rời ra. Kim điêu có gì đáng xem, ta cũng không tin mấy ngày nay liền không có người nào cùng các ngươi xách chuyện này. Giản Hằng lấy ra cái chén, sau đó hộp lấy lá trà hộp, tại mỗi cái trong chén thả một chút lá trà, cuối cùng dùng trong ấm nước nóng một bao, đem một cái trong đó cái chén đẩy lên Trương Gia Lương trước mặt. Trương Gia Lương đưa tay thử một chút cái chén, sau đó liền đem tay rụt trở về. Tiếp tục nhìn qua hành lang giá phía ngoài kim điêu, thật không có người cùng ta nói chuyện này, ngài lúc nào lại dưỡng khởi kim điêu, ta cảm thấy không bao lâu, lão đại, trong nhà của ngươi liền thành vườn bách thú. Cái này không phải ta suy nghĩ dưỡng, là bị tổn thương muốn làm sao lấy đem nó đuổi đi đâu. Giản Hằng nói xong nhìn một chút mắt phía ngoài kim điêu, phát hiện con hàng này bây giờ lại là một con cá chính không ngừng ăn. Ăn, lại ăn mập chết ngươi. Giản Hằng nhìn qua kim điêu phàn nàn tới một câu. Từ kim điêu chính thức ở đến hành lang giá phía dưới sọt bên trong, con hàng này càng ngày càng không coi mình là người ngoài, chỉ cần có cá bày ở bên ngoài, con hàng này liền trực tiếp nằm tại đống cá bên trên ăn, càng càng kén trọn lên, bây giờ đầu cá không ăn, đuôi cá không ăn, chỉ ăn bụng cá bên trên màu mỡ thịt mềm, trừ cái đó ra thỉnh thoảng biết ăn hai cái cá nội tạng, giống như là cá phiêu A, cá dầu A cái gì, khắc cơ hồ không động vào. Vẹn vẹn mấy ngày, loại này kim điêu tựa hồ lại mập một vòng. Có lúc Giản Hằng cũng bắt đầu lo lắng ra hỏa này có thể hay không bay. Vậy ngươi đi mấy ngày nay ai tới chiếu cố nó? Trương Gia Lương hỏi. Giản Hằng nghe vậy nói ra, ai cũng không chiếu cố nó, ngươi không có nhìn nó đã tốt lắm rồi à, bây giờ là gặp có ăn có uống chuẩn bị ở chỗ này không đi. Chúng ta đều đi không có đồ vật ăn, ra hỏa này tự nhiên là bay. Trương Gia Lương nói ra, nuôi không phải rất tốt à, rất phong cách à. Phong cách. Giản Hằng bị Trương Gia Lương lời nói này một chút phiền muộn. Trong nhà suy nghĩ phong cách đã có mấy cái, kim điêu thứ này cả mì tôm nuốt mông ngựa, xem sắc mặt bản sự đều không có, cả ngày chứ ăn ra chỉ có biết ăn, đối với có ít người tới nói, giữa một con kim điêu là tuyệt đối phong cách sự tình. Đáng tiếc những người này không bao gồm giản hàng nơi nào có hứng thú dưỡng một phế vật như vậy. Cùng Trương Gia Lương trò chuyện trong chốc lát, Trương Gia Lương liền ngồi không yên, chạy đi ra bên ngoài đùa điêu đi, giản hàng bên này thì là bắt đầu thu thập đồ lên, chuẩn bị để Trương Gia Lương đợi lát nữa đưa mình đi sân bay bay đi New York. Chương 317, treo giải quỷ. Máy bay lại một lần nữa đáp xuống rổ hẹn nẹt bớt, giản hàng ra sân bay thời điểm lúc này mới nhớ tới, lần trước bởi vì bị mạt xẻ cho bám đuôi. Mình đem lấy được xe xỉ cột hẻn bán đi, bây giờ mình đã không có Nam Phi bài phương tiện chuyên trở, thế là không thể không đứng tại ven đường chờ xe taxi. Chờ trong chốc lát, giản hàng lúc này mới lại nghĩ tới đến hạ nghiệp trước khi đi, tựa hồ là cùng mình nói lấy tiền người sẽ làm một chiếc xe, bất kể như thế nào, trước gọi điện thoại hỏi một chút thôi, thế là từ không gian bên trong móc ra tờ giấy kia, tìm một cái công cộng buồng điện thoại gọi tới. Nghe chính là nữ nhân, nói vẫn là anh ngữ. Giản hàng án lấy trên tờ giấy viết để nàng tìm người kia tới đón điện thoại, cũng chính là 3-5 phút về sau, giản hàng liền buông điện thoại xuống. Này, man! Lúc này đứng sau lưng giản hàng một người da đen tiểu tử chờ có một chút không kiên nhẫn được nữa, đưa tay vỗ một cái giản hàng, ra hiệu hắn có phải hay không muốn lên xe. Giản hàng lúc này mới phát hiện, đã đến phiên mình đón xe, rõ ràng sau lưng người da đen tiểu tử nhìn mình không lên xe có chút sốt ruột. Số gì? Giản hàng làm một cái thủ hiệu mời. Sau đó mình con bọc nhỏ từ đội ngũ bên trong đi ra. Ngồi tại bọc nhỏ bên trên, giản hàng liền tại ven đường mấy người tới cùng mình chắp đầu. Đang chờ thời điểm trong lòng không có lo nghĩ cảm giác, hoàn toàn yên tĩnh trở lại, giản hàng đột nhiên cảm thấy tâm đầu một sợ, loại kia tựa hồ là bị người khác xem như con mồi đồng dạng cảm giác lại xung ra, quay đầu nhìn lại, phát hiện vừa rồi đứng ở sau lưng mình thanh niên người da đen cũng không biết lúc nào rời đi đội ngũ đứng cách lấy mình khoảng 30 mét địa phương chính gọi điện thoại. Giản hàng ánh mắt cùng thanh niên người da đen một đôi, cho đối phương một cái mỉm cười về sau, lại làm bộ điểm nhiên như không có việc gì đem đầu chuyển về tới trên điện thoại di động của mình, tiếp tục nhìn tiểu thuyết của mình. Trên mặt không hiện, nhưng là giờ phút này giản hàng nhưng trong lòng thì dâng lên sóng lớn, ta đây là bị nước Mỹ theo dõi. Chỉ cần xem xét người da đen này thanh niên, giản hàng liền biết vị này 89 phần 10 là cái người Mỹ, nước Mỹ người da đen cùng địa phương khác người da đen cảm giác có chút không giống. Cho nên giản hàng cái thứ nhất nghĩ tới chính là bị nước Mỹ tổ chức tình báo theo dõi, trong lòng tư vị kia tự nhiên không có khả năng dễ chịu. Kỳ thật giản hàng là nghĩ nhiều, để mắt tới hắn cũng không phải là nước Mỹ tổ chức tình báo, hắn có chút quá coi trọng mình, người Mỹ còn không biết đem quý giá tài nguyên dùng đến hắn một cái tiểu kim cương buôn lậu phạm trên thân. Hắn trốn tại một chút kia thuế, liền xem như xếp hàng bắt đi tư, cũng đến phiên trên đầu của hắn, đoán chừng không có cái một năm cũng phải có cái hơn phân nửa trở. Giản hàng bên này nguyên bản nhìn xem tiểu thuyết đâu, bây giờ một phát hiện mình bị người cho theo dõi, chỗ nào còn nhìn xuống dưới, thật vất vả đựng điện thoại vang, đứng lên tiếp khởi điện thoại. Người ở đâu? Trong điện thoại truyền đến một trận lạnh như băng giọng nam. Giản hàng báo địa chỉ không có 3 phút, một cỗ màu đen lục hổ chạy đến giản hàng trước mặt. Từ vị trí tài xế xuống tới một cái lại cao lại tráng Trung Quốc nam nhân, khoảng 1m97-98 dáng vẻ, tạo lấy đầu trọc, hôn thân cơ bắp cầu thật. Thoạt nhìn như là Trung Quốc bản cự thạch mạnh mẽ xâm giống như. Giản tiên sinh. Giản hàng nhẹ gật đầu. Cự thạch đi tới lúc này bên cạnh cửa xe bên cạnh, đưa tay kéo cửa xe ra ra hiệu giản hàng đi tới, thứ ngươi muốn đều ở bên trong. Giản hàng đưa đầu nhìn một chút, phát hiện phía sau trên sàn nhà bày biện hai cái bao lớn, thế là nhấc chân lên xe, kéo ra hai cái bao xem xét, phát hiện bên trong là nhất điệp điệp đô la Mỹ, duỗi tay cầm lên một chồng, bỏ vào trong tay gỡ một lần, tại là hướng về phía cự thạch nhẹ gật đầu. Cự thạch sau khi xem, liền cầm trong tay chìa khóa ném cho giản hàng, xe ngươi dùng xong xử lý a. Nói xong cũng không đợi giản hàng trả lời. Trực tiếp quay người sải bước rời đi, gia hỏa này đi tới chờ xe taxi địa phương cũng không xếp hàng, rồi vươn tay ra đại thủ một bước, đem sau lưng giống như là rơm dạ về sau gỡ một bước, mình đứng ở đội ngũ trước nhất đầu. Này! Đội ngũ đằng sau có cái người da trắng bất mãn, hướng về phía cự thạch ồn ào. Cự thạch đổi qua mặt, hướng về phía người da trắng chỉ nhìn thoáng qua. Vị này tinh thần trọng nghĩa thật không tệ thanh niên người da trắng lập tức tìm ngòi. Nóa, thật là phách lối ra hỏa, bất quá ta thích hắn dạng này. Trung Quốc hán tử giản hàng nhìn thấy màn này, vui vẻ nói một mình nói. Sau khi nói xong, nhìn thoáng qua trên xe mình tiền, kéo lên xe môn, ngẩng đầu một cái đem tiền thu vào không gian, sau đó chui được vị trí lái, trực tiếp động xe thiết tốt hướng dẫn hướng về mục đích tiến. Xe lái ra khỏi sân bay, giản hàng trong lòng cảm nhận được loại kia tim đập nhanh càng thêm mãnh liệt. Dưới chân ga không khỏi bắt đầu cho lên, lái ra khỏi thành thị thời điểm, đường lên xe ít đi không ít, khi mỗi một lần cảm giác ca loại này tim đập nhanh thời điểm, giản hàng đều nhìn một chút kính chiếu hậu. Giản Hằng phát hiện đi theo mình, cũng không một chiếc xe, có 3-4 chiếc xe nhỏ thay phiên đi theo xe của mình về sau, còn không phải một màu xe con hoặc là SUV, thế mà còn có tỷ cụt cùng tiểu xe khách. Nếu là không có không gian dưỡng ra nhạy cảm giác, Giản Hằng tự cảm thấy khẳng định là phát hiện không được những này đi theo xe của mình. Theo thời gian trôi qua, có 2 chiếc xe qua Giản Hằng lục hổ, chạy đến phía trước, nếu như gặp phải lối rẽ thời điểm, có khi những xe này còn biết ngoặt vào đi, tựa hồ là chuẩn bị mê hoặc Giản Hằng giống như. Thật mẹ nó chuyên nghiệp. Giản Hằng lầm bầm lầu bầu tới một câu. Ngay tại vừa rồi, chiếc kia đi theo mình SUV đi vào đường rẽ, mà lại vẹn vẹn chiếc này SUV dọc theo con đường này đã đổi 2 cái sắc, trang sức trên người đầu cũng đổi 2 lần. Rất hiển nhiên những này người vì theo dõi cũng là hạ tiền vô lớn. Giản Hằng có không gian nơi tay, cũng không phải là quá để ý những này người, thế là án lấy bình thường con đường một mực hướng về mục đích tiến. Con đường này Giản Hằng đã tới 2 lần, ven đường cũng mở mấy nhà thân cửa hàng, nhưng là Giản Hằng sợ là người ta bày cục, cho nên cũng không có tiến, mà là chọn lựa mình trước kia vào xem qua cửa hàng. Hơn nữa còn nếu là có trong trí nhớ mình nhân viên cửa hàng, mới có thể tiến đi nghỉ ngơi hoặc là ăn chút đồ vật cái gì. Cẩn thận hơn, Giản Hằng cũng không thể tránh khỏi theo thời gian trôi qua, đối mặt trên đường càng ngày càng thưa thớt người đi đường cùng xe, có lúc thậm chí hoang vu cùng mòn tạ nạ không kém cạnh, mở 20 phút không nhìn thấy một người một xe. Đương nhiên, Thủy Chung có xe đi theo Giản Hằng phía sau cái mông, chỉ là kéo dài khoảng cách mà lấy. Chờ lấy Giản Hằng đến chắp đầu tiểu trấn thời điểm, những xe này cũng đều lục tục ngừng đến Giản Hằng ở tiểu trong lữ điếm, Giản Hằng tự nhiên cũng từ màn cửa trong khe đem tất cả tình huống đều nhìn một mấy lần. Bởi vì ngồi một đường máy bay lại mở một đường xe, cho nên Giản Hằng cũng không có 2 lời, trực tiếp nhấc chân tiến vào không gian, nho nhỏ ngủ 2 giờ, bắt đầu chờ lấy trời tối. Ngay tại Giản Hằng ngủ thời điểm, một đường theo dõi tới 10 mấy người tụ tại trong một gian phòng. Gian phòng này chính dễ dàng nhìn thấy Giản Hằng cửa gian phòng. Một người liền rõ ràng qua mắt mèo nhìn chằm chằm Giản Hằng cửa gian phòng, mà những người còn lại thì là góp ở cùng nhau thương lượng sự tình. Chúng ta trực tiếp đem hắn bắt lấy không liền không có lúc này phiền toái a, giao cho ta, ta nhất định khiến hắn đem khi còn bé nước tiểu qua mấy lần giường nói hết ra, làm gì như thế giống như cái linh cẩu giống như đi theo. Một cái cao lớn thu kệch thanh niên người da đen oang oang nói. Đúng, nơi này là Nam Phi không phải Trung Quốc. Còn chưa tới phiên người Trung Quốc định đoạt một vị khác gầy gò người da trắng cũng giận dữ nói. Tất cả câm miệng. Nếu như Giản Hằng tại hiện trường, nhất định sẽ ngạc nhiên phát hiện, một nhóm người này bên trong làm chủ lại là một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái nhìn nũng nịu nữ nhân. Đáng tiếc là bây giờ nũng nịu nữ nhân chính sụ mặt, đem chung quanh một đám đại lao ra bị hù giống như ôn gà đồng dạng. Các ngươi là hoài nghi Linh Tiên sinh mệnh lệnh A. Nữ nhân thấp giọng nói. Lúc này ngay từ đầu đứng sau lưng Giản Hằng chờ cho thuê thanh niên người da đen cũng nói ra, chúng ta muốn chính là hắn con đường hiểu không? Người sở hữu lúc này đều không nói, khi ánh mắt của bọn hắn cùng nữ nhân tiếp xúc, lập tức xúc lên đầu. Linh tiên sinh muốn biết người này con đường, mà lại lấy vai tiên sinh đối với người này đánh giá đến xem, tốt nhất là không muốn đi đến dùng sức mạnh một bước này, huống hồ chúng ta còn hy vọng hắn đem châu báu cho mang ra nữ người nói. Một đám người trong phòng thương lượng, Giản Hằng thì là trong không gian nằm ngáy ho ho. Phía ngoài 2 giờ, cái kia tại không gian coi như lớn đi, kỳ thật chỉ ngủ bên ngoài thời gian mấy phút, Giản Hằng liền tinh thần phấn chấn tỉnh. Chương 318, ám toán. Ngồi xổm trong không gian, nhìn qua phía ngoài gian phòng, Giản Hằng lúc này rất xoắn xuýt, bất quá không ra cũng không được à, mình cũng không thể đều đến nơi này vẫn là co lại trong không gian đi. Khi Giản Hằng cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát về sau, liền từ gian phòng bên trong đi ra, bởi vì Giản Hằng cảm thấy những này người nếu như là nước Mỹ đặc thù bộ môn. Dù sao cũng phải cầm ô hế mới có thể bắt mình, nhưng là muốn từ trong tay của mình đem tặng cho cầm tới cái kia có chút không thực tế, mình kỳ thật không cần sợ bọn chúng. Sau khi đi ra trượt đáp 2 vòng, Giản Hằng cảm thấy có người theo dõi, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ giới hạn ở theo dõi, thế là Giản Hằng tâm liền lại buông xuống. Nên ăn cơm, nên vung nước tiểu thời điểm vung nước tiểu, dù sao Giản Hằng bên này lập tức nghĩ rõ ràng về sau, trên tâm lý áp lực lập tức vì đó vừa đi. Đến đêm khuya thời điểm, Giản Hằng dẫn theo 2 bao đồ vật ra môn, vừa ra thôn liền thấy được người quen biết cũ Cả Nở Ken còn có mặt khác 2 cái tới đón ứng người. Chào ngươi a, Cả Nở Ken. Vừa nói, Giản Hằng một bên đưa tay ra, cùng Cả Nở Ken cầm một chút. Ngươi tốt, Jin tiên sinh. Nói xong Cả Nở Ken nhìn một chút Giản Hằng trong tay mang theo 2 túi tử đồ vật, Jin tiên sinh lại mang theo đồ vật cho bọn nhỏ rồi. Giản Hằng tự nhiên không có khả năng đem tiền ngây ngốc đặt ở trong bọc níu qua, phải biết 600 vạn đô la tiền mặt. 120 đến cân trọng lượng, sách là nhất định có thể sách động, nhưng là có không gian làm gì nhất định phải đem tiền sách trên tay à, đây không phải là không có chuyện làm tự ngược nha, cho nên bây giờ giản hàng trong bọc chính là không đồ vật, các trang 20 cân da hỏa thập, nhìn rất lớn rất trầm, kỳ thật cả tiền trọng lượng 1/3 cũng chưa tới. Giản hàng đem ngựa trói lại một con ngựa trên lưng, sau đó mình lên mặt khác một con ngựa, dựa vào quy củ cũ ngông lên con mắt, sau đó tùy theo cả nở Ken mang theo đi bọn hắn doanh địa. Lần này cả nở Ken nhiều một chút, trên đường đi đều tại cùng mông suy nghĩ giản hàng nói chuyện phiếm, bởi vì giản hàng cũng coi là thành bọn hắn cái này cái gọi là phản chính phủ tổ chức bạn cũ. Quan trọng nhất là, giản hàng bên này hành nghề đến bây giờ không có một lần thất thủ, tổ chức đầu mục, cũng chính là lao đầu kia đều rất thưởng thức giản hàng, hy vọng việc buôn bán của hắn càng làm càng lớn, bởi vì chỉ có giản hàng sinh ý làm lớn, bọn hắn mới có thể có càng nhiều tiền, mà càng nhiều tiền cũng liền mang ý nghĩa càng nhiều lực lượng, càng nhiều vũ khí cùng thuốc phẩm. Đến địa phương về sau, giản hàng vẫn là tại ở tại kỵ sĩ Lao Thái Thái núi động bên trong, bây giờ giản hàng đã có thể dung nhập vào kỵ sĩ Lao Thái đại hòa bọn nhỏ bên trong đi, cho nên giản hàng tạm thời quên đi nguyên bản phiền lòng sự tình, chuyên tâm cùng bọn nhỏ chơi, đồng thời cùng kỵ sĩ Lao Thái Thái nói chuyện phiếm. Chờ lấy bọn nhỏ đều ngủ thời điểm, kỵ sĩ phu nhân cho giản hàng rót một chén trà, giản hàng vừa quát phát hiện vẫn là địa đạo Trung Quốc trà, lại giản hàng không thế nào yêu hát hồng trà, nhưng là vẫn có thể phẩm ra một chút phổ nhị trà hương vị tới. Lại không tính là tốt bao nhiêu, nhưng là đối với nơi này người mà nói đã là tương đối khá. Cảm tạ. Giản Hằng uống một hớp buông xuống chung trà. Kỵ sĩ phu nhân khách khí hồi đáp, không, chúng ta nên cảm ơn ngươi, mỗi lần tới đều cho bọn nhỏ mang đến rất nhiều thứ. Không đáng bao nhiêu tiền, Giản Hằng vừa cười vừa nói. Đây không phải tiền nhiều tiền ít vấn đề, có người nhiều tiền nhưng là cho tới nay nghĩ không ra điểm này. Kỵ sĩ phu nhân sau khi nói xong tựa hồ là nhớ ra chuyện gì, lại đối Giản Hằng hỏi. Hồng chui bị Linh bán đi, ngoại trừ hồng chui bên ngoài, còn có một viên hồng toản, VSC cấp 2, nếu như tốt cắt công có thể cắt ra một viên hai cả giặt hồng toản, ngươi tới có chút trưởng. Ờ, giản hằng nghe theo bản năng thổi một tiếng huýt sáo, hồng chui lớn phổ biến, hồng toản thứ này đây chính là so hồng chui càng hiếm hoi hơn dùng tại, chớ xem thường mới hai cả giặt hồng toản, phải biết một viên phẩm chất cao hai cả giặt hồng toản bên trên phách hội, ít nhất tại 2-3 ngàn vạn nhân dân tệ, bởi vậy ngươi liền có thể biết. Phẩm chất cao hồng toàn có bao nhiêu hiếm có. Ngươi lần này tới muộn. Kỵ sĩ phu nhân đã được đến tin tức, giản hàng mang đến 600 vạn đô la nhập hàng, cho nên hắn cảm thấy giản hàng vận khí không tốt. Bị Linh đoạt đi trước. Kỵ sĩ phu nhân tự nhiên hy vọng giản hàng có thể từ lúc này hai viên kim cương ở bên trong lấy được chỗ tốt. Đối với Linh, kỵ sĩ phu nhân không có một chút hảo cảm. Giản hàng nghe lại vẹn vẹn chỉ là cười cười, quá phiền thoái, còn không bằng muốn cuối cùng có thể cắt ra một cạ giác. Hai cả giặt tốt phẩm chất kim cương đâu, so cái này tốt xuất thủ, tài chính trở về cũng nhanh. Kỵ sĩ phu nhân nghe cười cười, Lão Thái Thái tựa hồ là nhớ tính ra một chút vấn đề, lại đối giản hàng nói, đúng rồi, quên nói cho ngươi, mỗi một lần Linh người tới đều lại dò la tin tức của ngươi, những ngày này càng ngày càng thường xuyên, ta luôn cảm thấy bọn hắn có cái gì không tốt ý đồ. Ta sẽ cẩn thận, cảm tạ ngài giản hàng đối Lão Thái Thái biểu thị ra một chút cảm tạ. Hai người trò chuyện trong chốc lát, mọi người liền riêng phần mình nghỉ ngơi, bởi vì giản hàng lần này lập tức cầu quá nhiều, đánh người ta một trở tay không kịp, cho nên giản hàng đành phải tại doanh địa lại ở lâu thêm 2 ngày. 2 ngày sau giản hàng lúc này mới từ lao đầu trong tay lấy được hàng, hơn mấy chục khỏa cao độ tinh khiết kim cương, lại ít đi một chút, nhưng là thả đi ra bên ngoài chính quy thị trường đi giá cả kia là phi thường khả quan. Nói hiểu rõ một chút, nếu như thứ này không phải tại trong túi sách của mình, giản hàng nói không chính xác liền muốn động tâm giết người đoạt của. Phải biết đây chính là tuyệt đại đa số người cả một đời đều dễ không đến tài phú a. Cầm hàng, giản hàng đi theo cả nở Ken rời đi doanh địa, về tới thôn trang về sau, một khắc cũng không có dừng lại trực tiếp mở trạm đất hổ hướng rổ hẻn nẹt bật chạy đi. Trên đường cái đuôi như cũ tại, ngay tại giản hàng cho là bọn họ sẽ ở ẩn nấp địa phương hạ thủ thời điểm, rất nhanh giản hàng phát hiện mình đoán sai, đám này một mực đi theo mình đi tới rổ hẻn nẹt bật. Trực tiếp lái vào sân bay, giản hàng đem chiếc xe ngừng lại, bởi vì có người đi theo. Giản hàng căn bản không tiện đem xe thu vào không gian, đành phải bỏ xe tiến vào sân bay. Vừa vào sân bay về sau, giản hàng liền thở dài một hơi, bởi vì hắn tự cảm thấy lúc này hạ xem như an toàn, chính mình cũng đã đến phòng chờ máy bay, đoán chừng toàn bộ Nam Phi nơi này đều là xem như chỗ an toàn nhất đi. Thiên sinh, mời đi theo ta một chút. Ngay tại giản hàng chơi tiêu tiêu vui chơi chính nhập thần thời điểm, đột nhiên hai cái to con người da đen cảnh sát xuất hiện ở giản hàng trước mặt. Dùng một loại rất có lễ phép thanh âm cùng giản hàng nói. Thanh âm lại có lễ phép, nhưng là giản hàng hay là nhìn ra hai cảnh sát rất cảnh giác, mỗi người đều có một cái tay tựa vào bao súng bên trên. Không có vấn đề. Giản Hằng coi là hai người cảnh sát này khẳng định là nước Mỹ bộ môn an bài tới nha, dù sao bọn hắn lại không thể tại trên người mình tìm ra kim cương đến, cùng bọn hắn đi lại như thế nào. Nhìn thấy Giản Hằng rất phối hợp, hai cảnh sát đi theo Giản Hằng sau lưng, cùng một chỗ tựa hồ là áp lấy Giản Hằng, mang theo Giản Hằng hướng về một cái lối đi miệng đi tới. Đi khoảng 2-3 phút, Giản Hằng cảm thấy có chút không đúng, bởi vì hắn phát hiện mình không phải đi văn phòng, mà là tựa hồ đi dưới mặt đất bãi đỗ xe. Chúng ta muốn đi. Nói còn không có nói ra, Giản Hằng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trong lòng mắng một câu quốc mạ sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy Giản Hằng một té xỉu, hai người da đen cảnh sát như thế nâng lên một chút, nửa phút về sau liền có một cái chiếc tiểu xe hàng lái tới, đến hai cảnh sát bên cạnh sau khi dừng lại, sau môn soát một tiếng bị đẩy ra, nhảy xuống hai người da đen, phối hợp với hai người da đen cảnh sát thuần thục liền đem Giản Hằng cho nhét vào trong xe, môn một quan, kéo lấy Giản Hằng toa thức tiểu xe hàng liền như một làn khói lái ra khỏi sân bay. Mặc cho Giản Hằng ngàn suy nghĩ vạn suy nghĩ cũng không nghĩ tới, mình sẽ ở sân bay chỗ như vậy, tại trước mặt mọi người bị người hơn nữa còn là hai cảnh sát bán hạ cho như thế cứ đi. Giản Hằng lại một lần nữa mở mắt thời điểm phát hiện mình bây giờ thân ở một căn phòng bên trong, mà lại gian phòng này còn chẳng ra sao cả, có chút giống như là vựa lúa hay là cái gì, bên trong hương vị không phải quá tốt, không riêng gì có chút mùi nấm mốc, còn có một chút mùi máu tươi. Theo bản năng muốn đứng lên, Giản Hằng phát hiện mình có chút không thể động đậy, kiếm mấy lần trong đầu hoàn toàn thanh tỉnh xuống tới về sau, lúc này mới phát hiện toàn thân mình bị trói giống như cái tông tử giống nhau, bị trói tại một cái ít hình trên kệ. Đúng, chính là loại kia tại màn ảnh nhỏ trung bình ra cái chủng loại kia ngược đại giá, chỉ bất quá màn ảnh nhỏ bên trong đều là làm bằng gỗ, khốn Giản Hằng cái đồ chơi này chính là làm bằng sắt, không riêng gì trói lại Giản Hằng tay chân, còn có một đạo vòng sắt bóp chặt Giản Hằng eo, liền xem như muốn động, động biên độ cũng không thể quá lớn. Nếu không phải Giản Hằng phát hiện trên người mình quần áo bình thường, nhất định cho là mình bị một ít đặc thù đam mê tốt người làm sao lấy nữa nha. Đúng vào lúc này, Giản Hằng nghe được mở môn âm thanh. Soạt, soạt, kít. Hai phiến nặng nề một môn bị đẩy ra. Nha, chúng ta khách nhân tỉnh. Người tới vừa nhìn thấy Giản Hằng mở to cái trong mắt, lập mở trêu tức nói một câu. Ha ha ha. Cùng nói chuyện vị này cùng một chỗ người tiến vào lập tức cười đến phóng đãng. Chương 319. Diệt bá. Giản Hằng ánh mắt cũng không có nhìn về phía trước sau tiến đến hai người, mà là thấy được đứng ngoài cửa người kia, theo bản năng thốt ra, mặt xẻ. Vừa nhìn thấy mặt xẻ, Giản Hằng liền minh bạch, đám này cũng không phải là nước Mỹ ngành tình báo, cũng không phải nước Mỹ đã kích buôn lậu cái kia một phiếu loạn thất bát tao, thế là trong lòng đại định. Chỉ cần không phải trêu chọc chính là quốc gia phương diện bộ phận, Giản Hằng cũng không đáng kể. Giản Hằng sợ chính là dính vào nước Mỹ cái gì kia, Trung Quốc quốc an, Anh quốc quân tình bảy chỗ loại hình. Đối với đám này buôn lậu côn đồ cũng không chút nào để ý, đúng, liền xem như cái gọi là Lin tiên sinh, ở trong mắt Giản Hằng cũng bất quá chỉ là cái lớn một chút mà côn đồ thôi. Mặt xe nguyên bản là muốn tới đây nhìn một chút, thế nhưng là không nghĩ tới Giản Hằng ánh mắt độc như vậy, lập tức thấy được mình, hắn thế là cũng không ẩn giấu trực tiếp đi tiền đến, hướng về phía chói gô Giản Hằng cười cười. Jin tiên sinh, đã lâu không gặp a. Đã lâu không gặp, mặt xe ngươi qua vẫn khỏe chứ? Giản Hằng vừa cười vừa nói. Ba. Giản Hằng mới đưa đem nói xong, lập tức trên nót chịu một bàn tay, một tát này đánh Giản Hằng trực tiếp lên cơn giận dữ, mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm quất chính mình người. Quất chính mình là cái thứ nhất tiến đến cái kia đầu chọc người da trắng, gầy gò người lại có một cái bụng địa, đầu lớn lên cũng không giống người bình thường, có chút giống như là bí đao, so bình thường đầu gầy 3 phần, nhưng lại lớn 4 phần, nhìn tắc buồn nôn, hết lần này tới lần khác vị này vẫn là một ngụm răng vàng khè, con mắt còn hơi có chút đỏ. Nếu như không phải ánh đèn sáng rõ, Giản Hằng nói không chính xác liền coi chính mình gặp quỷ đâu. Cái kia ngươi nhìn ta, bằng không chờ một hồi nói không chính xác ngươi liền không có con mắt nhìn. Sẽ là ngươi nhân sinh sau cùng ác mộng xấu đại đố bắt lấy Giản Hằng trên đầu đầu, nhấc lên Giản Hằng đầu, cười hắc hắc hai tiếng nói. A, ta đến phải xem thử xem Giản Hằng cũng học bộ dáng của hắn cười hắc hắc hai tiếng. Tốt, rất tốt, ta liền thích ngươi loại này đặc biệt nam nhân, bởi vì dạng này ta chơi mới có thể đã nghiền. Xấu đại đố buông xuống Giản Hằng đầu, tay thô ráp ngón tay tại Giản Hằng trên mặt quét một chút. Lúc này quét qua Giản Hằng lông tơ đều nhanh dựng lên. Mặt xé lại là đối lấy Giản Hằng nói ra, Jin tiên sinh, ta khuyên ngươi vẫn là thật, không có người có thể tại giáp thủ hạ chống đỡ nửa giờ, chỉ cần là hắn muốn hỏi liền nhất định hỏi ra, không nên bị truyền hình điện ảnh kịch bên trong cái chủng loại kia anh hùng hình tượng lừa gạt, trong hiện thực không có người chống đỡ qua cha tấn bức cùng, ngươi biết giáp có lúc chết cũng sẽ là một loại xa xỉ. Mổ bụng tay giáp. Xấu đại đố lại cười quái dị hai tiếng nói. bên cạnh một cái kia lớn lên bình thường, cũng chính là cái thứ hai tiến đến hắc người nói ra, nghe mà xe, đem chúng ta muốn biết đồ vật nói ra, bằng không rắc biết sinh ăn ngươi, phải biết hắn bình thường thích từ nam nhân nào đó bộ phận bắt đầu ăn, ăn tươi. Vị này một bên nói một vừa nhìn Giản Hằng hạ bộ. À, không, không, không, nhìn xem cơ thể của hắn, hoa, ta từ trước đến nay vẫn còn chưa qua làm như vậy phẩm, ta muốn đem da của hắn lột xuống, sau đó đem toàn bộ thi thể làm cùng tiêu bản xấu. Đại Đỗ Giác không ngừng nói, một bên nói một vừa nhìn Giản Hằng thân thể, ánh mắt bên trong còn mang theo một tia cùng nhiệt. Giản Hằng tự nhiên là không sợ bọn họ, thuấn di tiến không gian bảo đảm Giản Hằng an toàn, đương nhiên vừa rồi một cái bàn tay cái con kia ngoài ý muốn. Các ngươi muốn biết cái gì? Giản Hằng hỏi. Kỳ thật hỏi ra câu nói này thời điểm, Giản Hằng đã đoán được những này người muốn biết cái gì, ngoại trừ mình vận kim cương con đường cái kia liền sẽ không có cái thứ hai sự tình. Người khác đều liên tiếp sai lầm, liền Giản Hằng tay mơ này từ nhập hành đến bây giờ, chưa từng bị thua một lần, lại lượng nhỏ đến khắc kim cương buôn lậu súng người đều chú ý không đến tầng cấp, nhưng là Linh là khẳng định biết đến, mà ở trong quá trình này vài tựa hồ cũng không có đưa đến cái gì tốt tác dụng. Ngươi thật không biết chúng ta muốn biết cái gì. Mặt xe mỉm cười túi xuống thân thể, mặt đối mặt lấy không đến 20 phân khoảng cách, nhìn thẳng Giản Hằng con mắt. Giản Hằng hào không e ngại, trực tiếp nên đón mặt xe ánh mắt, mỉm cười, ngươi không nói ta làm sao biết đâu. Mặt xe nói, chúng ta muốn ngươi buôn lậu con đường, ngươi đến cùng là đón mua người nào, là thế nào lừa qua hải quan kiểm tra. Liên tiếp vấn đề giống như là nhảy đậu đồng dạng từ mặt xe trong miệng bật đi ra. Giản Hằng nói, ngươi hỏi nhiều như vậy, ta làm sao biết trước đáp ngươi cái nào. Xấu Đại Đố có chút không kiên nhẫn được nữa, đưa tay đẩy một chút mặt xe, đi ra, không nên cùng ta đổ chơi nói chuyện. Nói xong quay đầu đối Giản Hằng lại cười quái dị hai tiếng, chỉ mong ngươi đừng để ta thất vọng. Chống nổi nửa giờ. Nói hết lời, vị này trực tiếp đưa tay đẩy, Giản Hằng phát hiện mình thế mà di động, ngẩng đầu một cái mới phát hiện nguyên lai chói mình ít giá đỡ, lại là treo ở nóc nhà một cây trên sáng ngang. Chỉ nhìn một chút thứ này Giản Hằng liền minh bạch, nơi này trước kia khẳng định là cái nhà máy. Bằng không ai không có chuyện làm ở chỗ này thiết như thế lớn thép xả ngang sâu cánh tay, nếu như là chỉ vì sâu người vậy vật này có chút quá lãng phí, liền nhìn cái kia giá thép rắn chắc, đoán chừng ít nhất cũng phải có thể treo lên 7-8 tấn đồ vật. Tại Giản Hằng trực câu câu nhìn qua đỉnh đầu sâu lương thời điểm, Giản Hằng cả người mang ít giá đã bị Xấu Đại Đỗ Tử đẩy ra phòng nhỏ. Ở nha! Ở nha! Nhìn xem đây là ai? Độc Lang Jin tiên sinh! Một cái tại lầu 2 dược tầng trên lan can chính nằm sấp hút thuốc thanh niên người da đen nhìn thấy Giản Hằng ra, lập tức trêu ghẹo vỗ tay, mà đồng thời cánh tay của hắn nắm cả một cái da đen nữ nhân, hai người đều là tiêu chuẩn người da đen tướng mạo, dày bờ môi, nổi lên răng lợi. Theo Giản Hằng xấu ép một cái. Giản Hằng không nhận ra đây là ai, đương nhiên vị này cũng chỉ là cầm Giản Hằng tìm cái vui vẻ, nếu như ở bên ngoài gặp được Giản Hằng, con hàng này khẳng định cũng không nhận ra Giản Hằng tới. Rất rõ ràng vị này chính là đặc biệt tới nhìn Giản Hằng việc vui. Giản Hằng nhìn một chút bốn phía, phát hiện mình đoán không lầm, nơi này nguyên bản là cái nhà máy, kiến trúc tương đối cao, ước chừng 5 mét, tại hai bên còn có một vòng lửa đi ra hành lang, giản cột lan can sát, ngọn nguồn bên trên là cái sắt trên kệ trải tấm ván gỗ. Toàn bộ không gian cũng không phải là rất lớn, nhưng là cũng không tính là nhỏ, khoảng hơn 10 mét rộng, 20 mét đến mét dài, không sai biệt lắm tiếp cận hình vuông hình chữ nhật. Bất quá trong phòng có chút dọa người. Âm trầm, có cái trong ống còn bày biện một con nhân thủ, cũng không biết là thật hay giả, dù sao rất làm người buồn nôn. Xấu Đại Đố đem Giản Hằng đẩy lên một cái lò bên cạnh, thấy được cái này lò không khỏi để Giản Hằng nhớ tới nhà mình nông trường cho trâu ngựa là cấn đồ vật, chỉ là Giản Hằng không nghĩ tới có một ngày mình sẽ đối mặt vật như vậy. Cầm lên một cây bàn ủi, Xấu Đại Đố nhìn một chút, phát hiện bàn ủi còn không có đỏ thấu, thế là rất không hài lòng lắc đầu, lại đem bàn ủi đâm đi. Người không nên gấp gáp. Bàn ủi nhiều nhất lại có 5 phút liền sẽ đỏ thấu, đến lúc đó in dấu đến trên người của ngươi nhất định sẽ phi thường mỹ diệu. Ta thật là lần đầu tiên nhìn thấy cơ bắp giống như là ngươi tốt như vậy người, thể mỡ nhiều ít, 5% vẫn là 7% in dấu lên đi gặp là thanh âm gì, là người bình thường tự a, vẫn là Xấu Đại Đố nói. Giản Hằng hỏi một đằng, trả lời một nẻo tới một câu, ta xác định một chút, có phải hay không ta đem các ngươi muốn biết đều nói, ta liền có thể rời đi rồi. Mặt xe nói, phải. Đem chúng ta muốn biết nói hết ra, đồng thời có thể mang theo chúng ta đem hàng đi, đồng thời đem ngươi lần này hàng cũng giao cho chúng ta, không muốn ý đồ lấn gạt chúng ta, 600 vạn đô la tiên sinh. Lúc nói lời này, mặt xe nụ cười trên mặt rất đắc ý, mặt xe cũng không giống như là phim truyền hình bên trong cái chủng loại kia gặp loại tình huống này biết xoắn suýt người, ngoài miệng lúc nào cũng treo chính nghĩa kia là diễn viên, giống như là mặt xe dạng này chân chính nội ứng, là không có như vậy túy cao cảnh giới, bước lên hy sinh nguy hiểm của mình đến nghĩ cách cứu viện giản hàng. Không riêng không biết nghĩ cách cứu viện, theo mặt xe, Linh cùng giản hàng nhiều nhất liền xem như chó cắn chó một miệng lông, cho nên hắn không ngại giản hàng nếm chút khổ sở, thậm chí là ném mạng. Kiệt kiệt kiệt. Xấu đại đố lại là quái cười lấy nói ra, mặt xe, ngươi tại sao muốn lừa hắn? Nói xong dùng cái kia trương miệng thúi đối giản hàng nói ra, chúng ta sẽ không lưu ngươi, liền xem như ngươi cái gì đều nói, chúng ta cũng sẽ giết ngươi. Thật tin tưởng ta. Ừm, ta tin tưởng ngươi, vô luận như thế nào ta lần này đều là khó thoát khỏi cái chết đúng không? Giản hàng hỏi ngược lại. Xấu đại đô Mỹ bất tư tư nhẹ gật đầu, dùng cuống họng ra một tiếng tiếng chấm ân. Chí ít ngươi có thể ít thụ một chút khổ đồng thời sống lâu một điểm, thậm chí ta có thể cam đoan cuối cùng mấy ngày cho ngươi tìm nữ nhân, thế nào? Bây giờ đem ngươi lần này hàng giao ra mà sẽ mặt không thay đổi hỏi. Chờ một chút, chờ một chút. Xấu đại đố mang theo chạy chậm chuyển đến lò bên cạnh, rút ra trước hết nhất bỏ vào cây kia bàn ủi, nhìn một chút mang theo hướng về phía mặt sẽ khoa tay một chút. Còn không có đỏ thấu, nhưng là hẳn là có thể đem liền dùng nói xong xấu đại đố dẫn theo bàn ủi liền muốn cất bước hướng giản hàng lúc này vừa đi tới. Chấm đã. Giản hàng giơ lên một chút bàn tay, ra hiệu mình có lời muốn nói. Làm gì, nói à nha. Mặt sẽ trên mặt toàn là cười nhạo. Ngươi không thể nói. Xấu đại đố rất khó chịu, thậm chí nhìn có chút sinh khí. Giản hằng nói ra, không phải, ta muốn hỏi một vấn đề, các ngươi có hay không nhìn qua một bộ phim? Sắp chết đến nơi, còn chơi. Hảo tiểu tử, có đảm lượng. Mặt sẽ cười, cười rất lớn tiếng, không bao lâu công phu cả nước mắt đều đi ra. Lau một chút khỏe mắt nước mắt, mặt sẽ hỏi, nói đi, cái gì phim? Năm nay mới vừa lên chiếu người báo thủ liên gặp mình ba giản hàng sau khi hỏi xong, dùng ngón tay của mình dạo qua một vòng, chỉ vào trong sân bây giờ đám người hỏi một vòng, các ngươi đều nhìn qua a? Nhìn qua. Trong sân mấy người lớn tiếng nói, các ngươi rất giống bên trong cấp anh hùng. Giản hàng cười hướng người chung quanh nói ra, từng cái cho là mình là cái gì, kỳ thật hoàn toàn không biết mình chính là tại châu châu đa xe, ai, như cái ngu xuẩn giống như một mực tồn sống đến bây giờ cũng là nạn cho các ngươi. Diệt bá một cái búng tay, ba, cút một nửa. Ta đánh cái búng tay các ngươi không nớt treo một nửa, toàn bộ, nơi này hết thảy mọi người, không còn một ngống. Ngươi là diệt bá. Trong sân mấy người một trận cười vang, cả xấu đại đỗ lúc này cũng nhịn không được, quái thanh quái khí nói ra, hắn là diệt bá, hắn là diệt bá, để cho ta cười một hồi, để cho ta cười một hồi, cái này đồ chơi rất có ý tứ. Giản hàng hỏi một câu, buồn cười a. Ai biết lời này hỏi ra đi, một đám người cười lớn tiếng hơn. Rất nhiều mắt người nước mắt đều bật cười, còn kém lăn lộn trên mặt đất. Chương 320, dãy rủa. Nhìn xem cười trước ngựa sau túi, lệ rơi đầy mặt đám người, giản hàng hỏi, cười xong chưa? Ai biết giản hàng hỏi lên như vậy, nguyên bản dần dần tiểu xuống tới thanh âm, lập tức lại lớn lên. Giản hàng rất bất đắc dĩ, lại nhìn lấy bọn hắn cười không sai biệt lắm 4 phút hơn, mấy người này mới thu hồi tiểu dung. Đứng tại giá không hành lang vị kia nắm cả hát mội hát ca môn hướng về phía giản hàng nói ra, diệt bá tiên sinh. Ngươi bây giờ có thể đánh ngươi búng tay, chúng ta chuẩn bị xong. Ha ha ha ha ha ha. Nói vừa xong, vị này lại liệt cái miệng rộng lộ ra một ngụm âm trầm bạch nha, ngốc vui vẻ lên. Người da đen răng xem xét, thoạt nhìn là rất ngao tâm. Vị này vui lên lập tức lại dẫn mọi người chung quanh nở nụ cười. Đều câm miệng cho lão tử. Giản hàng giống lớn một tiếng. Ai biết những này người chẳng những không có ngậm miệng, nhao nhao cười càng thêm lớn âm thanh lên. Từng cái vẫn là một bên bôi nước mắt một bên vui cái chủng loại kia cười, từng cái vui giống như nhìn Trần Bội Tư tiểu phẩm giống như. Ta chuẩn bị búng ngón tay. Giản Hằng đem tay phải ba ngón tay bóp lấy. Nhìn thấy Giản Hằng đều triển khai giá thức, những này người ngưng cười, bọn hắn nhìn xem Giản Hằng trên mặt chứng trạc đàng hoàng tiêu dung, có ít người trong lòng thế mà không hiểu thấu thăng ra một tia sợ hãi. Cảm giác con người lại không bằng động vật đối mặt nguy hiểm thời điểm như vậy linh mẫn, nhưng là chỉ cần khí trang đủ, có người hay là có thể nhận biết. Giản Hằng bây giờ nhìn lại vẫn có chút khí tràng. 3. Một cái thanh thúy búng tay vang lên. Hoa ha ha ha ha ha ha. Khi mọi người phát hiện mình đều vẫn là hảo hảo đứng đấy thời điểm, lần này tiếng cười đột nhiên giống như là muốn vén phá nóc nhà đồng dạng. Thật xin lỗi, quên hô chú ngữ. Giản Hằng xem bọn hắn vừa rồi cười vui vẻ như vậy, cũng góp thú vị một thanh. Ha ha ha ha ha. Lại qua 2-3 phút, tất cả mọi người thu cười. Lần này giữa sân tất cả mọi người không có một chút sợ hãi, trong mắt bọn họ bây giờ giản hàng chính là một tên hề, sắp chết thằng hề. Xấu đại đỗ thế mà còn có một chút không thôi nói ra, ta có chút mà không nỡ giết cái này đồ chơi. Quá thú vị, ta muốn cùng Linh nói, bắt hắn cho ta chơi nhiều một hồi, ta muốn trước chặt xuống chân của hắn, dạng này hắn liền không có biện pháp chạy. Tốt, đừng nói chuyện, ta muốn niệm chú. Tốt ta. Đều nói không cần nói. Giản Hằng quát. Thế là đám người nhịn được cười, ánh mắt trêu tức nhìn qua Giản Hằng chờ lấy hắn niệm chú. Đi ngươi. Giản Hằng uống ra một tiếng về sau, vang dội ngón tay, suy nghĩ trong nháy mắt chụp vào đám người, vẹn vẹn một nháy mắt, những này người liền hư không tiêu thất, chỉ là những này người biến mất thời điểm là để trần thân thể, trên thân tất cả quần áo cái gì đều bị Giản Hằng lưu tại thế giới hiện thực. Thế là tiến nhập không gian chư vị cả đám đều thành trần chuồng không lo lắng nhân côn. Lại mẹ nó cho ta điểu. Giản Hằng hư một tiếng nói ra, lão hổ không hù người khi lão tử là bệnh mèo, cả đám đều cho lão tử đứng tại đi ra bên ngoài đi. Trong không gian vẽ ra một khối vô hình địa, Giản Hằng đem lúc này 7-8 cái hôn đản vòng đến cùng một chỗ, thế là những này người liền trần trụi chen thành cá mọi đồ hộp. Có người không có, có người không có. Giản Hằng lớn tiếng hô. Hô một hồi lâu cũng không có gặp người đáp lại, thế là mình tiến vào không gian lại trong nháy mắt chui ra, liền từ ít giá thoát thân ra. Hoạt động một chút cổ tay, Giản Hằng nhìn một cái này ít chữ, cảm thấy cái đồ chơi này còn rất khá, vạn nhất về sau gặp lại cần mắt không mở, trực tiếp cũng tỉnh tìm đạo cụ. Lột sạch chụp tại cái này trên kệ, dùng chấm muối roi ra rút, cái kia nhất định rất giải hận. Suy nghĩ đến nơi này, thế là Giản Hằng khoát tay đem thứ này cũng thu vào không gian bên trong, nghĩ nghĩ lại đem lò sắt cho thu vào, nhìn thấy lúc này nung đỏ thấu bàn ủi, Giản Hằng cảm thấy rất thích hợp xấu đại đố. Dạo qua một vòng, phát hiện không ít tốt hình cụ, có thể cầm, vừa hộp Giản Hằng khẩu vị, Giản Hằng đều đặt vào không gian bên trong. Cẩn thận bốn phía kiểm tra một hồi, Giản Hằng lại hiện mấy cái chạm canh gác. Đây đều là buôn lậu phạm, cái gọi là trạm canh gác cũng liền như thế. Lại đều là đối ngoại, căn bản không có đối bên trong, tăng thêm Giản Hằng lại vừa chịu một bàn tay, cho nên cẩn thận đến không thể cẩn thận hơn, thế là rất nhanh những này trạm canh gác liền bị Giản Hằng phủi sạch. Ra biến thái phòng thẩm vấn ở giữa, Giản Hằng làm rơi trạm gác về sau, liền mò tới gian phòng, xem ra giống như là ký túc xá giống nhau, cũng không thể nói là ký túc xá đi, có chút không thể nào nói nổi, bởi vì ngoại trừ bốn phía thực tường bên ngoài. Cái khác đều là tấm ván gỗ tử ngăn cách, căn bản chưa nói tới cách âm, cho nên Giản Hằng vừa đứng tại cửa ra vào đẩy cửa ra, liền nghe được một chút khó nghe nam nữ hoan hợp thanh âm. Đến cũng là tỉnh Giản Hằng đi tìm, nghe được có âm thanh đẩy môn, trực tiếp thu người, một gian phòng vòng xuống đến, không gian bên trong lại nhiều tầm 10 đôi nam nữ, chỉ bất quá những này người đi vào thời điểm phần lớn vẫn còn cảm thấy khó xử trạng thái, đương nhiên, lúc này không liên quan Giản Hằng sự tình. Tìm một vòng cũng không có hiện lín cái kia dâu quai nón thân ảnh. Giản Hằng cũng biết, làm lĩnh là sẽ không theo tiểu đệ ở loại địa phương này, cho nên dâu quai nón linh khẳng định còn có cái khác chỗ ở. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng liền ra gian phòng bắt đầu tìm, quả nhiên, Giản Hằng rất mau tìm đến một cái khoảng 40 bình hoàn toàn, rất sạch sẽ rất rộng rãi gian phòng. Chỉ bất quá Giản Hằng lúc tiến vào rất xấu hổ, bởi vì một cái đưa lưng về phía Giản Hằng nữ nhân, nghe được tiếng mở cửa, lập tức hai vai vừa nhấc, trên thân áo sợi trong nháy mắt trượt xuống. Ma quỷ, làm sao mới? Ngươi làm sao ra? Nữ nhân một canh cổng đứng chính là Giản Hằng, lập tức khẽ cong eo từ bên cạnh trong ngăn kéo đem khẩu súng rút ra. Nàng nhanh, Giản Hằng lại làm sao có thể chậm qua nàng? Người lại nhanh còn có thể nhanh qua ý thức. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, trong tay nữ nhân súng liền biến mất không thấy. Ngươi súng trong tay như thế hư không tiêu thất, nữ nhân phần này kinh ngạc thì khỏi nói, trên mặt biểu lộ tựa như là kim kê tốt nhất nữ phụ AB diễn kịch, ngoại trừ trừng mắt vẫn là trừng mắt. Nhìn thấy nguyên bản tại súng trong tay mình, chuyển đến cửa ra vào nam người trong tay. 3. Nữ nhân rất nhanh lập tức quỳ xuống, không ngừng run rẩy thân thể, một tia chẳng nhiều cái gì thân thể ở thời điểm này tràn đầy dụ hoặc. Đừng giết ta là bị ép buộc, ta là bị bọn hắn bức hiếp tới, cầu ngươi đừng giết ta. Nữ nhân một bên khóc một bên nghiêng thân thể, nước nở động tác kéo theo ngực hai đống thịt trắng, run run rẩy rẩy quả thực câu người, nếu như là giống Trương Gia Lương dạng này lăng đầu thanh gặp được cảnh tượng như vậy nhất định muốn mắc lửa. Thế nhưng là Giản Hằng là ai à, lớn lên xinh đẹp so nam nhân còn âm tàn nữ nhân ở đốn tuổi trận sớm liền kiến thức qua, biết rõ được người thiện ác cùng tướng mạo không quan hệ, ngược lại là càng cùng hung cực các người lớn lên càng đẹp mắt. Khỏi cần phải nói, Vương Tinh Vệ vẫn là Mỹ Nam từ đâu, không như thường thành Hán gian đầu người Nhật Bản. Diễn, lại diễn. Chỉ bằng ngươi vừa rồi bắt súng tốc độ cùng động tác, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi à. Giản Hằng trực tiếp dùng đoạt miệng nâng lên nữ nhân mặt. Vẫn được. Giản Hằng khen một câu. Ngay tại Giản Hằng vừa muốn lúc xoay người, nữ nhân vặn người mà lên, chuẩn bị đi đoạt Giản Hằng súng trong tay, không thể không nói nữ nhân đưa tay rất nhanh, nhưng là đáng tiếc là Giản Hằng chân càng nhanh. Bay lên một cước, nữ nhân xinh đẹp cả người tại không gian hoạch xuất ra một đường vòng cung, đụng vào tường sau đó bụp một tiếng ném tới trên mặt đất. Giản Hằng chỉ là xem xét hắn một chút, nhàn nhạt nói một tiếng, muốn chết. Nếu như Giản Hằng có thượng đế góc độ, liền sẽ phát hiện nữ nhân này chính là dẫn đầu từ sân bay một đường theo tới tiểu trấn nữ nhân, cũng là lính đội số 2 đầu mục, kiêm tình phụ. Nữ nhân này làm qua chuyện xấu, Giản Hằng ba đời đều không nhất định có thể có người ta làm hơn nhiều. Giết ta, ta muốn tại địa ngục nhìn xem Linh róc xương lóc thịt ngươi. Nữ nhân hung tợn nhìn chằm chằm Giản Hằng, cắn răng từ trên mặt gạt ra vẻ tươi cười nói. Ngươi quá coi trọng hắn. Ta ở chỗ này chờ hắn. Giản Hằng trực tiếp kéo qua cái ghế, trực tiếp như thế ngồi xuống. Lúc này Giản Hằng mới phát hiện, Linh vị này gian phòng vị trí quá tốt rồi, trực tiếp có thể nhìn thấy lúc tiến vào con đường, mà bây giờ căn này nhà máy phế lâu vị trí, là cái một cái vứt bỏ đường hầm phụ cận, ra phá nhà máy, bốn phía hoàn toàn hoang lương. Thỉnh thoảng quan sát một chút bên ngoài, hoặc là nhìn xem ngồi dưới đất nữ nhân, rất nhanh Giản Hằng phát hiện một vấn đề, cái kia chính là cái này nữ nhân biết thừa dịp mình không chú ý thời điểm, thỉnh thoảng biết len lén nhìn về phía một chỗ. Giản Hằng bất động thanh sắc, trực tiếp tìm cái dây thừng đem nữ nhân hai tay hai chân cho trói lại, sau đó đi ra môn, ngay tại đi ra ngoài một cái chớp mắt lợi dụng tường ngăn cản một chút tầm mắt của mình, chui vào không gian bên trong chuẩn bị nhìn nữ nhân này chuẩn bị chơi hoa dạng gì. Quả nhiên, nữ nhân này nhìn thấy Giản Hằng vừa đi, chờ 2-3 giây về sau, liền đã dùng hết khí lực toàn thân hướng về nàng nhìn về phía phương hướng di động tới. Ta vốn cho là ngươi thông minh đâu. Giản Hằng trong không gian lầm bầm lầu bầu nói. Chính Giản Hằng quên, nếu như mình ở vào nữ nhân đồng dạng hoàn cảnh khẳng định biết giống như nàng làm như thế, bởi vì chuyện này làm còn có một chút hy vọng sống, không làm cái kia liền chỉ có một con đường chết. Chỉ cần có chút trí thông minh, bất kỳ người nào đều biết muốn liều chết đọ sức tới này một chút hy vọng sống. Ngay tại Giản Hằng trong lòng khinh thường thời điểm, nữ người đã giống đầu con run giống như rời đến bên tường, tùy ý trên mặt đất gạch đá lên một cước, tường trong nháy mắt liền tách ra, lộ ra bên trong một cái nhìn nhiều năm rồi to lớn két sắt, quang mở tủ bàn quay không sai biệt lắm có bình thường chậu rửa mặt như thế lớn, từ lúc này một mặt thoạt nhìn là cái tập lắp toa giống như. Nhìn thấy đây là màn, Giản Hằng lúc này hạ thành đóng phim AB, mở to hai mắt nhìn, một bộ gặp quỷ giống như biểu lộ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra lúc này một cái hoang giao dã địa thế mà có như thế lớn một cái két sắt. Nữ nhân há miệng ra, cắn mật mã tay cầm cẩn thận chuyển, thỉnh thoảng dừng lại nghe một chút động tĩnh bên ngoài, sau đó lại tiếp tục chuyển. Lúc này trong phòng rất yên tĩnh đến Giản Hằng đều có thể nghe được mật mã tay cầm chuyển động lúc ra ken két âm thanh. Theo bột một tiếng nhẹ vang lên, sau đó tiếp lấy một trận rất nhỏ két thanh âm ca ca qua đi, nguyên bản to lớn tròn cửa mở ra một đạo khe hở, rất hiển nhiên bảo hiểm thất cửa mở. Nữ nhân nằm xuống, dùng chân của mình dùng sức vặn bung ra két sắt môn, cơ hồ dày một thước môn. Xem xét liền biết phân lượng 10 phần, cửa vừa mở ra, nữ nhân cứ như vậy vội vã giống con giun đồng dạng đi đến chuyển. Chỉ tiếc chính là nàng đầu vừa qua cửa tủ, liền phát hiện mình chết cũng nhấc không nổi mảy may, vừa quay đầu phát hiện Giản Hằng cười tủm tỉm nhìn xem nàng, một cái chân còn giống tại trói lại nàng hai chân đầu dây bên trên. Gục đột. Giản Hằng khen nữ nhân một câu. Thấy rõ là Giản Hằng về sau, nữ nhân trong nháy mắt mắt trợn trắng lên hôn mê bất tỉnh. Chương 321, cho săn. Giản Hằng đi đến bên cạnh, cầm cái chén tiếp cái chén nước, hướng về phía mặt nữ nhân túi bên trên một tưới, trong nháy mắt nữ nhân liền mở mắt ra, chỉ bất quá mở mắt ra nữ nhân nhìn về phía Giản Hằng ánh mắt kia là ngoan độc tới cực điểm. Giản Hằng nơi nào sẽ để ý nàng, trực tiếp từ trên người nàng bước tới, tiến vào trong tủ bảo hiểm lập tức bị trong tủ bảo hiểm đồ vật cho sợ ngây người, bởi vì bảo hiểm khung bốn phía trên mặt tường bày biện không sai biệt lắm hàng trăm cây ngà voi, mà lại liền Giản Hằng đến xem, những này ngà voi thật sự là lại bạch lại sáng. Ngoại trừ ngà voi bên ngoài, tại nơi hẻo lánh còn có không sai biệt lắm hơn 20 đôi sừng tê giác, tất cả đều là một lớn một nhỏ dính liền nhau, xem ra mỗi một đôi đều là từ cùng một đầu tê giác trên thân cắt bỏ. Tại két sắt chính giữa là một cái bàn, rộng hơn 1 mét, dài hơn 2 mét, trên mặt bàn có một thanh súng ngắn, trôi này súng ngắn cùng khác súng ngắn khác biệt chính là, trôi này súng thân súng lóe kim quang, súng bên cạnh còn có mấy cái kim chế đồ vật, kim heo, kim tinh, còn có liền là thuần túy vàng thỏi. Giản Hằng nhìn một chút, dự đoán kế những này hoàng kim ít nhất đến có cái hơn 10kg đến 100kg chi phối. Trừ đó ra, trên mặt bàn còn có một cái nhỏ nhung túi vải, Giản Hằng chỉ nhìn thoáng qua liền biết lúc này túi vải là xuất từ cả nở ken bên kia doanh địa. Đi tới nhẹ nhàng giải khai cái túi, nhấc lên túi ngọn nguồn như thế khẽ đảo, một lớn một nhỏ hai viên nguyên kim cương rơi xuống Giản Hằng trong tay, một cái màu hồng, một cái màu đỏ, lại bây giờ nhìn lại có chút khó coi. Nhưng là Giản Hằng biết lúc này hai viên kim cương chỉ là mạt kinh cắt chém mà thôi. Nhìn thấy lúc này hai viên kim cương, Giản Hằng liền nghĩ đến kỵ sĩ phu nhân nói sự tình, xem ra lão thái thái trong miệng cấp kim cương cuối cùng rốt cục rơi xuống giản hàng trong tay. Ngoại trừ những này bên ngoài, tại dưới đáy bàn còn có một cái bao, bên trong đựng ngoại trừ đô la bên ngoài chính là euro. Giản hàng đại khái nhìn một chút, đô la không sai biệt lắm tại 7-80 vạn dáng vẻ, euro không sai biệt lắm có 20-30 vạn. Quay đầu nhìn một chút trên đất nữ nhân, giản hàng cười với nàng cười, Linh làm lâu như vậy buôn lậu sinh ý liền tích góp ngần ấy điểm vô liếng. Nữ nhân không một lời, tiếp tục nhìn chòng chọc vào giản hàng. Giản hàng gặp nàng không nói lời nào, trực tiếp cũng không cùng nàng nhiều kéo, bắt đầu đem toàn bộ két sắt bên trong đồ vật, đều hướng không gian bên trong đưa. Nữ nhân lúc bắt đầu còn có thể nhìn chòng chọc vào giản hàng, nhưng là càng xem càng kinh hãi, bởi vì nàng phát hiện một cái để nàng sợ hãi sự thật, mỗi khi nam nhân trước mắt này nhìn về phía thứ gì, vật kia liền hư không tiêu thất, ngà voi như thế, hoàng kim như thế, trên mặt đất đựng tiền bao cũng giống như thế. Ngươi là Vũ sư. Nữ nhân răng đều đánh lấy vang, hướng về phía giản hàng run rẩy mà hỏi. Cả nhà các ngươi đều vũ sư. Giản hàng nói. Ngay tại giản hàng suy nghĩ đối với nữ nhân nói điều gì thời điểm, ngoài cửa truyền đến cơ động xe thanh âm, giản hàng gấp đi hai bước gần thân màn cửa sau hướng mặt ngoài xem xét, phát hiện 5-6 chiếc xe thành một hàng chạy vào. Linh trở về nữ người nói. Lúc này nữ nhân tựa hồ có biến chuyển cực lớn, nhìn về phía giản hàng ánh mắt lập tức không có trước kia cừu hận, lên tiếng nhắc nhở giản hàng nói ra. Bình thường tới nói hắn đều là ngồi ở giữa trong chiếc xe kia, bất quá chỉ là bình thường tới nói, hắn tình thường cơ mẫn thỉnh thoảng liền sẽ đổi một chút ngồi xe, nhưng là vô luận như thế nào hắn là sẽ không lựa chọn chiếc xe đầu tiên ngồi tại. Nữ nhân nhưng không biết giản hàng bây giờ có chút phiền nàng lời nói nhiều, nhẹ nhàng một cái búng tay, liền đem ngay tại nói nhảm nữ nhân cho thu vào không gian bên trong. Khi đội xe lái vào môn đã đi chưa 2 mét, đội xe trong nháy mắt ngừng lại, sau đó trên xe xoạt xuống tới 5-6 người. Trong tay mỗi người đều cầm súng, một mặt cảnh giác quan sát đến bốn phía. Nha, rất cảnh giác ga giản hàng cười tủm tỉm nói. Ảm. Một cái cầm súng người da đen lớn tiếng dùng cái gì ngữ hô hào. Đáng tiếc là hắn chú định đợi không được cái gì trả lời. Giản hàng từ trong nhà ra, trực tiếp đi tới cửa ra vào, sau đó thả người tiến vào không gian, từ không gian bên trong quan sát tình huống bên ngoài. Bọn gia hỏa này rất cẩn thận, nhưng là giản hàng loại này nghịch thiên tồn tại cũng không phải cẩn thận nhưng để tránh cho. Mỗi tiến đến hai cái, giản hàng liền đem bọn hắn sáng loang loáng thu vào không gian, cho nên không đến nửa giờ, giản hàng liền đem Linh cùng tất cả lâu la đều thu vào không gian bên trong. Toàn bộ chỉ có giản hàng, cho nên giản hàng chậm rãi tìm, chậm rãi nhìn, đem tất cả mọi thứ đều tìm một lần, sau đó cả trong viện xe đều không có buông tha, đem to to nhỏ nhỏ 10 chiếc xe đều thu vào không gian bên trong. Chắc không được tất cả mọi người thích cướp nhà giàu đâu, giản hàng thô sơ giản lược tính toán một cái. Phía bên mình chỉ là từ Linh trong nhà qua như thế một chuyến, chính là bát đầy bồn đầy, kiếm tiền tốc độ nhưng so sánh buôn lậu kim cương tới mạnh hơn nhiều. Xem ra cướp bóc là môn một vốn bốn lời tốt nghề nghiệp à, đáng tiếc à, ta biết quá muộn giản hàng nói. Bên ngoài xem ra không còn có cái gì nữa, giản hàng nhấc chân tiến vào không gian bên trong. Là ngươi. Linh lúc này lúc sau đã không có lao đại phong thái. Đương nhiên. Bất kỳ cái gì bên trên trần trùng trục đứng tại một người mặc quần áo người trước mặt cũng sẽ không có cái gì phong thái có thể nói, huống chi Linh là tại giản hàng địa bàn. Làm sao không phải ta? Ngươi lúc tiến vào bọn hắn không có nói cho ngươi biết. Giản hàng cười tủm tỉm khẽ cong eo, từ dưới đất nắm chặt một cọng cỏ điều tại trong miệng. Linh nghe hừ một tiếng, hắn cũng không có nói mình lúc tiến vào không riêng gì thân thể không thể động đồng thời còn miệng không thể nói. Đối với một cái tâm ngoan thủ lạt buôn lậu phạm, từ tới nói, Linh tự nhiên biết lần này mình trốn qua một kiếp khả năng là không, cho nên hắn tận lực suy nghĩ biểu hiện kiên cường một điểm. 3, 3. Hai tiếng búng tay qua đi, giản hàng dùng ý thức đem không gian bên trong tất cả mọi người xếp thành hai hàng, nam nam nữ nữ hết thảy khoảng 40 miệng, thế mà 1/3 đều là nữ nhân, hắc một nửa bạch một nửa. Ừng. Bị trói lấy ném vào tới nữ nhân không ngừng nháy mắt, xem bộ dáng là có lời muốn nói. Giản hàng căn bản cũng không mang để ý đến nàng. Chắp tay sau lưng tại sáng loang loáng hai hàng người trước mặt đều đi một vòng, sau đó đứng ở hết thảy mọi người trước mặt. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta nông phu, đương nhiên đây là dễ nghe thuyết pháp, càng thêm chuẩn xác mà nói pháp chính là từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là nô lệ của ta, các ngươi nhiệm vụ chính là cho ta trồng rau, nuôi bò, đương nhiên về sau cũng không nhất định dưỡng chỉ đơn trâu rồi giản hàng thao thao bất tuyệt nói. Nguyên vốn chuẩn bị nói lên hai câu là được rồi, nhưng là giản hàng phát hiện mình càng nói càng hăng hái. Hiện tại hắn rốt cục rõ ràng vì cái gì lãnh đạo đều thích nói, phía dưới có một đám chỉ có thể nghe ra hỏa hoặc là nói lẫn vào cũng không bằng mình ra hỏa, nói chuyện thời điểm tâm tình hoàn toàn chính xác rất hăng hái. Giang một hồi lâu, Giản Hằng đem tất cả mọi người cấm chế đều giải khai, đương nhiên giải khai thì giải khai, những người này có thể hơi hoạt động một chút, nhưng là quyết không có khả năng rời đi mình một mét bên ngoài, tương đương với bị Giản Hằng cho phân đất vì lao. Bây giờ Giản Hằng nhìn qua những này nguyên bản ở bên ngoài hung thần ác sát một đám người, ở chỗ này biến thành từng cái ôn gà, trong lòng không nói ra được thoải mái. Khi Giản Hằng ánh mắt dừng lại ở xấu đại đỗ trên người thời điểm, Giản Hằng tuét ra miệng cười. Giản Hằng nụ cười này, lập tức đem xấu đại đỗ cho sợ choáng váng, bịch một tiếng trực tiếp quỳ đến trên mặt đất, hai con chân không ngừng đánh lấy run rẩy, răng không ngừng ra cạch cạch cạch tiếng vang. Giản Hằng phát hiện tại không có bao nhiêu hứng thú dày vào hắn, bất quá đã đến không gian bên trong, đồng thời Giản Hằng lại là một cái cực kỳ mang thù người, như vậy nhất định sẽ cho xấu đại đỗ một cái đặc biệt hồi báo. Khi Giản Hằng ánh mắt tại hết thảy mọi người trên thân lại xem xét một lần về sau, cuối cùng rơi xuống một cái gầy gò thanh niên trên thân, người thanh niên này nhìn tinh thần rất vẻ vải, vẹn vẹn chỉ nhìn thoáng qua, Giản Hằng liền có thể phán định ra gia hỏa này tại toàn bộ linh đội bên trong địa vị thấp nhất. Vị này tình cảnh có chút giống như là trong bầy sói giai tầng thấp nhất một con kia, không riêng muốn đi săn, ăn thời điểm xếp tại cuối cùng, phần lớn thời gian có đói bụng, liền xem như có ăn cũng bất quá là người sở hữu còn dư lại ăn cơm thừa rượu cạn. Không chỉ như chút nó còn muốn tại nhàn hạ thời điểm mua vui cho cái khác sói. Trước mắt vị này tựa như là con kia tầng thấp nhất sói. 3. Nhẹ nhàng một cái búng tay, vị này thân thể liền chuyển qua Giản Hằng trước mặt. Ngẩng đầu lên. Giản Hằng hướng về phía hắn tới một câu. Nghe được Giản Hằng, vị này ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như bạn không dám cùng Giản Hằng tiếp xúc, rất hốt hoảng bay xem xét Giản Hằng một chút liền buông xuống tầm mắt. Giản Hằng trên mặt nổi lên để vị này tim đập nhanh tiếu dung, ngươi tên là gì? Rắc, quỷ xui xẻo rắc. Ngoại hiệu này ai khởi? Giản Hằng hỏi. Rắc ngẩng đầu một cái, bay liếc nhìn xấu đại đỗ, sau đó trong nháy mắt lại đưa ánh mắt cho thu hồi lại. Giản Hằng lúc này nơi nào còn có không hiểu, thế là nói với hắn, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đám người này nhận, ngươi muốn quản lý tốt đám người này, đồng thời thay ta coi chừng mảnh này vườn rau, có thể làm được à? Ta một hồi lâu, vị này cũng không có ta ra cái gì tới. Giản Hằng tự nhiên biết tiểu tử này sợ là cái gì, bởi vì hắn ở chỗ này đánh không lại bất luận kẻ nào, đối với phạm tội phần tử tới nói, nhất có uy hiếp chính là lực lượng, rất rõ ràng cái này rắc nhưng không có. Hắn là không có, thế nhưng là Giản Hằng có biện pháp A, trực tiếp quay người lại lấy được một chén không gian nước, cường hóa bắp thịt loại kia, uống hết. Rắc đã bị sợ choáng váng, còn tưởng rằng Giản Hằng muốn giết hắn đâu, nhưng là hắn lại không dám dãy ruộng, chỉ có thể một bên rơi lệ một bên cầu xin tha thứ. Giản Hằng trực tiếp có chút không chịu nổi, trực tiếp gỡ ra miệng, đem nước rót đi vào. Muốn sống, lập tức làm vận động. Giản Hằng hướng về phía Giác nói. Giác nghe xong lập tức nằm xuống vận động. Theo Giác vận động, Giác trên người cơ bắp lấy mắt thường nhìn gặp tốc độ nhanh tăng trưởng, nguyên lai hơi có thịt thừa thân thể tại 20 phút bên trong đá lởm chầm lên. Khi Giác đứng lên thời điểm, hắn cảm thấy chỉnh người đều tràn đầy lực lượng. Ta bây giờ, có thể đánh chết một con trâu. Giác cầm nắm đấm của mình nói. Giản Hằng đưa tay vô vô bờ vai của hắn, sau đó nhẹ nhàng nói ra, ta có thể đưa cho ngươi, cũng có thể lấy đi, bây giờ ngươi là ta chó săn, nhưng là các ngươi bọn hắn tất cả mọi người chủ nhân. Nhớ kỹ, trồng tốt đất của ta. Nói xong Giản Hằng vừa nhấc chân liền ra không gian. Làm một chiếc xe ra, Giản Hằng mở ra trực tiếp đi, chờ lấy lên đường cái về sau, tìm người hỏi một chút liền hướng thành thị phương hướng chạy tới, đến trong thành bán một vài thứ. Sau đó đổi chiếc xe chạy về phía rổ hẻn nẹt bớt. Chương 322, hắc ám. Thật sự là không may. Giản Hằng đem trong tay mình tiểu hai vai bao hướng trên giường quăng ra, sau đó thuận thế nằm ở trên giường. Đến bên này Giản Hằng chuẩn bị mua gần nhất vé máy bay bay Trung Quốc, ai biết sớm nhất cũng phải là 2 ngày sau đó, cho nên Giản Hằng không thể không tại phụ cận tìm một cái khách sạn ở lại. Nằm ở trên giường hồi lại xoay người mấy cái, Giản Hằng nhấc chân tiến vào không gian. Chuẩn bị nhìn xem đi qua mình cải tạo rắc đem không gian bên trong cái nhóm này nông nô điều giáo thế nào. Tiến không gian, Giản Hằng liền bị mình thấy được tràng cảnh cho làm ngây ngẩn cả người. Không gian bên trong một bang đám nông nô ngã trái ngã phải, cả đám đều giống như là từ trại dân tị nạn bên trong trốn tới đồng dạng. Làm sao rồi? Rắc Giản Hằng khoát tay đem rắc vận đến trước mặt mình. Rắc bây giờ cũng là lỏng lẻo lẻo, chỉ gặp hắn hữu khí vô lực nói ra, tiên sinh, chúng ta không có muối ăn, hôn thân bất lực. Tại sao có thể như vậy? Giản Hằng có chút náo không rõ, châu ngửa cái gì trong không gian đều sống thật tốt, làm sao đám này người lại không được nữa nha, thua thiệt được tiến đến sớm, lúc này nếu là lại kéo lên nhất thời bán hội, bọn gia hỏa này có lẽ thật cứ như vậy treo. Làm một chủ nô, Giản Hằng đối với mình tài sản vẫn là đầy quan tâm, cũng may muối không phải việc khó gì, Giản Hằng không gian bên trong liền có, không riêng muối, còn có đủ loại gia vị. Đem muối cái túi cầm tới, Giản Hằng bên này cho mỗi người điều chế một chén khôi phục thể lực nước muối, đầu tiên là cho ăn rắc, sau đó lại từ rắc đút cho người kế tiếp. Ước chừng sau nửa giờ, không gian bên trong tất cả tiểu nô lệ nhóm liền lại một lần nữa sinh long hoạt hổ. Lúc này Giản Hằng về tới mình trong không gian gian phòng, lên lầu 2 bắt đầu nhìn ra xa khởi bốn phía, như thế xem xét, Giản Hằng mới phát hiện không biết lúc nào, tại đồng ruộng bốn phía xuất hiện một chút cỏ hóa tử, thứ này chính là trên mặt đất đào hố, sau đó tại hố bên trên dùng giá gỗ nhỏ dựng cái đỉnh, trên đỉnh lại đắp lên cỏ, nói đơn giản một chút chính là đây là một cái nguyên thủy nhà, giống như mọi người nhìn thời kỳ đồ đá nhân loại dựng ổ không sai biệt lắm. Tại tất cả cỏ hoa tử bên trong, có một gian là lớn nhất, không sai biệt lắm là đường ở giữa gấp hai lớn, Giản Hằng đều không cần hỏi, liền biết cùng lúc này lớn nhất cỏ hoa tử nhất định là giáp địa phương. Thấy được tình huống như vậy, Giản Hằng giác đến hứng thú của mình tới, hắn cực kỳ hiếu kỳ muốn nhìn một chút, khi chó săn giác ở chỗ này nắm giữ quyền lực về sau, biết sinh cái gì. Một lần nữa đi xuống lầu dưới, Giản Hằng đi ra mình cấm chế khu bên ngoài, cùng cấm chế trong vùng khác biệt, khu bên ngoài bây giờ là một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Mười mấy cái lúc đầu đạo tặc bây giờ giác quản lý phía dưới đang khẩn trương bận rộn. Nhìn thấy Giản Hằng tới, chó săn giác lập tức mang theo chạy chậm tiến lên đón, 4-5 mét bên ngoài liền hướng về phía Giản Hằng túi đầu không lưng, chủ nhân vĩ đại, ngài thành tín nhất nô buộc giác chờ đợi mệnh lệnh của ngài. Thái độ không tệ. Giản Hằng chắp tay sau lưng đứng ở điền một bên, lại cảm thấy giác có chút buồn nôn, nhưng là có người một cái thấp kém như vậy đập ngửa của mình cái rắm, Giản Hằng nhân sinh ở trong còn là lần đầu tiên hưởng thụ được. Không thể không nói đây là một loại rất mới lạ trải nghiệm, đã để cho người ta dùng mình, cũng để cho lòng người sảng khoái. Ngài quá khen. Giác eo vẫn là hố lên. Giác bây giờ mình cũng không biết đôi nam nhân ở trước mắt là cái gì tâm lý, đan sen e ngại, hưng phấn thậm chí còn có một chút điểm cảm kích. Đối với Giác tới nói, từ đến cái này địa phương xa lạ bắt đầu, đã qua 6-7 ngày, lúc này 6-7 ngày đến Giác lần thứ nhất thưởng thức được quyền lực tư vị, từ một cái mặc người lấn ép tầng dưới chót nhất tiểu lâu la. Lập tức thành dưới một người, mấy chục người phía trên đầu lĩnh, loại kia cảm thụ, loại kia quyền lực mang tới mỹ diệu tư vị, tại vô thanh vô tức tầm đó ngâm vào tâm linh của hắn. Thậm chí Giác đều có chút sợ trở lại quá khứ, sợ trở lại mình vẫn là tiểu lâu la thời gian. Bởi vì quyền lực là trên đời này nhất vô giải độc, nếu nhấm nháp ai cũng chạy không thoát nó ăn mòn, vô luận là người hay là tổ chức đều là như thế. Chó săn Giác biết, mình hết thảy tất cả đều đến từ trước mắt lúc này cái nam nhân. Cho nên với hắn mà nói trước mắt lúc này cái nam nhân chính là hắn thiên. Chính là hắn thần linh. Chủ nhân. Ta có một chuyện không biết nên không nên nói. Giác nhìn thấy nhà mình chủ nhân say sưa ngon lành nhìn xem lao động chẳng cảnh, thận trọng đưa ra một điểm nho nhỏ ý kiến. Xét xong ý kiến về sau, Giác liền thuận theo cúi đầu, không một lời đứng ở Giản Hằng sau lưng một mét xử. Kỳ thật Giác không biết, Giản Hằng một mực tại nhiều hứng thú quan sát đến mình. Bởi vì Giản Hằng muốn lấy một loại nhất khoảng cách gần đến xem một người từ nhu nhược đến bạo ngược có thể sử dụng dài bao nhiêu thời gian. Nói. Giản Hằng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Chủ nhân, đám nô lệ này bây giờ trong tay cũng không có hợp tay công cụ, cho nên lao động hiệu suất không cao. Nếu như có thể nói ta cảm thấy ngài tốt nhất cho bọn hắn một chút cái sẻng, quốc sắt cái gì rắc tiếp tục túi đầu, hai tay buông xuống bên cạnh thân. Giản Hằng cười hỏi ngược một câu, có muốn hay không ta tại cho các ngươi làm đài thu hoạch cơ? Không dám. Là ta nghĩ không đúng. Giác lập tức nhận lầm, một chút do dự đều không có. Nguyên bản Giản Hằng là suy nghĩ dọa một chút hắn, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, cái chán cũng bắt đầu đổ mồ hôi, lập tức liền đã mất đi trêu đùa hắn tâm tư. Ta đã biết, chuyện này ta sẽ cân nhắc, Giản Hằng thản nhiên nói. Chó săn Giác hai tay buông phỏng, không một lời không người đứng ở Giản Hằng sau lưng. Giản Hằng ánh mắt tại tất cả mọi người trên thân nhìn lướt qua, cuối cùng rơi vào Lin trên thân, hướng về phía chó săn Giác ngoắc ngón tay. Ra hiệu hắn tiến lên đây mấy bước, Linh biểu hiện thế nào? Một đầu chó hoang, thiếu chính là roi, rất nhanh ta là có thể đem hắn huấn luyện thành vì chủ nhân trung thành nhất nông nô. Giác vẹn vẹn nhìn Linh một chút, liền lòng tin 10 phần nói. Giản Hằng thật hài lòng, bởi vì hắn bây giờ phát hiện Linh làm việc đến một chút cũng không dám lười biếng, hoàn toàn không có nguyên lai loại kia hô phong hoán vũ lao đại bộ dáng. Chỉ là Giản Hằng không biết là, Linh mấy ngày qua nhận lấy như thế nào tra tấn. Chuyện cũ kể người thành thật khởi bao tô đến mới đáng sợ. Bởi vì hắn không phải tiết nhất thời lửa giận, hắn là tại tiết áp chế ở trong lòng tích lũy thời gian rất lâu nộ khí, ngẫm lại xem lâu như vậy lửa giận hơn phân nửa bị giác tiết đến Linh trên thân, Linh bây giờ có thể còn sống liền đã rất cứng chắc. Nguyên bản Linh cũng cho là mình ngạnh hán, nhưng là mấy ngày một đói, một ngày chịu 10 bữa ăn đánh về sau, rất nhanh Linh liền từ một con rồng biến thành một con sâu gióm. Nhìn thấy dạng này Linh, Giản Hằng không khỏi nhớ tới lần thứ nhất mình muốn làm kim cương mua bán thời điểm, giống như bản đều không đủ tư cách tiến lên giống như vị này cùng một chỗ ngồi một chút. Bây giờ đột nhiên thay đổi cái đầu, Linh thế mà thành mình tiểu nô mới. Đúng rồi, bớt thời gian hỏi một chút, gia hỏa này còn có hay không cái gì khác tài sản, để hắn đều giao phó một chút. Đột nhiên, Giản Hằng nhớ tới mình chuyến này thu hoạch, cảm thấy Linh gia hỏa này nói không chính xác còn có tài sản giấu ở nơi nào. Chó săn rắc lúc này lại là khẽ không người, những này hắn đều giao phó, bất quá đại đa số đều là ngân hàng tài khoản loại hình. Giản Hằng nghe xong mình còn không có nghĩ tới sự tình, rắc thế mà nghĩ đến, lập tức trong lòng mừng rỡ, đưa tay tại chó săn rắc trên vai vỗ vỗ, sau đó từ trong túi móc ra giấy cùng bút, đi, để hắn đem hắn biết tất cả mọi thứ đều viết xuống đến, nếu là không đúng, hoặc là có gì không ổn địa phương, vậy ngươi phải thật tốt nhắc nhở một chút hắn. Được rồi chủ nhân. Chó săn rắc nói. Giản Hằng nhìn hắn tựa hồ có lời muốn nói, liền hỏi, có lời gì ngươi nói? Đối với làm việc đắc lực chó săn, Giản Hằng quyết định cho thêm mấy cái khuôn mặt tươi cười. Lúc này Giản Hằng đi tới một khối cà chua bên cạnh, cả khối cà chua trong đất cà chua đã chín, treo ở gốc bên trên lộ ra đặc biệt khả quan. Tiện tay hái được hai cái xuống tới đưa một viên cho chó săn rắc, một cái khắc cầm tại trên tay ở trên người trà sát hai lần, Giản Hằng liền một ngụm cắn. Ta muốn nói là, ngài có thể hay không để cho Victor làm nghề cũ? Có tại hắn đối với những người khác cũng là một cái chấn nhiếp chó săn rắc hỏi. Victor là ai? Giản Hằng có chút không hiểu. Ngay tại chó săn rắc muốn về túc thời điểm, đột nhiên một bóng người hướng về bên này lao đến, một bên hướng còn vừa hô, ta là liên bang cục điều tra người, ta là người Mỹ, ngươi nhanh lên một chút thả ta. 3. Bóng người còn không có vọt tới Giản Hằng trước mặt, chó săn rắc đón nhận đi, một cước đem xông tới mà xẻ đá ra, dám va chạm chủ nhân, muốn chết. Hèn gì Jin? Ta là liên bang cục điều tra bí tham, ngươi lần trước nhập quan thời điểm ta liền đang quan sát phía sau cửa sổ, cùng ngươi rằng có nữ nhân gọi sẽ lẹ nạ. Liền xem như bị chó săn rắc đá phải trên mặt đất lăn mấy vòng, mà sẽ càng đang không ngừng tỏ rõ thân phận của mình, tựa hồ là nước Mỹ quốc gia tổ chức như thượng thiên giống như. Đúng lúc này, chó săn rắc chó săn đưa một cây dùng nhánh cỏ biên roi tới. Chó săn rắc xoay người qua, hai tay nâng lên roi, chủ nhân của ta. Giản Hằng không nghĩ tới. Mấy ngày rắc liền có thể dùng thảm cỏ biên ra một cái roi đến, nhìn con rất rắn chắc, mặt trên còn có ngầm vết máu màu đen, xem ra những ngày này không có ít dùng. Nhìn thấy mặt sẽ lập tức để Giản Hằng nhớ tới chuyện phía trước, thuận tay trực tiếp từ cấm chế khu lấy ra một con thật da trâu roi ngựa ba cố giao nhau biên chế roi ngựa, giao cho chó săn rắc trên tay, dùng cái này nói cho hắn biết, người Mỹ tính toán cái chim. Nơi này lao tử chính là thần. Rõ. Rắc lĩnh qua roi. Cầm trong tay liền hướng về phía mặt xe đi tới. Ta là... Nước Mỹ. Ta để ngươi người Mỹ, ta để ngươi va chạm chủ nhân. Mỗi một roi, rắc đều tựa hồ là sử xuất khí lực toàn thân. Một roi chính là một đạo vết máu. Tầm 10 roi xuống dưới về sau, mặt xe cũng không tiếp tục nói mình là người Mỹ cái gì. Được rồi, lần sau hắn mỗi nói một lần, cứ như vậy cho hắn biết người Mỹ ở chỗ này chính là cái này đãi ngộ. Nói xong Giản Hằng liếc nhìn nằm trên mặt đất giống như lợn chết giống như mặt xe. Phi. Con người Mỹ, trên đời chuyện xấu liền các ngươi những người Mỹ này làm nhiều nhất, cặn bã. Giản Hằng giật mình không biết đem mình cho cũng mắng đi vào. Đúng rồi, ngươi nói là kia cái gì Victor là ai? Giản Hằng nhớ tới cho săn rắc vấn đề mới vừa rồi. Trước kia mổ bụng thủ rắc, vì sợ cùng ta trùng tên đổi thành Victor. Ồ. Giản Hằng thầm nghĩ, các người đám này quỷ Tây Dương, lúc nào học xong tị húy rồi. Bất quá không nghĩ tới đến xấu đại đố con hàng này dáng vẻ, không khỏi nhíu mày. Chó săn rắc kiên trì nói ra, nơi này tất cả mọi người biết rắc, không, Victor hung tàn là có trợ giúp của hắn, Linh mới. Có thể là đánh cho một trận mặt xe, Giản Hằng khí ra hơn phân nửa, lại thêm chó săn rắc lại rất bước lực lấy lòng, cho nên Giản Hằng liền cho hắn một bộ mặt. Được rồi, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cảm tạ chủ nhân. Giản Hằng phát hiện đang nhìn trước mắt một mảnh nhỏ rau quả địa. Nhìn lại tại cái kia một đầu vội vàng cho mình mở mới điền nô công nhóm, lập tức cảm thấy xã hội nô lệ tựa hồ không hề giống trong sách vở viết đen tối như vậy mà. Chương 323, thanh toán. Xem xét một hồi nhà mình tiểu nô lệ nhóm bận rộn, Giản Hằng cảm thấy không có ý gì, nhấc chân ra không gian. Có thể là bởi vì lần thứ nhất nhân sinh bên trong có nô lệ, Giản Hằng cảm thấy có chút tiểu hưng phấn, nằm khách sạn trên giường làm gì cũng đều ngủ không được, thế là mặc vào quần áo đi ra khách sạn xung quanh tản bộ. Một bên tản bộ, một bên Giản Hằng tại bốn phía tìm được ngũ kim điếm, chuẩn bị làm một chút công cụ, nô lệ lại không đáng tiền, vậy cũng lúc thuộc về mình tiểu tài sinh, còn trông cậy vào những người này cho mình làm ruộng đâu, cần thiết công cụ vẫn là phải cho. Giống như là thuồng sắt ta, sẻng sắt ta loại hình đều phải có, chờ lấy đến trong nước giản hàng còn chuẩn bị dùng mấy cái lưới cậy ném không gian bên trong đi, lại phối hợp vài đầu ngưu, cho không gian bên trong tiểu nô lệ nhóm làm một cái tự cấp tự túc kinh tế nông nghiệp cá thể ra. Đám này Nam Phi người thật lười. Giản hàng chuyển thời gian thật dài, đều không có hiện một cái cửa hàng mở cửa, bây giờ đã qua lễ Giáng sinh mấy ngày, nếu như phóng tới trong nước ngày mồng 2 Tết liền có cửa hàng mở cửa làm ăn, bên này đâu, lễ Giáng sinh đều đi qua mấy ngày, những này chủ quán từng cái cũng đều đóng kín cửa. Giản hàng lại đi hai cái quảng trường chuẩn bị quay đầu đâu, lại phát hiện phía trước không xa, có một hàng cửa hàng tựa hồ mở cửa, thế là giản hàng liền cất bước đi tới. Còn chưa tới cửa hàng đâu, giản hàng khỏe miệng liền đã phủ lên tiếu dung, bởi vì những này mở trong tiệm, môn trên đầu thuần một sắt viết, cái gì kinh nghĩa ô tiểu thương cửa hàng lật thủy thành phố loại hình, vừa nhìn liền biết đây là người Trung Quốc mở tiệm. Vô luận là tới nơi nào, người Trung Quốc chăm chỉ đều là nhất đẳng. Tìm một nhà hàng tạp hóa, giản hàng đi vào, không giống như là tiệm của hắn, tiệm tạp hóa bên trong cũng không có gì khách hàng. Lão bản mang theo hỏa kế hai người đang ngồi ở trong quầy xem TV. Hoan nghênh. Người Trung Quốc. Lão bản nhìn thấy giản hàng tiến đến, lập tức đứng lên, cười chào hỏi. Ân, lão bản, có hay không thuồng sắt A Quốc cá những vật này? Giản hàng hướng về phía lão bản cười cười, sau đó nói. Thuồng sắt có, nhưng là quốc không có hiện tại ai còn dùng cái kia A. Lão bản vừa nói một vừa đưa tay đẩy một chút hỏa kế. Hỏa kế có chút bất đắc dĩ đứng lên, xem ra tiết mục rất hấp dẫn hắn. Lão bản hỏi. Muốn bao nhiêu? Cho ta tới trước 40 cái A. Giản hàng nói. Muốn nhiều như vậy, mạ muội hỏi một chút, ngài đây là tại Nam Phi làm công trình, vẫn là mua địa? Lão bản hỏi. Giản hàng hỏi ngược lại, làm sao hỏi như vậy? Ngài vô luận là làm công trình vẫn là mua mà chuẩn bị trồng, ta khuyên ngài một câu, đừng mua thổn sát, trực tiếp lên máy bay khí, cái nhóm này người da đen căn bản không làm được hoạt, làm một ngày nghỉ ba ngày. Cầm một ngày tiền lương có thể chơi đến đem tiền trong tay đều tiêu hết. Nhìn ngài giống như là vừa tới đây, đều là đồng bào, ta liền nhắc nhở ngài một câu. Lão bản bên này nói, cái này ta biết giản hàng là lĩnh giáo qua người da đen lười, đừng nói là châu Phi người da đen, liền cả nước Mỹ người da đen có một bộ phận lớn cũng là cái này tính tình, đương nhiên cũng không có khả năng vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc nói tất cả người da đen đều kỳ lười. Nhưng là tổng thể tới nói người da đen so những người khác trồng đều lười. Luận cần lộ áo đồn á nhân tuyệt đối tổng thể hạng nhất, người da đen đến thứ nhất đếm ngược. Ta đi xem một chút giản hàng nhưng không có hứng thú cùng lão bản thảo luận người da đen lười không lười vấn đề. Hắn bây giờ muốn chính là công cụ. Tại lão bản trong tiệm dạo qua một vòng, giản hàng lại cầm hai thanh cái kìm, còn có một bó dây kém cùng một chút giống như là cái cưa lưới búa những vật này. Muốn hay không đưa cho ngài đi qua? Lão bản nói. Giản hàng bên này đang nghĩ ngợi làm sao bây giờ đâu. Vừa quay đầu thấy được bên cạnh trong tiệm có bán xe xích lô, chính là trong nước rất bao nhanh đưa tiểu ca dùng cái chủng loại kia, thế là dối ngón tay một chút, đợi lát nữa ta mua một cỗ cái này đi. Hắc, lao tiền đồ vật cuối cùng là có thể bán ra đi một cỗ. Lao bản treo gẹo nói. Giản hằng nghe cười nói, thế nào? Thứ này ở chỗ này căn bản bán bất động, bởi vì bên này xe quá tiện nghi, số này liền có thể mua được một cỗ không tệ hai tay ô tô, ai còn mua cái này à, xe tiện nghi quản chế con ít. So trong nước nhưng thuận tiện nhiều lắm, có chiếc xe chỗ nào đều có thể đi, ngoại trừ khu quân sự chờ số ít mấy nơi cũng không có cái gì hạn đi nơi khác biển số xe không thể tiến vào tình huống. Lão bản nói. Giản hàng cuối cùng là biết vị lão bản này thật có thể nói, bắt được một vật đều có thể kéo ra đến một đồng lớn. Thế là nhanh kết hết nợ, sau đó lão bản còn nhiệt tình cho giảm đi. Trong túi có một bút tiền tài bất nghĩa, giản hàng hoa khởi tiền đến cũng hào phóng, không có nói giá bao nhiêu liền đem xe đẩy nhỏ ra mua. Kéo lấy mình vừa vật mua được sau khi đi mấy bước, giản hàng lại chuyển trở về. Lão bản, cho ta biến thành người khác lực, giản hàng nói. Lão bản đều có chút choáng váng, ta nói huynh đệ, đầu năm nay ai còn muốn dùng nhân lực, đạp không mệt ta. Dùng điện thật rất tốt. Cũng không phải ta đạp. Giản hàng hồi đáp. Đi ra ngoài hơn mấy chục mét, giản hàng cái này mới nhớ tới, mình không gian bên trong cũng không có cái nạp điện địa phương, càng không có dầu hỏa cung cấp, liền xem như có thể cung cấp giản hàng cũng sẽ không cung cấp. Bởi vì vật kia ô nhiễm hoàn cảnh, vạn nhất ô nhiễm không gian của mình làm sao bây giờ? Không có người có thể lại bắt, không gian ô nhiễm mình tìm ai tịnh hóa đi. Đi đấy, cái này đêm hôm khuya khoát, còn phải cho ngài đem tiền đưa lại trở về. Lao bản nói thầm nói. Giản hàng khoát tay, ngài cũng không đừng tìm, ngươi nhìn xem tiền còn lại có thể gây mấy chiếc, đổi thành xe đi. Lao bản nghe xong vui vẻ, đi, ta cho ngươi đổi 3 chiếc tốt ta. Nhìn thấy giản hàng nhẹ gật đầu. Lão bản lập tức giúp đỡ giản hàng đem trên xe đồ vật lấy xuống, bỏ vào xe đẩy tay bên trên, sau đó đem mặt khác hai chiếc một cái bánh trước theo thứ tự gác ở xe nhỏ toa bên trong, dạng này liền tạo thành một kéo hai. Đưa mắt nhìn Giản Hằng rời đi, lão bản nhìn qua Giản Hằng bóng lưng, trong miệng lẩm bẩm một câu, đầu đất. Giản Hằng không biết là một cỗ điện lực ít nhất cũng có thể thay đổi 4 chiếc nhân lực, mình tại Nam Tỉnh bị Trung Quốc đồng hương cho hố một thanh. Bất quá Giản Hằng hiện tại tâm tình tốt, cũng không có quá nhiều xoắn suýt giá cả sự tình, cưới xe xích lô nhìn thấy ngõ nhỏ liền ngoặt vào đi, mấy ngoặt về sau tìm không ai phương tiện liền xe tử mang công cụ đều cho thu vào không gian bên trong. Hết thể đều làm tốt, Giản Hằng dọc theo đường cũ trở về, ai biết mới vừa đi không đến 50 mét, một đám trai trai hải tử, mười mấy người, lớn nhất 16-17 dáng vẻ, nhỏ nhất cũng liền mười mấy tuổi, một đám người có nam có nữ, trực tiếp chặn Giản Hằng đường đi. Giản Hằng tại trên tay của bọn hắn còn chứng kiến họng súng đen ngòm, lại xem bọn hắn trên mặt bình tĩnh biểu lộ, rất hiển nhiên những này nửa đại hài tử không phải lần đầu tiên làm cái chuyện này. Đem trên thân tất cả tiền đều lấy ra. 16-17 tuổi hài tử bên trong có một cái nhìn như đầu lĩnh hướng về phía Giản Hằng hung hắn nói. Nô lệ. Giản Hằng xem xét những vật nhỏ này, đốn là trong lòng vui mừng, sau đó thốt ra. Đám này tiểu tử nghe xong, lập tức nổi giận, ngươi nói cái gì? Vừa mới nói xong âm thanh. Giản Hằng bên này một cái búng tay, mười mấy tiểu gia hỏa liền hư không tiêu thất, chỉ bất quá lần này Giản Hằng lưu lại hắn nhóm quần áo trên người, đương nhiên, súng ngắn cũng tất cả đều lưu tại bên ngoài. Tiếp tục hạt đi về trước, ra ngoài ngõ nhỏ thời điểm, Giản Hằng ngẩng đầu một cái hiện phương xa đèn đuốc sáng trưng sân bay, vừa nhìn thấy sân bay Giản Hằng liền nhớ tới đem mình giao cho Linh đội 2 cảnh sát, thế là liền sinh lòng ác ý, lại nghĩ tới đến chính mình Lục Hổ còn ở phi trường nơi đó, thế là trực tiếp kêu một chiếc xe taxi thẳng đến sân bay mà đi. Đến sân bay, ăn một chút đồ vật, Giản Hằng liền bắt đầu quay vòng lên, chuyển không sai biệt lắm 2 giờ, ngay tại Giản Hằng rời đi phòng chờ máy bay, đi hướng bãi đỗ xe thời điểm, đúng dịp, Giản Hằng hiện mục tiêu. Có câu nói là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Hai cảnh sát bây giờ đang ngồi trên một cái ghế ăn cái gì, trong tay mỗi người có một cái to lớn hamburger một bên ăn một bên thân thiện trò chuyện, đối với bọn hắn tới nói, giúp đỡ Linh tiên sinh làm sự tình cho bọn hắn mang đến ngoài định mức phong phú hồi báo. Trói lại một cái người Trung Quốc đổi lấy mỗi người 5.000 Mỹ Kim, hai cái ước gì mỗi ngày có dạng này sinh ý đâu. Ngay tại Giản Hằng phát hiện hai cảnh sát thời điểm, bên trong một người cảnh sát cũng hiện hắn, thấy được Giản Hằng về sau, cái này cảnh sát sắc mặt cứng đờ, trong nháy mắt qua đi vươn chân đá một chút đồng bạn, hòa kế, bên kia. Vị này cảnh sát căn bản không có bất luận cái gì che giấu mình ý đồ ý tứ, cái này một cuống họng Giản Hằng đều nghe được. Nhìn thấy hai cảnh sát ném xuống trong tay hamburger hướng mình đi tới. Giản Hằng quay người lại trực tiếp hướng bãi đỗ xe cửa vào thông đạo chuẩn đi vào. Hai cảnh sát xem xét cũng bước nhanh đi theo đi lên, hai người bọn họ cũng không dùng súng, đi theo Giản Hằng tiến vào thông đạo. A nha! Chúng ta lại gặp mặt. Hai cái khỏe mạnh cảnh sát vừa vào thông đạo nhìn thấy Giản Hằng cũng không có chạy, ngược lại ôm cánh tay chờ đợi mình hai người, bên trong một cái cười gần nói, lá gan của ngươi không nhỏ. Một người cảnh sát khác hơi nhíu mày lại, ngươi sẽ tính toán đánh lén cảnh sát cũng đoạt súng, sau đó chúng ta đánh chết ngươi. Lời giải thích này rất hợp lý à? Giản Hằng gật đầu cười, ân, rất hợp lý. 3. Theo Giản Hằng một cái búng tay, mò hướng mình bao súng hai cảnh sát phát hiện mình trong bao súng súng không thấy, lại ngẩng đầu một cái phát hiện hai đem khẩu súng xuất hiện tại đối thủ trên tay. Chúng ta là cảnh sát. Ngươi muốn suy tính một chút hậu quả. Nơi này khắp nơi đều là camera, ngươi chạy không thoát một vị khác view tự mạnh miệng. Bên ngoài khả năng có, nhưng là nơi này không có, ta quan sát qua Giản Hằng ba ngẩng đầu một cái. Liền đem hai người này hàng cho thu vào không gian. Khẽ hát, Giản Hằng ra thông đạo, chuyển đến mình dừng xe địa phương, mở ra nhà mình Lục Hổ cách mở máy trận thẳng đến mình ngủ lại khách sạn. Vừa về tới gian phòng, Giản Hằng liền không kịp chờ đợi tiến vào không gian. Một sau khi đi vào, Giản Hằng liền phát hiện, căn bản cũng không cần mình phân phó, chó săn rắc đã làm khởi hoạt đến, càng làm cho Giản Hằng buồn cười chính là, hai vị cảnh sát quần áo trên người không có, xuyên qua chó săn rắc cùng hắn tiểu chó săn trên thân. Không riêng gì hai vị cảnh sát, một bọn cướp bóc nửa đại hài tử phát hiện tại quần áo trên người cũng đều bị lột, phát hiện trong không gian mặc quần áo ngoại trừ Giản Hằng, chính là chó săn rắc cùng hắn mấy cái chó săn. Bây giờ cái này hai cảnh sát đã hoàn toàn không có ở bên ngoài phách lối kình, đã bị rắc rút ra chóc thịt bong, giống như hai đầu lớn lợn chết, khóc đều khóc không ra tốt âm điệu tới. Ta chủ nhân tôn kính. Chó săn rắc xem xét Giản Hằng tới, lập tức đem roi trong tay ném cho mình chó săn, mang theo chạy chậm tiến lên đón. Ngươi tiếp tục chào hỏi đi thôi, ta mang một chút công cụ tới Giản Hằng khoát tay, thùng sắt cùng xe ba gác đều xuất hiện ở rác trước mặt. Đám này dân đen thật sự là có phúc lớn. Rác xem xét tiện tay lại vớt đuôi nịnh bợ. Giản Hằng cảm thấy cái này mông ngựa đập chẳng ra sao cả, xách một tiếng liền vung tay lên để Giác tiếp tục làm việc đi, mình thì là nhìn xem Giác cậu đả hai cái to con hắc cảnh sát. Chương 324, giao nhận. Sự thật chứng minh, nhìn người chịu đánh cũng không được cái gì vui sướng sự tình, Giản Hằng cũng không phải biến thái, nhìn 2-3 phút về sau, liền kêu dừng chó săn Giác, để hắn thu tay lại, tiếp tục quản lý cái này một bang đại đại nô lệ nho nhỏ nhóm làm việc, mình thì là ra không gian ngủ mình đầu to Giác đi. Sau đó mọi chuyện cần thiết đều thuận lợi rất, từ rồ hẻn nẹ bất xuất phát, đổ trải qua cảng thành chuyển cơ, sau đó bình an rơi xuống sân bay. Hạ máy bay xuất quan, Giản Hằng liền nhìn thấy Hạ Nghiệp cũng lấy một cái hơn 40 tuổi, thấp mập lùn mập hán tử đứng chung một chỗ, vừa nói vừa cười trò chuyện cái gì. Thuận lợi a. Hạ Nghiệp thấy được Giản Hằng ra, mang theo thấp mập lùn mập hán tử nên hướng Giản Hằng, gặp mặt câu nói đầu tiên không phải giới thiệu, trực tiếp hỏi một câu. Hạ Nghiệp là có tiền. Nhưng là còn không có tiền đến cái hơn 6 triệu mỹ kim ném ra đánh ra phiêu tình trạng, huống chi ở trong đó nhưng không riêng gì tiền của hắn, còn có người khác, vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, rất tiền là một mặt, chủ yếu nhất vẫn là mất mặt, Hạ Nghiệp rất tiền chỉ là thịt đau, mất mặt đó chính là đau lòng. Giản Hằng mỉm cười vỗ một cái vali xách tay của mình, cũng không trả lời Hạ Nghiệp, nhưng là Hạ Nghiệp lập tức minh bạch, thế là nụ cười trên mặt càng thêm nóng bỏng mấy phần. Đến giới thiệu một chút, đây là ta anh em tốt Giản Hằng. Giản Hằng, đây là bạn tốt của ta, Lưu Quang Minh Lưu Tổng, làm bảo thạch buôn bán Hạ Nghiệp đưa tay vỗ một cái thấp bả vai của mập mạp, nhưng là một cái tay khác lại đưa tay nắm ở Giản Hằng đầu vai, Hạ Nghiệp động tác liền để ba người quan hệ trong đó liếc qua thấy ngay. Hàn huyên một chút, ba người liền cùng đi ra sân bay, lần này tới đón người xe không phải Hạ Nghiệp, mà là mập lùn Lưu Quang Minh mang tới rồi lùn giỏi sở, đôi mở cửa, ngoại trừ lái xe bên ngoài, đằng sau chỗ ngồi là tương đối lấy cái chủng loại kia. Trên đường đi ba người trò chuyện một chút không thể làm chung chủ đề, thỉnh thoảng phàn nàn một chút sinh ý khó thực hiện nha, nếu không phải là nước Mỹ bây giờ vừa chuẩn bị nâng cao loại nào thuế nhập khẩu, dù sao đều là một chút không có gì dinh dưỡng chủ đề, ba người ai cũng không có tận lực đi xách chuyện kim cương. Xe cũng không có lái về phía khách sạn, mà là chuyển đến một gian phi thường cấp cao văn phòng. Hạ Nghiệp xuống xe, nhìn thấy Giản Hằng vẻ mặt nghi hoặc, thế là cười giải thích một chút, đã đồ vật đều đến, vậy chúng ta liền sớm một chút giao tiếp. Cũng tốt để tiền rơi túi vì ăn. Cũng thế, ngươi nhìn ngươi cũng không cùng ta nói một tiếng, làm ta còn tưởng rằng ngươi gặp tài khởi dị chuẩn bị làm gì ta đâu Giản Hằng nói đùa nói. Hạ Nghiệp nghe sụ mặt, ngươi bây giờ rốt cuộc hiểu rõ, đáng tiếc liền xem như hối hận cũng trễ rồi. Giản Hằng nhìn xem Hạ Nghiệp chứng trạc đàng hoàng mặt, nhưng là trong mắt lại không thể che hết ý cười, thế là rất phối hợp nói ra, nguyên lai là dạng này à, cái kia xem ở mọi người bằng hữu một trận phân thượng, có thể hay không bên trên ta xem một chút tiền. Liền xem như chết cũng nhắm mắt. Thấy không, gia hỏa này chết muốn tiền, chết muốn tiền. Hạ Nghiệp đưa tay điểm một cái Giản Hằng, nhưng là lời này lại là đối lấy Lưu Quang Minh nói. Lưu Quang Minh cười ha ha hai tiếng, góp thú nói ra, ai không thích tiền à, Giản Tổng đây là bản sắc anh hùng, bản sắc anh hùng. Nghe được Lưu Quang Minh, Giản Hằng tâm đầu không khỏi thầm nghĩ, ngươi cái này mông ngựa đập, trên lệch lấy chó săn rắc tốt mấy con phố đâu. Giản Hằng cũng không nghĩ một chút, chó săn rắc đập không tốt kia là muốn bỏ mệnh. Lưu Quang Minh đập không tốt vậy liền đập không tốt thôi, ngươi Giản Hằng lại không thể bắt người thế nào, một cái dùng sinh mệnh tại vớt mông ngựa, một cái bất quá là thú mà thôi, sao có khả năng so sánh. Lên lầu đi, đã nói như vậy, chúng ta tranh thủ thời gian chấm dứt việc này Giản Hằng từ trong xe chui ra. Ba người cùng nhau lên thang máy, thẳng tới tầng 18, sau đó đi qua mấy đạo kiểm an về sau, Lưu Quang Minh mang theo hai người tiến vào nhà mình văn phòng. Liên đừng nói nhiều, nhanh lên một chút vừa vào phòng. Hạ Nghiệp nhìn thấy Lưu Quang Minh còn chuẩn bị đổ nước, lập tức nói. Lưu Quang Minh hỏi, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Nhìn thấy Giản Hằng cũng nhẹ gật đầu, Lưu Quang Minh liền vỗ tay một cái, sau đó chuyển đến trước bàn làm việc cầm điện thoại lên, Tiểu Dương, thông chi Lưu Sư Phó tiến đến. Giản Hằng cũng không khách sáo, trực tiếp ngồi xuống kéo ra cái dương khóa kéo. Sau đó đưa tay tại trong dương bắt mấy lần, liền đem lắp kim cương nhung túi vải bắt lại ra. Hạ Nghiệp nhìn hắn một mặt không hiểu, chuyển cái đầu trái xem phải xem. Giống như nhìn người sao hỏa giống như. Nhìn ta làm gì, chưa thấy qua ta đẹp trai như vậy người. Giản Hằng cái túi ba hướng trên bàn quăng ra, sau đó treo gẹo nói. Ngươi liền đem bọn nó giấu ở trong dương vận tiền đến. Hạ Nghiệp có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình. Ta đây sao có thể nói cho ngươi đây, kiếm sống ra hỏa thập tha Giản Hằng cười nói. Lưu Quang Minh lúc này quẳng xuống điện thoại ngồi xuống trên ghế salon, nhìn thoáng qua trên bàn cái túi, sau đó lượt đối Giản Hằng hỏi. Về sau còn có thể hợp tác với Giản tiên sinh A. Giản Hằng chỉ một ngón tay trên bàn kim cương, ngươi chỉ cái này. Nhìn thấy Lưu Quang Minh nhẹ gật đầu, Giản Hằng suy tư một chút hồi đáp, nhìn tình huống đi, nhưng đoán chừng không có gì có thể tính, bởi vì lần này hàng đi quá nguy hiểm. Lưu Quang Minh nghe, sửng sốt một chút sau đó cũng không biết là nghĩ đến cái gì, lại gật đầu một cái. Ngay tại một chốc lát này, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa, theo Lưu Quang Minh một tiếng tiến đến, sau đó một cái hơn 50 tuổi trung niên nhân liền đẩy cửa ra đi đến. Lưu Sư Phó. Bên này Lưu Quang Minh đứng lên, đưa tay đối trung niên nhân làm một cái thủ hiệu mời. Trung niên nhân lúc tiến vào, trong tay còn mang theo một cái dương nhỏ, có chút giống như là nữ nhân sách trang điểm dương, đi tới bên cạnh bàn mở ra cái bàn, bên trong đựng một chút ký kết công cụ, ngoại trừ cái này bên ngoài còn có một cái khối màu đen lớn vải nhung. Lưu Sư Phó mở ra vải nhung, sau đó cầm lên trên bàn nhung túi vải, giải khai miệng cái đồ vật bên trong ngược lại lấy đi của mình trải rộng ra vải nhung bên trên. Soạn. Vừa nghe thấy một tiếng vang nhỏ, giống như là rất nhiều hòn đá nhỏ rơi xuống thanh âm về sau, một đống nhỏ kim cương nguyên thạch liền hiện lên hiện tại nhung trên vải. Lúc này kim cương cũng không dễ nhìn, một chút cũng không sáng chói, có chút giống như là thủy tinh mở, giống như thấu không phải thấu, rất không đáng chú ý. Lưu Sư Phó cầm lên một khối, bắt đầu dùng công cụ cẩn thận nhìn lại. Ở đây ba người giờ phút này đều nhìn chằm chằm Lưu Sư Phó, chỉ là tâm tình không giống, Giản Hằng bên này suy nghĩ lao nhân này phái đoàn rất đủ, nhưng là không biết tay nghề thế nào, hạ nghiệp thì là quan tâm một chút kim cương độ tinh khiết, về phần Lưu Quang Minh cái kia quan tâm nhưng liền có thêm. Trải qua 2-3 phút quan sát, Lưu Sư Phó buông xuống trong tay khối kia nguyên thạch hướng về phía Lưu Quang Minh nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Lưu Sư Phó động tác, Lưu Quang Minh cái này mới lớn thở một hơi. Ba người tiếp tục không có dinh dưỡng nói chuyện thiếm, chỉ bất quá lúc này sự chú ý của mọi người rất lớn một bộ phận đều đặt ở Lưu Sư Phó cùng kim cương bên trên, nói chuyện đều có chút chần chừ. Khi tất cả nguyên thạch đều giám định xong, Giản Hằng chân đều có chút chua. Cái kia không có vấn đề, mọi người hợp tác vui vẻ. Lưu Quang Minh nhìn thấy Lưu Sư Phó tất cả đều hài lòng biểu lộ, nụ cười trên mặt tựa như là 4-5 nguyệt hoa, tiên diễm chói mắt. Tiền của ngươi là lưu trong nước còn là thế nào nói? Hạ Nghiệp hướng về phía Giản Hằng hỏi. Giản Hằng không hề nghĩ ngợi, cho ta chuyển Nam Phi công ty đi thôi. Giản Hằng chuẩn bị qua chút thời gian, lấy Nam Phi công ty danh nghĩa bơm tiền mình nông trường, sau đó đem nông trường cổ phần tiện thể từ tay này ngược lại đến tay kia bên trong đi. Bây giờ tiền này nếu là tiến vào nước Mỹ, cái kia không biết muốn bị chun rút nhiều ít quặng lông đi. Đúng rồi, ngươi nơi này có hay không cắt công tốt tay người. Giản Hằng đột nhiên nhớ tới trong tay mình còn có một khối hồng kim cương cùng đỏ kim cương, thế là trương miệng hỏi. Lưu Quang Minh hỏi, ngài đây là, ta có khỏa nguyên kim cương, muốn làm một đôi chiếc nhẫn, muốn tìm cái tốt cắt công sư phó giúp một chút. Giá tiền thương lượng là được Giản Hằng nói. Bao lớn nguyên kim cương? Lưu Quang Minh hỏi. Giản Hằng suy nghĩ một chút nói ra, ước chừng 20 mấy cả giật đi, ta cũng không biết cụ thể nặng bao nhiêu, hồng kim cương, ta suy nghĩ một phân thành hai. Lời nói này ra, người chung quanh đều trợn tròn mắt, bao quát Hạ Nghiệp, tất cả đều lấy một loại nhìn đồ ngốc ánh mắt nhìn qua Giản Hằng. 20 mấy cả giật hồng kim cương nguyên thạch ngươi chuẩn bị một phân thành hai. Hạ Nghiệp hỏi. Nhìn thấy Giản Hằng nhẹ gật đầu, Hạ Nghiệp lại nhìn chằm chằm Giản Hằng nhìn 2 phút không nói một lời ai một tiếng. Lưu Sư Phó sau khi nghe hỏi, độ tinh khiết thế nào? Cụ thể không rõ lắm, bất quá hẳn là rất tốt, nếu không như vậy đi, chờ mấy ngày nữa ta cầm cho các ngươi nhìn xem. Giản Hằng nói. Lưu Sư Phó nghe từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Ngài là chuẩn bị bán ra. Lưu Quang Minh truy vấn. Giản Hằng lắc đầu, không phải, ta chuẩn bị tặng người. Giản Hằng chuẩn bị đem viên này hồng kim cương một phân thành hai, như vậy mỗi một khối cũng liền 10 cạ giặt chi phối, quý báo đồng thời cũng không thấy được. Nếu như đổi thành một viên 20 cạ giặt cực phẩm hồng kim cương, ngẫm lại xem cái này cỡ nào sức ảnh hưởng lớn a. Đáng tiếc là Giản Hằng cái này hai đạo con buôn không biết, tại kim cương cắt chém bên trong tổn thất bộ phận cũng không nhỏ, 20 mấy cạ giặt nguyên kim cương cắt thành hai cái 10 chi phối kim cương. Ý nghĩ này rất tốt, nhưng là cũng vẹn vẹn cái ý nghĩ. Đại mạch tiểu mạch. Hạ Nghiệp hỏi. Giản Hằng nhẹ gật đầu, không đưa các nàng ta còn có thể đưa cho ai. Ngươi thật sự muốn một phân thành hai. Hạ Nghiệp nghe nhẹ gật đầu nói. Chương 325, người giả bị đụng. Xác định một chút chia tỷ lệ, Giản Hằng cái này mới không đến 400 vạn Mỹ đao. Sau đó ba người liền cùng đi uống rượu, uống xong rượu, Hạ Nghiệp lại đem Giản Hằng cho an dừng một chút tới. Lần này Giản Hằng cũng không cần ở quán rượu, trực tiếp ở tại Hạ Nghiệp tại Thượng Hải một bộ biệt thự bên trong. Biệt thự trưng mực, trên dưới 2 tầng tổng cộng không sai biệt lắm hơn 400 mét vuông, phía trước có 200 mét vuông tiểu viện, đằng sau là 4 cái chỗ đậu bãi đỗ xe. Hạ Nghiệp bên này cái Giản Hằng đưa vào biệt thự, cái nhà chìa khóa cùng xe chìa khóa hướng cửa phòng miệng sứ trong mâm quăng ra, chìa khóa ta cho ngươi thả nơi này, phòng này ngươi cầm ở. Ngươi lúc này đi à nha? Giản Hằng hỏi. Ta không đi làm gì. Cùng ngươi ở cùng nhau trong phòng, ca môn không tốt cái kia một ngụm biết không? Hạ Nghiệp nói đùa nói xong hướng về phía Giản Hằng vẫy tay. Giản Hằng vội vàng hô, uy, cho ăn ngươi nói phòng này ta cầm ở có ý tứ gì? Ta lại không thường về nước. Hạ Nghiệp nói ra, phòng này ta mấy năm không chừng đều tới không được một lần, ngươi trước hết khi nhà mình ở, chờ lấy có một ngày ta suy nghĩ bán, ngươi trả lại cho ta. Nếu không dạng này, ngươi ở bên này cũng an cái nhà, ta cái phòng này giá thấp bán cho ngươi. Nói xong Hạ Nghiệp vươn một ngón tay, bày hai lần hỏi, thế nào? Giản Hằng tự nhiên minh bạch đây là ý gì, dù sao không thể nào là 100 vạn, bây giờ 200 vạn tại đất này giới mua phòng ốc đi, cái kia mua một gian nhà vệ sinh còn tạm được, đừng nói 100 vạn, 2.000 vạn cầm phòng này đều là kiếm lớn. Đôi ta tốt như vậy. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Liên cái này giá, không sai biệt lắm so trên thị trường tiện nghi hơn phân nửa, phòng này Giản Hằng tiếp thủ về sau, lại bán lập tức liền là lớn 2.000 vạn tới tay, một chút đều không mang theo hàng hồ. Hạ Nghiệp nói ra, ngươi lần này xem như cho ta tăng mặt, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi. Hôm nay cao hứng. Đi tới cửa ra vào, quay đầu lại, chuyện này quyết định như vậy đi. Uy, cái gì quyết định như vậy đi a? Giản Hằng lời còn chưa nói hết, liền phát hiện Hạ Nghiệp đã kim cương lên xe, như một làn khói biến mất không thấy. Giản Hằng làm sao biết Hạ Nghiệp bên này là nghĩ như thế nào, càng không khả năng biết Hạ Nghiệp bên này bởi vì kim cương sự tình cực lớn tăng mặt mũi, từ đó mò được chỗ tốt cũng không phải bộ phòng này có thể cân nhắc. Bởi vậy Hạ Nghiệp vui vẻ, thuận miệng nghĩ đến phòng này, há miệng ra Giản Hằng liền lại phải một chút chỗ tốt. Giản Hằng trong miệng lầm bầm hai câu về sau, liền vào trong nhà, trên dưới nhìn một chút sau đó tìm phòng ngủ chính, phát hiện bên trong giường cái gì đều trải tốt, chỉ nhìn trên giường vật dụng liền biết hết thảy tất cả đều là toàn mới, nghe còn có nhà kho hương vị. Uống không ít rượu, Giản Hằng cũng không có hứng thú lại đi không gian nhìn, tắm rửa một cái trực tiếp lên giường, bịt kín chăn mền nằm ngáy ho ho. Ngày thứ hai lên thời điểm, nhìn một chút thời gian mới vừa vặn 7 giờ, chuẩn bị làm một chút ăn, phát hiện trong phòng bếp muốn cái gì không có gì, cho nên Giản Hằng không thể không cầm lên chìa khóa đi ra ngoài tìm địa phương ăn điểm tâm. Trên đường thời điểm, Giản Hằng liền cho Hạ Nghiệp phát một cái tin, nói với hắn buổi sáng tự mình lái xe về nhà đi. Vốn cho là Hạ Nghiệp còn đang ngủ đâu, ai biết tin tức phát ra không đầy một lát, Hạ Nghiệp liền tin tức trở về, rất đơn giản tin tức, liền mấy chữ, thuận buồm xuôi gió. Tìm cái quầy điểm tâm, ven đường loại kia, uống một bát đậu hủ não, ăn hai cái bánh tiêu, tổng cộng ngồi tầm 10 phút, Giản Hằng liền tính tiền rời đi. Ngồi ở chỗ này ăn cơm mặc dù là ở trong nước, nhưng là Giản Hằng luôn cảm thấy có chút ngăn cách. Về tới biệt thự, tiến vào không gian ở lại một hồi, kiểm tra một chút rắc công việc, phát hiện những người này có thuồng sắt chờ công cụ về sau, khai hoang tốc độ quả nhiên nhanh hơn không ít. Không riêng gì khai hoang tốc độ nhanh, thế mà còn bắt đầu dựng lên gạch một phòng ở. Thế là rắc lại bị Giản Hằng cho khen hai câu, vui chó săn rắc lại là một trận mã thí như nước thủy triều. Ra không gian, Giản Hằng thu thập một chút, chủ yếu là cái trong phòng giường một lần nữa trải tốt, đem một vài nên mang nên ném đồ vật đều mang lên ném đi, sau đó lái xe chuẩn bị đi ra ngoài. Ngay tại xe đem muốn rời khỏi chỗ đầu thời điểm, một cô đường khắc quân uy lái tới. Nhìn thấy Giản Hằng xe thể thao trực tiếp dừng lại, xuống tới một người ngăn cản Giản Hằng đường đi. Giản tiên sinh, Giản tiên sinh. Sau khi xuống xe, Giản Hằng mới phát hiện lái xe là một vị 20 tuổi, lớn lên đẹp đặc biệt cô nương, cái đầu rất cao, 1m7 mấy một thân chức nghiệp váy, rất có mấy phần ổn phong thái. Chuyện gì? Giản Hằng nhấn xuống cửa sổ xe. Đây là bất động sản chứng, đã đổi nữ nhân lập tức không lời, cái túi trong tay đưa tới Giản Hằng trước mặt. Tao ít, hắn còn tới thật à? Giản Hằng coi là hôm qua cũng chính là Hạ Nghiệp chỉ đùa một chút, chỗ nào suy nghĩ cho tới hôm nay liền đem bất động sản chứng cho đưa đi qua. Nói xong Giản Hằng ngẩng đầu một cái này ngẩng đầu một cái Giản Hằng phát hiện ánh mắt của mình chính hướng nữ nhân ngực, trực tiếp để người ta bên trong phong quang no bụng ôm không thể nghi ngờ. Lập tức đổi qua ánh mắt, Giản Hằng cầm điện thoại lên bấm Hạ Nghiệp điện thoại, hỏi đây là có chuyện gì. Hạ Nghiệp giải thích nói ra, lần này ngươi nhưng cho ta tăng mặt, còn không phải tiểu trướng mặt là đại trướng mặt, nói thật đây cũng không phải là chuyện tiền bạc, ta phải chỗ tốt liền không nói với ngươi, phòng này định giá bán cho ngươi, ngươi nếu là băn khoăn đâu, liền móc cái 8,9 triệu ý tứ, không muốn cho đâu ta cũng nhận, được, đừng bút tích, ta bên này còn có chuyện đâu, vừa sáng sớm quấy rầy ta luyện công buổi sáng. Nói xong Hạ Nghiệp đầu kia bột một tiếng cúp điện thoại. Ta ít. Giản Hằng cầm cái túi trong tay của mình không biết nói cái gì cho phải. Suy nghĩ một chút, cảm thấy phòng này trong lúc nhất thời không nên xử lý như thế nào, lại đánh Hạ Nghiệp điện thoại thời điểm, phát hiện con hàng này đã tắt máy. lúc này đưa văn kiện tới cô nương, túi lấy thân lộ ra được trước ngực mình phong quang, đồng thời mắt không chấp nhìn chằm chằm Giản Hằng. Nàng bây giờ cực kỳ hiếu kỳ nhà mình lão bản tại sao muốn đưa một dãy biệt thự cho nam nhân ở trước mắt, không riêng gì tiễn biệt thự còn cung cấp xe. Bây giờ cô nương trong lòng đang đánh lấy tính toán, nghĩ đến cho dù là cho nam nhân ở trước mắt làm tình phụ cũng so gả cái bạch lĩnh muốn tốt, cho nên bây giờ đang dùng tận khí lực suy nghĩ sâu cái kim quy. Thế đâu? Đáng tiếc, thần nữ cố ý, tương vương vô tình, Giản Hằng phát hiện đau đầu chuyện phòng ốc đâu, nơi nào có tâm tình đi xem nữ nhân trước ngực khe danh cảnh đẹp, lại nói, từ khi học được xoa bóp về sau, qua tay cực đại đều vượt qua vị trí, cái nào có hứng thú nhìn nàng cái kia hai đống. Cảm tạ. Nói xong Giản Hằng dâng lên cửa sổ xe, cái văn kiện ném tới phụ xe trên chỗ ngồi, lái xe rời đi. Trong lòng còn có trèo cao nhánh cô nương nhìn qua mẹ xe đét bóng lưng, âm thầm phun một bãi nước miếng, thầm nghĩ, người này là lãnh cảm à. Vị cô nương này nhưng không biết, Giản Hằng liền xem như không có đại mạch tiểu mạch cũng không có khả năng kim ốc tàng tiểu nàng dạng này, nguyên nhân lớn nhất chính là Giản Hằng không có hứng thú cùng hạ nghiệp làm anh em đồng hao. Mở lên xe, lên cao tốc dọc theo đường một mực hướng trong nhà phi nước đại. Trên đường nghỉ ngơi mấy lần trên đường cao tốc bảng hiệu liền xuất hiện Thạch Hoa huyện lối ra 3 cây số bảng hiệu. Ra trạm thu phí, Giản Hằng liền gọi điện thoại cho Tôn Tứ Duy, để hắn tới lấy mình cho hắn mang tới đồ vật. Tôn Tứ Duy sớm liền đợi đến Giản Hằng điện thoại đâu, hai người ở trong điện thoại đã hẹn địa điểm, Giản Hằng bên này liền hướng mục đích đi. Tại một cái chuyển biến miệng, Giản Hằng kéo lên tay sát chờ đèn đỏ thời điểm, đột nhiên nghe được xe bên cạnh chuyển đến phịch một tiếng. Giản Hằng xuống xe xem xét. Phát hiện một cái lao đầu chính ghé vào xe của mình nơi cửa sau, mà hắn xe ba gác đã lật ra từng cái. Ôi, ôi, chân của ta lao đầu không ngừng hừ hừ. Người không sao chứ? Giản Hằng đứng ở một bên không có đưa tay, chỉ là hỏi một câu. Chân của ta khả năng đoạn mất, tiểu hỏa tử ngươi lái xe không mang theo con mắt ta, ta hảo hảo đi đường ngươi đừng ta làm gì. Lao đầu hướng về phía Giản Hằng phàn nàn nói. Ngay lúc này, đồng dạng chờ đèn đỏ, dừng ở xe thể thao phía sau một cỗ bốt chờ bên trong. Ngồi tay lái phụ một người trung niên thò đầu ra, thao một ngụm chính tông Thạch Hoa nói đối lao đầu giơ ngón tay cái lên, lao đầu, ta chịu phục ngươi, xe này ngươi cũng dám lừa bịp. Lao đầu nghe sững sờ, theo bản năng trả lời một câu, không phải liền là mẹ xe đét ta, đụng phải ta liền phải nhận. Lao đầu bên này tất nhiên là nhận ra mẹ xe đét tiêu, hắn cũng biết lái xe này người đều có tiền, không phải loại kia mở hơn 10 vạn xe nhỏ, lừa bịp cũng lừa bịp không ra bao nhiêu tiền tới. Mẹ xe đét cùng mẹ xe đét cũng không đồng dạng. Nói chuyện vị kia vui vẻ cười nói. Giản Hằng chỗ nào vẫn không rõ mình là gặp được người giả bị đụng, thế là Giản Hằng trước mặt kệ người, cẩn thận kiểm tra một lần lúc này mới phát hiện, xe bên cạnh không có gì làm bị thương, chính là lão đầu nằm sấp ở bên trên mà lấy, xem ra xe ba gác cũng không có đụng vào xe, cả sơn đều không có rơi một khối. Lão đầu lúc này liền trực tiếp ôm lấy bánh xe, đồng thời cái chân rời khỏi bánh xe dưới đáy, bắt đầu tiếp tục hô gào lên, rất nhanh chung quanh vây quanh một đám người. Nhắc tới lao đầu dám hướng Giản Hằng dưới xe tay, thứ nhất là cảm thấy mở mẹ xe đét có tiền, thứ hai là khi dễ xe là nơi khác bài, nếu như đổi một cái nơi khác bài Audi xe sang trọng, lao đầu chưa hẳn cảm giác làm như vậy, bởi vì sợ bên trong ngồi một cái làm quan. Đổi thành mẹ xe đét hắn liền dám, là bởi vì lao đầu cảm thấy lái xe này đều là có tiền lao bản, rất nhiều nơi khác lao bản không có có tâm tư cùng hắn dây dưa, cho nên có thể muốn 1.000 là 1.000. Ít nhất nhỏ hơn mấy trăm có khi cũng là có thể đem hắn cho đuổi. Làm một người giả bị đụng lao thủ, lao đầu cũng biết, thật đụng hư người ta xe, cái kia rất nhiều người cũng sẽ cùng hắn cứng ngắc lấy tới, trải qua thời gian dài thực tiễn để lao đầu không riêng gì nghiệp vụ thuần thủ, đối với lòng người nắm chắc cũng đến trình độ nhất định. Kẻ có tiền không kém mấy cái này tiền, bọn hắn một sợ là chậm trễ thời gian, hai sợ là đả thương xe, mấy trăm 1.000 đối với lái nổi lớn mấy chục vạn xe người mà nói, rất nhiều à. Một ly trà. Một bữa cơm mà thôi. Cho ngươi một cơ hội, mình xéo đi. Giản Hằng vọt thẳng lấy lao đầu không khách khí nói. Bây giờ Giản Hằng dở khóc dở cười, mình một đường không có chuyện gì, lâm đến nhà còn bị đồng hương cho lừa bịp lên, cái này đều gọi chuyện gì. Ngươi đụng phải người còn nói xấu ta, trời ạ, tất cả mọi người đến xem a, người bên ngoài khi dễ chúng ta Thạch Hoa người a, khi dễ chúng ta Thạch Hoa không có á. Lao đầu nghe xong, lập tức há miệng chú lớn. Giản Hằng không nói hai lời. Trực tiếp móc ra điện thoại báo cảnh. Lao đầu lại một chút lo lắng biểu lộ đều không có, ngược lại là phủi một chút miệng, nghiêng mắt trở lấy Giản Hằng báo cảnh. Chương 326, gái bấy. Như vậy đi, ngươi xuất từ nhân đạo lập trường, hơi bồi một chút cho hắn là được rồi, nếu không ngươi chuyện này cũng phiền phức không phải. Cảnh sát giao thông cái Giản Hằng kéo ra mấy bước, hướng về phía Giản Hằng thương lượng nói. Giản Hằng kinh ngạc nói, cái gì? Ta bồi tiền hắn. ta chỗ này hảo hảo chờ đèn đỏ, cả cái Bạch Tuyến đều không có yết đến, hắn đụng ta ta ngược lại muốn cho hắn tiền. Cảnh sát giao thông nghe xong, trên mặt lộ xảy ra chút điểm không nhịn được biểu lộ, vậy ngươi muốn giải quyết cũng có biện pháp, thượng pháp viện đi. Giản Hằng xem xét cảnh sát giao thông biểu lộ lập tức có một chút giận, ta để ngươi đến nhận rõ sự cố trách nhiệm, ngươi cái này đến tốt cho ta đến bà phải đến rồi. Vị đồng chí này, chúng ta không phải tại điều giải A, lại nói ngươi dừng xe hắn đụng ngươi, cái này cũng vẹn vẹn ngươi lời nói của một bên, nào có chứng cứ A, bên này lại không có gì cái gì camera cái gì, trách mặc chúng ta cũng không tốt nhận định, ta cũng chính là xét cái giải quyết phương án, được hay không cũng phải nhìn hai vị người trong cuộc ý tứ, nếu như các ngươi nếu là đều không đồng ý đâu, các ngươi liền cách đi luật chương trình. Cảnh sát giao thông nghe xong Giản Hằng cái này vừa nói chuyện không khách khí, lại chuyển ý. Ôi, người bên ngoài đụng người nha, Thạch Hoa nam nhân đều chết hết. Lão đầu bên này dựng lên lỗ tai, nghe được cảnh sát giao thông kiểu nói này, lập tức gào âm thanh nổi lên, nằm trên mặt đất đều nhanh lan lộn. Một vị khác cảnh sát giao thông thực sự có chút nhìn không được, hướng về phía lão đầu quát, ngươi không sai biệt lắm đi, liền ngươi có thể đại biểu Thạch Hoa huyện nam nhân A. Giản Hằng suy nghĩ một chút, cũng không phải quá muốn cùng lão đầu bên này dây dưa, há miệng nói ra, vậy ta ra 500, nhưng là các ngươi phải cho ta ra cái chứng minh. Chứng minh một chút tình huống hiện trường, ta là xuất từ nhân đạo lập trường mới cho 500 khối bồi thường. Vậy không được. Cảnh sát giao thông lập tức lắc đầu phủ định Giản Hằng đề nghị. Nguyên bản cảnh sát giao thông chính là đến ba phải nơi đó chịu gánh trách nhiệm như vậy, vừa nghe nói muốn mình ký tên lập tức cái đầu giao giống như chống lúc lắc giống như. Ngay lúc này, một chiếc Audi xuất hiện ở bên cạnh, Tôn Tứ Duy từ trong xe xuống tới mang theo hốt chờ đi tới, đẩy ra đám người, đi tới Giản Hằng bên cạnh hỏi, chuyện gì xảy ra? Giản Hằng nhìn thấy Tôn Tứ Duy không có gì, nhưng nhìn đến cùng hắn cùng đi người, lập tức có chút giật mình, hướng về phía người kia cười nói, Quách Tùng, hai người các ngươi làm sao cùng đi rồi? Hại, chuyện này đợi lát nữa lại nói, ngươi vẫn là trước tiên nói một chút ngươi đây là có chuyện gì a? Quách Tùng rôi ngón tay một chút nằm dưới đất lao đầu. Giản Hằng nơi này đang chuẩn bị giải thích đâu, điện thoại di động trong túi văng lên, móc ra xem xét hiện giờ là Hạ Nghiệp đánh tới. Lấy điện thoại cầm tay ra bỏ vào bên tai, Hạ Nghiệp thanh âm truyền ra. Uy, tiểu tử ngươi đến nhà a? Đến là đến, bất quá bây giờ có chút phiền toái nhỏ, bị người cho lừa bịp lên, xe bị một lao đầu đụng Giản Hằng trực tiếp cái vấn đề này cùng Hạ Nghiệp nói một lần. Ngươi không có việc gì chứ? Hạ Nghiệp cũng không có trước quan tâm xe, mà là quan tâm người. Ngươi có thể có chuyện gì, giống như bản liền không là trách nhiệm của ta, ta giao lộ chờ đèn đỏ, một lao đầu cưỡi cái xe ba gác liền hướng về phía ta đánh tới Giản Hằng đối điện thoại cái chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần. Hạ Nghiệp bên này nghe xong chỗ nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, vọt thẳng lấy Giản Hằng nói ra, ngươi đem cảnh sát giao thông cảnh hào cho ta vô xuống đến, còn có đưa điện thoại cho cái kia ngoa nhân lão đầu. Giản Hằng nghe xong, tiện tay cắt ra chụp ảnh hình thức, cái một tiếng răng rắc về sau, vụ một cái cảnh sát giao thông cái người mang cảnh hào tất cả đều chụp lại. Ngươi làm cái gì vậy? Cảnh sát giao thông theo bản năng che một chút mình cảnh hào. Sau đó liền xông lại muốn đoạt Giản Hằng trong tay điện thoại. Giản Hằng khẽ vươn tay. Trực tiếp cái cảnh sát giao thông đẩy ra, ta cái này tại là giải quyết sự tình, xe chủ nhà nói, chịu đền. Tình cảm ngươi chính là một lái xe A vị này cảnh sát giao thông nhìn qua Giản Hằng trong giọng nói mang theo một chút khinh thường. Đến cùng hắn cùng đi cảnh sát giao thông đưa tay hơi ngăn lại đồng bạn, hướng về phía Giản Hằng nói ra, thật xin lỗi, đồng nghiệp của ta hai ngày này tâm tình không tốt. Giản Hằng nhìn nói chuyện vị này cảnh sát giao thông một chút, nhưng sau đó xoay người đi tới lao đầu bên người, đưa di động đưa tới. Ê, chủ xe muốn nói chuyện với ngươi, ngươi không phải phải bồi thường à, tìm hắn nói đi. Lao đầu nghi ngờ nhìn thoáng qua Giản Hằng, đưa tay nhận lấy điện thoại. Giản Hằng ở bên cạnh nghe vài câu, liền nghe được lao đầu nghẹn ngào kêu lên, 5 vạn. Đột nhiên lao đầu toàn bộ thân thể đều giống như sống giống nhau, liên thanh nói ra, đúng, đúng. Ta là muốn 5 vạn khối, không có 5 vạn ta chắc là sẽ không bỏ qua. Lao đầu nghe xong vị gian này một chương liền hỏi chính mình có phải hay không muốn 5 vạn khối. Đồng thời không đợi chính mình nói chuyện liền lại hỏi có phải hay không cho 5 vạn liền không lại có phiền phải gì, lập tức trong đầu toàn còn lại tiền, nơi nào còn có đầu óc suy nghĩ những vật khác. Đại lao bản muốn cùng ngươi thông điện thoại lao đầu mừng khấp khởi cái điện thoại trả lại đến Giản Hằng trong tay. Giản Hằng cầm lại điện thoại, liền nghe được Hạ Nghiệp tại đầu bên kia điện thoại há miệng nói ra, lao Giản, cho hắn 5 vạn, để lao đầu viết cái biên lai, ấn cái thủ ấn. Giản Hằng nghe xong chỗ nào còn biết không rõ Hạ Nghiệp bên này chuẩn bị thu thập người. Thế là cười hắc hắc, cầm điện thoại di động chuyển đến một bên, vốn là muốn nói tự mình giải quyết việc này, không nói chuyện đến bên miệng lại phát hiện, mình tại gia tộc thế mà một chút căn cơ không có, suy nghĩ giải quyết vấn đề cũng không tìm tới người, không thể không lúng túng hừ hừ hai tiếng. Cùng Hạ Nghiệp hàn huyên hai câu về sau, Giản Hằng lại chuyển trở về thời điểm, liền nghe được đám người chung quanh bắt đầu nghị luận. Lão già này hôm nay thật, đụng một cái mò được 5 vạn khối. Trong đám người đến là có người thanh tỉnh, 5 vạn, cũng không biết có hay không mệnh hoa. Giản Hằng cũng không để ý tới những người này nghị luận, cái gọi là quần chúng vây xem, Giản Hằng xem ra chính là qua mồm mép nghiện tính tình, giống như trên mạng bàn phím hiệp một cái điều bộ dáng, nói đến vô địch, thiết lập sự tình đến bất lực, cả ngày không là đồng tình cái này, chính là đau lòng cái kia, một để bọn hắn ra mặt làm chứng, rõ ràng rất nhiều người đều thấy được lão đầu người giả bị đụng, sửng sốt một không có một cái đứng ra, tất cả đều sự tình không liên quan thôi, treo lên thật cao. Chuyển đến trên xe, tránh đi từ tầm mắt của người, Giản Hằng đưa tay sờ một chút, cái này mới phát hiện mình không gian bên trong căn bản không có 5 vạn khối nhân dân tệ, trong tay có không phải đô la chính là euro, nếu không phải là từ Linh một đám nơi đó lướt đến hoàng kim, suy nghĩ một chút dứt khoát trực tiếp lấy ra một sấp lục tiền giấy. Nắm lấy 1 vạn Mỹ đao, Giản Hằng đi tới lao đầu trước mặt, đem tiền tại lao đầu trước mặt lung lay, không có nhân dân tệ, Mỹ đao được hay không? Lao đầu nơi nào thấy qua Mỹ đao, nhìn qua về sau, lắc đầu nói ra, ta không muốn ngoại quốc tiền. Lúc này đi theo Giản Hằng sau xe Porsche bên trên trung niên nhân la lớn, lao đầu, người lão gì a ngốc à, đây là đô la, một khối tiền đổi 6 khối bao nhanh 7 khối đâu, trên chợ đen vận khí tốt có thể đổi 7 khối 5 đâu. Lao đầu không nóng nảy, vị này lại đi theo sốt ruột. Vây nhớ đám người vừa nghe nói một sấp đô la, không khỏi đều lên trước đi 2 bước, những người này hơn phân nửa người đều chưa từng gặp qua đô la dáng dấp ra sao đâu, tự nhiên là có một loại hiếu kỳ. Lao đầu nghe trung niên nhân, ánh mắt chuyển hướng cái kia tính nết không tốt lắm cảnh sát giao thông, nhận lấy tiền, nhưng sau nói ra, 6. Cảnh sát giao thông đồng chí, ngươi giúp đỡ nhìn xem không phải là giả chứ. Tính tình tốt vị kia cảnh sát giao thông, trước vốn định đưa tay cản một chút đồng bạn của mình, nhưng là vươn tay ra một nửa lại rụt trở về, ánh mắt chuyển hướng Giản Hằng, cười cười xấu hổ. Giản Hằng đưa ánh mắt chuyển qua đi tới cảnh sát giao thông trên thân, chỉ gặp vị này nhận lấy tiền, đưa tay sờ một chút nói ra, thật. Vẹn vẹn một câu. Lao đầu mặt bên trên lập tức khởi đỏ ửng. Viết cái biên lai, ấn vào tay ấn. Giản Hằng ôm đồm trở về tiền, hướng về phía lao đầu nói. Lao đầu lúc này chỗ nào chú ý bên trên cái khác, trực tiếp gật đầu nói ra, ta viết, ta viết.